Chương 5580, lời nói sắc bén. Đối mặt Khương Diệu Nhu quát hỏi, Tần Phượng Minh đã sớm trong lòng có dự kiến, biểu lộ không thay đổi chút nào nói. Tư tiên tử chính là Phượng Dương trong tộc nhất sáng chói Minh Châu, nhìn chúng Tần Phượng Minh, là Tần Phượng Minh không biết mấy đời đã tu luyện phúc phận. Chẳng qua là Tần Phượng Minh phúc mỏng, vô duyên tới gần nhau. Tần Mỗ đã có hai vị đạo lữ, nếu như bỏ qua, Tần Mỗ đem trở thành người vô tình vô nghĩa. Muốn là như thế mỏng ừ phụ nghĩa người cũng không vào được tiên tử chi nhãn. Bất quá nếu như Tần Mỗ đã cùng Tư tiên tử đã có khế ước, Tần Mỗ tất nhiên là sẽ tuân thủ khế ước ước định, về sau Tư tiên tử hoặc Phượng Dương tộc có việc, chỉ cần Tần Mỗ biết được, tất nhiên sẽ toàn lực giúp đỡ. Tần Phượng Minh biểu lộ bình tĩnh, không nhanh không chậm nói xong, nhìn về phía Khương Diệu Nhu. Hắn giờ phút này trong lòng buông lỏng, nếu như Tư Dung cũng đã làm ra quyết định, coi như là sư phụ nàng kính trọng, cũng tất nhiên sẽ không lại như thế nào ngăn trở. Nghe được Tần Phượng Minh nói, Khương Diệu Nhu thần sắc trên mặt hơi là khẽ giật mình. Nàng cũng thật không ngờ, thân là ngũ long chi thể, tiến giai tốc độ cực nhanh thanh niên, vậy mà đã có hai vị song tu đạo lữ. Hừ, nếu như ngươi hai vị kia đạo lữ cũng là nhân tộc tu sĩ mà nói, lấy tu vi tiến giai tốc độ, sợ là vẫn còn hóa thần cảnh giới. Có hay không có thể phi thăng linh giới cũng là khó nói sự tình. Mặt khác coi như là đã phi thăng tới linh giới, dĩ kỳ tốc độ tu luyện, tối đa cũng bất quá thông thần chi cảnh. Cảnh giới như thế người, một hai vạn năm bên trong, nếu như không thể tiến giai huyền linh cảnh giới, thế tất sẽ vẫn lạc đã chết, hóa thành một nâng đất vàng. Khương Diệu Nhu hơi bỗng nhiên, tiếp theo hừ nhẹ một tiếng, trong miệng lần nữa mở miệng nói. Rất rõ ràng, nàng đã từ Lật Dương trong miệng biết được Tần Phượng Minh xuất thân lai lịch. Coi hắn đối với hạ giới hiểu rõ, tự nhiên sẽ hiểu nhân giới tu luyện tư nguyên thiếu thốn cùng thiên địa pháp tắc hạn định. Sự thật mà nói, Khương Diệu Nhu nói đã coi như là vô cùng khách khí. Lấy nhân giới tu luyện tình hình mà nói, nếu quả như thật là nhân tộc tu sĩ, giờ phút này lý tưởng nhất tình hình cũng xác thực bất quá là hóa thần hậu kỳ hoặc là đỉnh phong cảnh giới. Có hay không phi thăng tới linh giới, cũng là một kiện khó mà nói sự tình. Mà coi như là hai nữ thông qua phi thăng thông đạo tiến vào linh giới, tại trong khoảng thời gian ngắn, cũng không quá đáng là vừa vặn tiến giai thông thần chi cảnh mà thôi. Mà linh giới bên trong thông thần chi cảnh người tộc tu sĩ có bao nhiêu, không ai có thể thống kê tính toán rõ ràng. Khó có thể đem tính toán người tộc thông thần tu sĩ, coi như là linh giới tu luyện tài nguyên lại như thế nào phong phú, cũng không có bao nhiêu người có thể đủ thuận lợi tiến giai huyền linh cảnh giới đấy. Có thể nói, Khương Diệu Nhu nói, thật là một có điểm không tệ. Nhưng mà nghe vào Tần Phượng Minh trong tai, lại làm cho hắn một cỗ hào khí hiện lên dựng lên, trong miệng đồng giảng quát khẽ lên tiếng, vạn năm ở trong vẫn lạc, đó là tu sĩ khác, chỉ cần Tần Mỗ tìm được hai vị thê tử, tất nhiên sẽ làm cho các nàng tại vạn năm bên trong tiến giai đến huyền linh cảnh giới. Coi như là đột phá đại thừa, cũng tuyệt không phải không có thể tưởng tượng giống như sự tình. Tần Phượng Minh lời nói có thể nói là 10 phần phấn khích, phóng khoáng cực kỳ. Một cỗ kiên định chi ý đồng thời hiện ra hiện tại hắn trẻ tuổi trên khuôn mặt. Làm cho người ta nhìn thấy là hắn nói không thể nghi ngờ. Nghe nói đến Tần Phượng Minh cái này một lời nói, Khương Diệu Nhu cùng Tư Dung hai nữ đồng thời vì biến sắc. Trong tu tiên giới, còn chưa từng có cái nào một người dám can đảm nói có thể cho một người tiến giai huyền linh cảnh giới đấy. Thế nhưng là thanh niên trước mặt tu sĩ, không chỉ có trong miệng đại ngôn có thể cho hai gã thông thần chi cảnh tu sĩ tiến giai huyền linh, càng là dám nói có thể cho kia tiến giai đại thừa. Như thế chi ngôn nói ra, để cho hai gã đại năng không khỏi nhìn về phía Tần Phượng Minh ánh mắt, hiển lộ ra khác thường thần sắc. Ha ha ha, ngươi thật đúng là dám nói. Ngươi có thể tiến giai huyền linh, cũng không biết gặp bao nhiêu cơ duyên cùng nguy hiểm mới như nguyệt. Ngươi giờ phút này lại dám can đảm nói có nắm chắc để cho hai người tiến giai huyền linh. Ngươi thật sự cho rằng huyền linh cảnh giới nói là có thể lên cấp hay sao? Không nói đến hai người kia thiên địa cảm ngộ có hay không có thể đạt tới, coi như là tiến giai huyền linh cảnh giới tiên kiếp tẩy lễ, đó cũng không phải là ai nói là có thể chống đỡ đấy. Bao nhiêu cái tiến giai huyền linh cảnh giới người không phải là cửu tử nhất sinh mới thật không dễ dàng tiến giai đến huyền linh đấy, ngươi chỉ nói, chẳng lẽ là có thể để cho hai người tiến giai. Một lát sau, Khương Diệu Nhu đột nhiên trên mặt vui vẻ hiện lên, một hồi cười khanh khách tiếng vang lên tại trong động phủ. Nàng cảm giác Tần Phượng Minh nói thật sự buồn cười, tựa hồ loại này chê cười, nàng đã thật lâu không có nghe thấy được qua, vì vậy cười rất là giãn ra. Tư Dung nghe được Tần Phượng Minh như từ 10 phần phấn khích lời nói, thần sắc đồng dạng cũng tại một trong bỗng nhiên. Nhưng nàng cũng không có cười, chẳng những không có cười, ngược lại ánh mắt hiển lộ vô cùng trịnh trọng thần sắc chăm chú nhìn Tần Phượng Minh, tựa hồ muốn từ Tần Phượng Minh ung dung trên khuôn mặt nhìn ra một ít gì. Tần Phượng Minh không trả lời, để cho Khương Diệu Nhu cười nói chậm rãi thu hồi. Bổn cung liền nhìn xem, ngươi là như thế nào cho ngươi hai vị kia đạo lữ tiến giai huyền linh cảnh giới đấy. Khương Diệu Nhu dừng tiếng cười, trong miệng đột nhiên vô cùng trịnh trọng mở miệng nói. Tiên tử gặp được đấy, Tần Phượng Minh biểu lộ gợn sóng không sợ hãi, trong miệng lạnh nhạt nói. Lời hắn nói lời nói bình tĩnh vô cùng, giống như đang nói một kiện thưa thất bình thường sự tình thông thường. Thế nhưng là hắn trong lời nói chữ chữ rõ ràng, mỗi một lời tràn đầy vô cùng kiên định chi ý. Nhìn thanh niên bình tĩnh nói ra cái này một lời lời nói, Tư Dung một đôi tú mục đột nhiên bắn ra tinh mang. Tần Phượng Minh một tiếng này lời nói thanh âm không lớn, cũng không sắc bén vội vàng, thế nhưng là trong đó ẩn chứa có một cỗ vô cùng bành trướng chi ý, tập kích đánh vào Tư Dung trái tim, làm cho hắn cảm giác một cỗ mênh mông lực lượng bắt đầu khởi động đáy lòng. Nàng cùng Tần Phượng Minh gặp nhau đến nay, có thể nói là cùng Tần Phượng Minh kết giao thân mật nhất người, cũng là tán phét nhiều nhất người. Nàng đối với Tần Phượng Minh rất hiểu rõ, tất nhiên là so với Khương Diệu Nhu muốn hơn rất nhiều. Nhưng chính là bởi vì kết giao hơn, Tư Dung mới càng phát rõ ràng người thanh niên tu sĩ này nói, còn chưa từng có nói lỡ qua. Tốt, bổn cung tự đợi đến nhìn xem, ngươi cùng Dung Nhi sự tình, bổn cung không để ý tới nữa. Ngươi như là đã hoàn thành tộc thề, mặc kệ về sau như thế nào, ngươi cũng đã coi như là cùng ta Phượng Dương tộc đã có dứt bỏ không ngừng liên quan, hiện tại cần ngươi là Phượng Dương tộc chút hít sự tình, nghĩ đến cũng sẽ không cự tuyệt. Lúc trước ngươi đang ở đây cái kia sương mù trong cốc ngưng lại lâu như vậy, phải có thu hoạch đi. Khương Diệu Nhu nhìn xem Tần Phượng Minh, thoại phong nhất chuyển nói. Tần mỗ nếu như đã đáp ứng Tư tiên tử, sẽ dẫm đạp nói. Tiên tử nói là thiên cương tích thần đan, cái kia đan dược chú ngữ phù văn vô cùng khó có thể tìm hiểu phải biết, Tần mỗ không dám nói có thể luyện chế ra thiên cương tích thần đan. Bất quá Tần mỗ có lòng tin có thể luyện chế ra một loại đan dược, chỉ cần tiên tử lấy được ra tài liệu luyện chế, Tần mỗ là được luyện chế. Tần Phượng Minh ánh mắt lóe lên, lập tức mở miệng nói. Nghe được Tần Phượng Minh lời nói, Khương Diệu Nhu ánh mắt lóe lên, trên mặt giống như có một chút thất vọng chi ý hiển lộ, nói, nguyên lai ngươi cũng không có hoàn toàn đem ngày đó cương thích thần đan đan phương hoàn toàn tìm hiểu. Nhìn thấy Khương Diệu Nhu có chút biểu tình thất vọng, Tần Phượng Minh cũng không có hiển lộ ra không vui. Tuy rằng Tần mỗ luyện chế đan dược, cùng chân chính thiên cương thích thần đan bất đồng, nhưng công hiệu cũng không so với chân chính thiên cương thích thần đan kém bao nhiêu. Nếu như tiên tử nguyện ý để cho Tần mỗ thử một lần, tự là có thể xuất ra tài liệu. Bất quá Tần mỗ tuy rằng có thể ra tay, nhưng Tần mỗ nên được thù lao cũng không có thể thiếu, nghĩ đến điểm ấy tiên tử cũng không phản đối. Tần Phượng Minh không buồn, nhìn nữ tu, trong miệng chậm rãi nói ra. Sư phó, ngày đó cùng đoạn hồn thí phách đan tương hợp phù văn, trong đó có không ít thiên cương tích thần đan luyện chế phù văn, nếu như Tần đạo hữu có thể luyện chế ra đan dược, coi như là không phải chân chính thiên cương tích thần đan, nghĩ đến công hiệu cũng sẽ không kém. Nhìn thấy sư tôn có chút không thích thần sắc hiện biểu lộ, Tư Dung gấp vội mở miệng nói. Nghe được Tần Phượng Minh cùng Tư Dung hai người nói, Khương Diệu Nhu thần sắc cũng gấp tốc độ ngưng trọng lên. Người đã luyện chế đan dược không phải là thiên cương tích thần đan, vậy ngươi nhóm một danh sách đi ra, ta lập tức vì ngươi chuẩn bị tài liệu luyện chế. Hơi là trầm ngâm, Khương Diệu Nhu vẫn tin tưởng hai người, mở miệng nói. Chương 5581, Ma Hồn Biển. Cái này danh sách như thế nhiều như vậy tài liệu. Nhìn Tần Phượng Minh không chần chờ, liền phất tay xuất ra không còn bạch ngọc giản, rất là cấp tốc ở phía trên khắc ghi lại một phần danh sách, Khương Diệu Nhu cũng không có như ở đâu ý. Nhưng khi nàng đem ngọc giản cầm vào tay, thần thức chìm vào trong đó sau đó, vốn đang biểu lộ bình tĩnh sắc mặt, đột nhiên trở nên khiếp sợ không thôi dâng lên. Cái này một phần danh sách bên trong, các loại tài liệu chủng loại, chừng 200 loại nhiều. Không chỉ có cần thiết linh thảo linh vật chủng loại kinh người, và lại mỗi một chủng cần thiết số lượng, cũng không phải là một hai gốc, có càng là có vài chục gốc nhiều. Như thế số lượng linh thảo linh vật, thật sự để cho Khương Diệu Nhu cực kỳ khiếp sợ. Luyện chế đan dược, nàng chưa từng thấy đến học cần nhiều như vậy tài liệu luyện chế đấy. Tiên tử không nên giật mình, nơi này làm cho nhóm tài liệu, chỉ có bắt đầu cái kia 23 loại là luyện chế đan dược cần thiết. Còn lại gần 200 loại, là Tần mỗ nên được thù lao. Đối với Khương Diệu Nhu khiếp sợ, Tần Phượng Minh tự nhiên đã sớm liệu đến, không chần chờ, lập tức mở miệng giải thích. Hắn cái này một giải thích, để cho Khương Diệu Nhu biểu lộ càng thêm khác thường hiện ra. Ngươi thật đúng là dám muốn, ngươi làm cho nhóm cái này thù lao cũng quá nhiều rồi. Những tài liệu này, mặc dù lớn bộ phận cũng không phải là chính là cực kỳ nghịch thiên khó kiếm đồ vật, nhưng là phải muốn gom đủ, sợ là cần có cực phẩm linh thạch, tuyệt đối là một khó có thể dự kiến số lượng. Nghe được Tần Phượng Minh lời nói, Khương Diệu Nhu càng là biểu lộ biến đổi, trong miệng cực kỳ bất thiện mở miệng nói. Cỡ nào, Tần mỗ cho rằng hay là muốn thiếu đi. Nếu như không phải là nhìn tại Tư Dung tiên tử trên mặt, Tần mỗ muốn số lượng cùng chủng loại, còn có thể thêm nữa. Tần Phượng Minh biểu lộ một chút biến hóa cũng không có, nhìn biểu lộ âm trầm nữ tu, trong miệng không thèm để ý chút nào nói. Ngươi, nhìn thấy Tần Phượng Minh một bộ khí định thần nhàn thần thái, đại thừa cảnh giới Khương Diệu Nhu, cũng là giận không chỗ phát tiết, nhưng lời nói ra, nhất thời cũng không biết như thế nào trách cứ trước mặt người thanh niên tu sĩ này. Tiên tử không cần tức giận, Tần mỗ đối với Phượng Dương tộc cống hiến, nếu như muốn gãy coi là, điểm ấy thù lao tuyệt đối không thể hỗ trợ. Không nói đến cái này muốn luyện chế có thể khắc chế thần bí U Minh Sương Mù đan dược giá trị như thế nào, chính là kia đoạn hồn thí phách đan đan phương cùng bộ kia phối hợp phù văn, liền đủ để cho Phượng Dương tộc xuất ra so với cái này đa số gấp bội thù lao. Tiên tử chẳng lẽ cho rằng vậy cũng lấy hóa giải trong cơ thể thần bí U Minh Sương Mù đan phương cùng phù văn không đáng cái này một giá tiền sao? Tần Phượng Minh mỉm cười, trong miệng đột nhiên nói ra một phen để cho nữ tu thần tình khẽ giật mình nói. Cái này nói xong, vốn đang mặt hiện tức giận đại thừa nữ tu, biểu lộ đột nhiên khôi phục bình tĩnh. Khương Diệu Nhu bỗng nhiên giật mình, trước mặt thanh niên nói thù lao, cũng không phải là chẳng qua là luyện chế thiên cương tích thần đan thù lao, hơn nữa còn có vậy cũng lấy hóa giải thần bí U Minh Sương Mù đan phương thù lao tại. Thiên cương tích thần đan, chỉ có thể khắc chế áp chế thần bí U Minh Sương Mù. Nhưng tiến vào ma hồn hải người, chỉ cần nhiễm trên thần bí U Minh Sương Mù, liền không thể thanh trừ. Cho dù có thiên cương tích thần đan, cũng không có khả năng đem thanh trừ, chỉ có thể đem áp chế tại tinh hồn trong cơ thể. Thế nhưng là đoạn hồn thí phách đan cùng ngày đó phù văn, nhưng có thể đem xâm nhập tu sĩ tinh hồn bên trong thần bí U Minh Sương Mù triệt để thanh trừ. Vừa nghĩ tới cái kia một đan phương cùng phù văn chân quý, Khương Diệu Nhu mình cũng không khỏi trong lòng cực kỳ kích động. Ma hồn biển, trong đó có rất nhiều đại thừa đều cực kỳ muốn tiến vào đạt được đồ vật. Nếu có thể thanh trừ trong cơ thể thần bí U Minh Sương Mù đan dược cùng bí pháp tại, sẽ cùng thiên cương tích thần đan phối hợp sử dụng, cái kia tiến vào ma hồn hải tu sĩ, thực tựu cũng không e ngại thần bí U Minh Sương Mù xâm nhập. Đã không có kinh khủng kia thần bí U Minh Sương Mù ràng buộc, tiến vào ma hồn hải đại năng, trong lòng gánh nặng không thể nghi ngờ sẽ trắng trợn tiêu giảm. Nghe được Tần Phượng Minh giờ phút này đưa ra thù lao sự tình, một bên Tư Dung trong lòng cũng không khỏi cực kỳ bội phục Tần Phượng Minh. Bắt đầu Tần Phượng Minh biểu hiện được đến không đề phòng chút nào, căn bản cũng không có nàng phí miệng lưỡi, liền đem Tư Dung cho rằng cực kỳ chân quý đan phương cùng phù văn chắp tay đưa tiễn rồi. Rồi sau đó đến Tần Phượng Minh cũng không có đề cập, nói điều kiện, Tư Dung còn cho rằng trước mặt thanh niên là ăn một lần thiếu người. Ở đâu nghĩ đến, thanh niên đã sớm làm được trong lòng hiểu rõ. Tốt, bổn cung đáp ứng ngươi, ta Phượng Dương tộc hội trước đem luyện chế thiên cương tích thần đan tài liệu chuẩn bị đầy đủ. Tại ngươi luyện chế thiên cương tích thần đan thời điểm, cũng sẽ đem ngươi làm cho nhóm tài liệu khác chuẩn bị ra, nếu như thật sự khó có thể tìm được, ngươi nhắc lại mặt khác đồ vật. Bất quá bổn cung có một việc, cần ngươi đáp ứng, cái kia chính là đem ngươi luyện chế phỏng chế thiên cương tích thần đan đan phương cho ta Phượng Dương tộc chuẩn bị một phần. Không chần chờ quá lâu, Phượng Dương tộc đại thừa gật gật đầu, đồng ý Tần Phượng Minh điều kiện. Một quả phỏng chế thiên cương tích thần đan cùng một miếng đoạn hồn thí phách đan, cộng thêm một bộ phù văn, Khương Diệu Nhu vững tin, nàng có thể đem đánh ra một cái giá trên trời. Một cái đủ làm cho hắn đều chịu động tâm giá trên trời. Bất quá nàng cũng không phải là chịu thiệt người, rất nhanh liền đối với Tần Phượng Minh đưa ra điều kiện. Tốt, liền theo tiên tử, Tần Phượng Minh đồng ý xuống. Phen này giao dịch, bắt chẹt ngược lại nói không đến. Nếu quả như thật muốn nói hai phương người nào chiếm được tiện nghi, Tần Phượng Minh cho rằng vẫn là Phượng Dương tộc lấy được chỗ tốt nhiều. Hắn muốn những tài liệu kia, đại đa số là linh thảo, là luyện chế các loại đan dược sử dụng, tuy rằng cũng có luyện chế đại thừa đan dược đồ vật, nhưng số lượng không nhiều lắm. Nhưng Phượng Dương tộc bằng vào cái kia hai loại đan dược, đủ liên tục không ngừng lấy được chỗ tốt. Sau hơn 9 tháng thời gian, Tần Phượng Minh một mực dừng lại ở Phượng Dương tộc bên trong. Hắn chẳng qua là Phượng Dương tộc luyện chế ra 3 lô đan dược. Sau đó phần lớn thời gian đều là dừng lại ở Phượng Dương tộc che giấu điển tịch chân tàng chi địa tìm đọc các loại điển tịch. Khương Diệu Nhu đối với hắn cũng là vô cùng yên tâm, căn vốn liền không chút do dự, liền để cho Tần Phượng Minh tiến vào Phượng Dương tộc chỉ có huyền linh trở lên tu sĩ mới có thể tiến nhập điển ẩn núp chi địa. Một cái tộc quần, và lại vẫn là thương viêm giới vực trong bài danh cực kỳ kháo tiền tộc quần, kia trong tộc điển ẩn núp, tất nhiên là không cần phải nói. Nếu như không phải là Tần Phượng Minh còn có việc, hắn thật muốn ở trong đó ngưng lại cái mấy chục năm. Nhưng hắn chẳng qua là chờ đợi hơn 4 tháng, liền chủ động đã rời đi. Ti tiên tử đang bế quan, nghĩ đến là luyện hóa viên kia thiên lang ngự linh đan rồi. Tần mỗ hiện tại cầu kiến tiên tử, là nghĩ hỏi ý kiến hỏi một chút, cái kia ma hồn bên trong này tòa có thể cảm mộ thiên địa ý cảnh hòn đảo, đại khái phương vị cũng hiểu biết tại phương nào hướng bên trên sao. Ly khai điển tịch động phủ, Tần Phượng Minh trực tiếp liền đến Khương Diệu Nhu bế quan chỗ. Khương Diệu Nhu thân là Phượng Dương tộc đại thừa, kia bế quan chi địa. Phượng Dương tộc bên trong biết được vị trí cụ thể người, tuyệt đối có thể dùng ngón tay mới tới. Chính là biết được vị trí cụ thể người, cũng không có ai dám can đảm tiến đến quấy rầy Khương Diệu Nhu. Nhưng Tần Phượng Minh rồi lại xuất nhập Khương Diệu Nhu bế quan chi địa không hề ngăn cản. Hắn cũng không có nhìn thấy Lật Dương, Lật Dương khi lấy được một quả Tần Phượng Minh luyện chế thiên cương tích thần đan về sau, liền tự đã rời đi Phượng Dương tộc, đi đã đến Ma Hồn Biển. Đối với Lật Dương đến đây Ma Hồn Biển, Tần Phượng Minh đã đại khái đoán được nguyên nhân. Lật Dương tuyệt đối không phải là hướng ma hồn trên biển cái kia chỗ có thể cảm ngộ thiên địa ý cảnh hòn đảo mà đến. Nếu như Tần Phượng Minh đoán không sai, Lật Dương có lẽ là muốn mượn ma hồn bên trong đặc thù thần hồn năng lượng, lấy đem mình cùng bản thể liên hệ hoàn toàn xóa đi. Nếu như Lật Dương xuyên việt trùng trùng điệp điệp giới vực đến đây, hắn tất nhiên là tìm được một loại thủ đoạn có thể 10 phần làm được điểm này. Đối với Lật Dương, Tần Phượng Minh tự nhiên không cần lo lắng. Đã lại lần nữa tiến giai đại thừa Lật Dương, đối với tính mạng mình quý trọng, thế nhưng là so với Tần Phượng Minh còn muốn để tâm. Mà Tần Phượng Minh nếu như đi ngang qua Phượng Dương tộc, biết được ma hồn biển có một nơi có thể cảm ngộ thiên địa ý cảnh, để cho cảm ngộ tăng lên, hắn tự nhiên không muốn bỏ qua. Vì vậy đến đây, trực tiếp hỏi ý kiến lên Khương Diệu Nhu. Chương 5582, đáp ứng. Ma hồn biển, chính là ta Thương Viêm giới vực trong một chỗ nơi cấm kỵ, bên trong nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, trừ thần bí U Minh sương mù, còn có mặt khác đủ để cho huyền linh đỉnh phong thậm chí đại thừa tu sĩ vẫn lạc nguy hiểm trong đó tồn tại. Bất quá bên trong quả thật có để cho đại thừa đều mừng rỡ chỗ tốt. Cái kia chỗ có kỳ dị thiên địa ý cảnh hòn đảo đúng là một chỗ. Bất quá cái kia chỗ hòn đảo cũng không phải là chính là một chỗ chân chính hòn đảo, nó cũng không cố định, là một chỗ có thể tùy ý tại ma hồn biển trên mặt biển di động lớn đại đảo tự. Mà trừ đi chỗ đó hòn đảo, ma hồn bên trong còn có rất nhiều cơ duyên, có không ít người tại ma hồn bên trong đã nhận được cường đại cổ bảo. Có người càng là đã nhận được cổ tu y bát, bất quá cái kia chỗ tìm hiểu thiên địa chỗ, bên trong âm khí nồng đậm, tuy rằng thiên địa pháp tắc lốm đốm hỗn tạp, các loại pháp tắc ý cảnh đều có, nhưng dễ dàng nhất cảm ngộ đấy, vẫn là âm u hệ ý cảnh, chúng ta tiến vào trong đó, cũng chỉ là tham khảo mà thôi, bất quá ma hồn bên trong có một chỗ thần hồn năng lượng vô cùng nồng nặc chỗ, tương truyền nơi đó là một chỗ cổ chiến trường. Bên trong cực kỳ nguy hiểm, nhưng bên trong lấy được cơ duyên, cũng là khó có thể tưởng tượng. Kỳ thật đại thừa tồn tại khi tiến vào ma hồn biển, phần lớn thực sự không phải là hướng cái kia ý cảnh chi địa đấy, mà là nhằm vào cái kia chỗ cổ chiến trường mà đi đấy. Bởi vì tại đó, khả năng đạt được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Chẳng qua là tại cái vị trí kia tại ma hồn biển giải đất trung tâm, nguy hiểm rất nhiều, không thể chống cự pháp tắc ý cảnh người không thể đến. Nhìn thấy Tần Phượng Minh hỏi thăm ma hồn biển sự tình, Khương Diệu Nhu nhập lại không có cảm giác ngoài ý muốn. Không vài vạn năm, vi phạm mà đến, chuyên môn hướng ma hồn biển tu sĩ cũng không ít. Nhất là Thương Viêm giới vực lân cận mấy cái giới vực, trong đó càng là có không ít thông thần hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ tiêu phí mấy trăm năm, mạo hiểm vi phạm mà đến. Đối với tu sĩ mà nói, kỳ vọng nhất sự tình, chính là tu vi tiến giai. Tu sĩ tu luyện để cho bản thân cảnh giới tiến giai, cần hai phương diện, một cái bản thân tích lũy đầy đủ pháp lực năng lượng, một cái khác chính là thiên đạo cảm ngộ đạt tới tiến giai điều kiện. Mà ma hồn bên trong thì có một nơi có thể làm cho tu sĩ cảm ngộ tăng tiến, cái này tự nhiên hấp dẫn đại lượng tu sĩ đến đây. Dù là biết rõ có vẫn lạc hiểm, tại tu vi không cách nào tiến thêm dưới tình hình, cũng chọn được ăn cả ngã về không đến đây đấy. Đương nhiên, ma hồn biển mặc dù là một lớn cấm địa, nhưng cũng không phải là không an toàn một chút chỗ. Cái kia chính là ma hồn biển ngoại vi khu vực, chẳng qua là tại ma hồn hải ngoại vây tìm kiếm, cơ duyên đụng phải này tòa trôi nổi hòn đảo tỷ lệ thật sự không lớn. Tuy rằng khả năng không lớn, nhưng cũng không phải là tuyệt đối không có khả năng. Mà những cái kia đến đây thông thần, huyền linh ban đầu, trung kỳ tu sĩ, đại đa số đều là ở ngoại vi du lịch, không dám quá phận tiến vào ma hồn hải sâu vào bên trong đấy. Nghe Khương Diệu Nhu kỹ càng nói tỉ mỉ, Tần Phượng Minh nhất thời im lặng dâng lên. Có thể gia tăng thiên đạo cảm ngộ, vô luận là đối với Tần Phượng Minh, vẫn là giống như Thí U Thánh Tôn vậy cường đại tồn tại, đều sẽ không bỏ qua như vậy cơ hội. Bởi vì không có người sẽ cho là mình thiên địa cảm ngộ đã đầy đủ. Chẳng qua là cái kia chỗ hòn đảo giống như nhập lại không có quy luật xuất hiện, cũng không nhân lực có thể khẳng định tìm kiếm được đấy. Cái này bao nhiêu để cho Tần Phượng Minh đã mất đi trắng trợn tìm kiếm cái kia chỗ hòn đảo lòng của suy nghĩ. Bất quá Khương Diệu Nhu đằng sau lời nói, vẫn là đem Tần Phượng Minh hứng thú trắng trợn dẫn động. Cái kia chính là nàng nói cái kia một chỗ cổ chiến trường. Có thể đương đắc Khương Diệu Nhu nói cổ chiến trường, tự nhiên không phải là tu sĩ tầm thường tranh đấu sân bãi, mà định ra như thế là thượng giới bên trong khủng bố đại năng trắng trợn xuất thủ chỗ. Cổ chiến trường, Tần Phượng Minh nghĩ tới đã từng là đã đi đến hỗn loạn chiến trường, tại đó, hắn đã nhận được rất nhiều chỗ tốt. Mà Khương Diệu Nhu nói cổ chiến trường, trong đó tự nhiên cũng có không thế hệ cơ duyên. Nhìn Tần Phượng Minh chậm rãi trở nên kiên định xuống biểu lộ, Khương Diệu Nhu mỉm cười, mở miệng nói, nếu như đạo hữu muốn đi đến ma hồn biển, có thể đợi Dung Nhi xuất quan. Dung Nhi bế quan trước, đã từng là nhắc nhở ta, nếu như ngươi muốn đi đến ma hồn biển, nàng cùng ngươi cùng nhau tiến đến. Cái gì? Ti tiên tử cũng muốn lại tiến vào ma hồn hải, Tư Dung đã tiến vào qua ma hồn biển, và lại có thể là tiến vào qua cực kỳ sâu vào bên trong chi địa. Hiện tại nàng lại vẫn muốn tiến vào, và lại còn muốn cùng hắn cùng nhau tiến vào, điều này làm cho Tần Phượng Minh cũng có chút giật mình. Hắn cũng không tin Tư Dung sẽ vô duyên vô cớ đã nghĩ lại tiến vào cái kia địa phương nguy hiểm. Đạo hữu không cần suy nghĩ nhiều, Dung Nhi đối với ma hồn biển rất hiểu rõ, xa so với ngươi nên biết rõ. Hơn nữa nàng đã tiến vào qua một lần, đối mặt các loại nguy hiểm kinh nghiệm cũng là phong phú. Có nàng cùng ngươi đồng hành, đối với đạo hữu tuyệt đối là chỗ tốt sự tình. Nhìn thấy Tần Phượng Minh kinh ngạc biểu lộ, Khương Diệu Nhu khẽ mỉm cười nói. Không biết Ti tiên tử khi nào bắt đầu bế quan, Tần Phượng Minh biểu lộ khôi phục, mở miệng hỏi. Dung Nhi hơn 6 tháng trước mà bắt đầu bế quan, chẳng qua là nàng muốn luyện hóa thiên la ngự linh đan, thời gian cụ thể không biết cần phải bao lâu. Bất quá nghĩ đến cũng có thể không bao lâu rồi. Gặp nhau Tần Phượng Minh không cự tuyệt, Khương Diệu Nhu khẽ mỉm cười nói. Trước mặt người thanh niên tu sĩ này, nàng là đánh đáy lòng muốn làm cho mình duy nhất đệ tử tới kết thành song tu đạo lữ. Có thể lấy huyền linh đỉnh phong cảnh giới tu vi, tại đại thừa trước mặt bình tĩnh, chậm rãi mà nói, đây tuyệt đối không phải ai đều có thể làm được. Chính là Phượng Dương tộc những cái kia điện hạ, cũng không có người nào dám can đảm ở ngoại tộc bên trong, đối mặt đại thừa có can đảm này. Thế nhưng là trước mặt người này thanh niên, không chỉ có làm như thế rồi, ngược lại khắp nơi chiếm cứ lấy tiên cơ. Điều này làm cho Khương Diệu Nhu đối với Tần Phượng Minh cũng không khỏi không sinh lòng hảo cảm. Tại Khương Diệu Nhu sâu trong đáy lòng, căn bản cũng không có đem huyền giai tu sĩ để ở trong mắt. Cho dù là huyền giai đỉnh phong tu sĩ, tại đại thừa trong mắt cũng là con sâu cái kiến tồn tại. Thế nhưng là Khương Diệu Nhu nhưng không cách nào đối diện trước thanh niên lại tồn tại có cái gì lòng khinh thị. Cùng Tần Phượng Minh kết giao cái này trong khoảng thời gian ngắn, Khương Diệu Nhu đã bị chấn kinh rồi nhiều lần. Trong này dù là xuất ra một lần thanh niên trở nên sự tình, đều đủ để cho đại thừa đều trong lòng khiếp sợ. Thanh niên có thể làm được không vài vạn năm đến tiên hiền đại năng đều không thể làm được sự tình, điều này làm cho Khương Diệu Nhu đối với Tần Phượng Minh không thể không xem trọng. Như thế kinh tài tuyệt diễm thanh niên tu sĩ, nàng tự nhiên muốn là đệ tử của mình sáng tạo cơ hội. Cái gì, sư phó là để cho ta cùng với Tần đạo hữu cùng nhau tiến vào ma hồn hải. Sau nửa canh giờ, tại một tòa khác trong động phủ, Khương Diệu Nhu cùng Tư Dung ngồi đối diện nhau, nghe được sư tôn nói, Tư Dung lập tức biểu lộ kinh ngạc kinh thanh tra hỏi. Đúng nha, vi sư đã nghĩ người cùng tiểu tử kia cùng nhau tái nhập ma hồn biển. Lấy tiểu tử kia thủ đoạn, coi như là gặp mặt đến thần bí u minh sương mù, cũng tất nhiên có thể bảo vệ ngươi chu toàn đấy. Mặt khác nguy hiểm, lấy hai người các ngươi thực lực mới có thể chống cự. Nhìn biểu lộ giật mình Tư Dung, Khương Diệu Nhu mặt hiện lên nụ cười mở miệng nói. Rất rõ ràng, Khương Diệu Nhu lúc trước đối với Tần Phượng Minh nói, thực sự không phải là tình hình thực tế. Tư Dung tại Tần Phượng Minh luyện chế đan dược thời điểm liền bế quan không giả, thế nhưng là nàng chẳng qua là bế quan hơn 4 tháng, cũng đã luyện hóa viên kia Thiên La Ngự Linh Đan. Thiên La Ngự Linh Đan dược hiệu cực kỳ bất phàm, tuy rằng bị Tư Dung luyện hóa, hơn nữa trong cơ thể đạo tổn thương cũng khôi phục đại bộ phận, thế nhưng là cũng chưa hoàn toàn khôi phục. Cũng không Thiên La Ngự Linh Đan đan dược dược hiệu chưa đủ, mà là vì Tư Dung trong cơ thể đạo tổn thương, cần thời gian dài điều dưỡng. Đây không phải đan dược dược lực có thể làm được, đương nhiên, điều dưỡng quá trình nhập lại không ảnh hưởng Tư Dung thi thuật. Tại đạo tổn thương thời điểm đều có thể thi thuật tranh đấu, hiện tại thương bệnh lớn tốt hơn, tự chắc là sẽ không có ràng buộc. Vì vậy Khương Diệu Nhu đem Tần Phượng Minh đuổi đi nghỉ ngơi, nàng tức thì lập tức đi tới Tư Dung trong động phủ. Tốt, Tư Dung sẽ thấy sẽ đi gặp tiểu tử kia. Nhìn hắn còn có thủ đoạn gì nữa là ta không biết. Để cho Khương Diệu Nhu hơi có sai biệt chính là, Tư Dung nhập lại không do dự, liền lập tức hai mắt thoáng hiện tinh mang mở miệng đáp ứng xuống. Chương 5583, vào biển. Khương Diệu Nhu vốn tưởng rằng luôn luôn tâm cao khí ngạo đệ tử không sẽ lập tức liền đồng ý cùng Tần Phượng Minh đồng hành, cần nàng phí một phen miệng lưỡi mới có thể. Thế nhưng là Tư Dung nghe nói sau đó, nhập lại không do dự, trực tiếp liền đáp ứng xuống, điều này làm cho Khương Diệu Nhu cũng không khỏi hơi là kinh ngạc. Đối với Tần Phượng Minh, mặt khác lại không nói, chính là phù văn cùng luyện đan hạng nhất, liền đủ để cho Khương Diệu Nhu tới giao hảo. Mà sau cùng là có thể giao hảo Tần Phượng Minh đấy, liền để cho kia ở rể Phượng Dương tộc. Tuy rằng Tần Phượng Minh đã minh xác bản thân tâm ý, nhưng ở Khương Diệu Nhu nhìn, thanh niên kia chưa hẳn sẽ không đối với đệ tử của mình động tâm. Khương Diệu Nhu du lịch từng cái giới vực, từng cái giao diện, chưa từng thấy đến tại dung mạo trên thắng được Tư Dung người. Đẹp như vậy một danh tự nữ tu, chỉ cần là bình thường nam tu, sẽ không thể nào đối với Tư Dung làm như không thấy. Chỉ cần có thể tới ở chung lâu ngày, tình hình gì đều có thể phát sinh. Tư Dung nhập lại thật không ngờ Khương Diệu Nhu suy nghĩ chỗ, nàng sở dĩ như vậy thống khoái liền đáp ứng, là muốn nhìn một chút Tần Phượng Minh đang đối mặt ma hồn biển nguy hiểm thời điểm, sẽ có loại nào thủ đoạn cao minh. Ngoại trừ cái kia mặc diễm lôi oa cùng huyền tử kiếm, Tư Dung thật sự không cho là mình thủ đoạn cũng không bằng Tần Phượng Minh. 10 ngày về sau, hai đạo độn quang đã rời đi bế quan chi địa, hướng về xa xa phi độn mà đi. Ma hồn biển, tại Thương Viêm giới vực bên trong một chỗ kỳ dị đại lục bên trong. Nói là kỳ dị chi địa, là vì Thương Viêm giới vực đại đa số nơi cực nóng không chịu nổi, nhưng ở ma hồn biển chỗ ở khu vực, nhưng là âm phong gào thét. Có thể được xưng chi hải, tự nhiên là một chỗ quảng đại thủy vực. Ma hồn biển cũng đúng là một chỗ hải vực, và lại vẫn là một chỗ diện tích cực kỳ rộng lớn hải vực. Nước biển hiện ra xanh đen chi sắc, ánh mắt thăm dò vào trong đó, ngay cả mấy trưởng cũng khó khăn lấy thăm dò vào, liền bị một đoàn màu đen nước biển làm cho ngăn cản. Chính là thần thức tiến vào trong đó, huyền linh tu sĩ cũng chỉ là có thể tiến vào mấy trăm trượng, liền không cách nào nữa dò xét xâm nhập rồi. Ma hồn biển nước biển lạnh buốt, trên mặt biển sóng cả bắt đầu khởi động, có một tầng nồng đậm âm hàn sương mù trải qua nhiều năm không tiêu tan. Kỳ danh là ma hồn biển, là vì trong nước biển cực kỳ quỷ dị, khả năng tu sĩ tiến vào trong nước biển sẽ gặp cảm giác trong cơ thể tinh hồn đã bị một cổ quỷ dị khí tức tập kích quấy rối, để cho tinh hồn bất ổn, trở nên cuồng bạo không thôi. Coi như là huyền linh hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ cũng tuyệt khó tại ma hồn biển trong nước biển trệ ở lại bao lâu. Tương truyền có đại thừa tu sĩ mạo hiểm tiến vào qua ma hồn biển sâu chỗ, thế nhưng là cũng chỉ tiến vào mấy ngàn trượng, liền không thể không trở về rồi. Bởi vì tại loại này chiều sâu, chính là đại thừa tu sĩ cũng đã khó có thể thừa nhận cái loại này đối với trong cơ thể tinh hồn tập kích quấy rối. Phượng Dương tộc điển tịch rõ ràng ghi chép, Phượng Dương tộc tu sĩ có thể tiến vào ma hồn hải, nhưng không thể tiến vào trong nước biển. Bởi vì chỉ cần đi vào nước biển, tiếp theo đột nhiên bị cái kia cổ kinh khủng tập kích quấy rối lực lượng triệt để ảnh hưởng tâm thần, khó có thể tại khống chế bản thân thân thể. Kết quả là cái gì, bất kỳ tu sĩ nào đều muốn lấy được. Ma hồn biển chẳng qua là nước biển, đều có như thế ma tính khủng bố nguy hiểm, nhưng còn hấp dẫn lấy rất nhiều tu sĩ đến đây, trong đó tự nhiên là khả năng lấy được chỗ tốt, vượt xa nguy hiểm. Nhưng chỗ tốt kia, thực sự không phải là người người đều có thể lấy được. Rất nhiều đại năng không phải không biết nguy hiểm, thế nhưng là mọi người cũng đồng thời minh bạch, chỉ cần có thể đạt được cái kia trong truyền thuyết chỗ tốt, liền đủ làm cho mình tu vi tiến giai. Tần Phượng Minh đứng ở sóng to gió lớn nước biển bên cạnh bờ, nhìn về phía trước lạnh như băng nước biển kích động, biểu lộ chậm rãi trở nên ngưng trọng lên. Hắn đã từ Phượng Dương tộc trong điển tịch nhìn thấy qua một ít giới thiệu, đối với cái này ma hồn biển, bao nhiêu cũng có hiểu một chút, trong lòng tự nhiên đã sớm có cảnh giác. Nhưng khi hắn chính thức đứng ở ma hồn biển phụ cận, tự mình chứng kiến tới, hãy để cho Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên rùng mình, một cỗ nguy hiểm cảm giác đột nhiên bao phủ toàn thân hắn. Cái này ma hồn biển, có thể được gọi là thương viêm giới vực đệ nhất nơi cấm kỵ, còn thật sự có đạo lý riêng. Nhìn lên trước mặt nước biển, Tần Phượng Minh trong miệng đột nhiên lên tiếng nói. Nơi đây chẳng qua là ma hồn bên bờ biển, cũng đã để cho Tần Phượng Minh đã có loại này cảm giác nguy hiểm, cái kia hải vực ở chỗ sâu trong, nguy hiểm tự nhiên càng là khó liệu. Ừ, cái này trong nước biển nguy hiểm thật lớn, đã không có tu sĩ lại dám tiến vào trong đó. Chẳng lẽ lại ngươi còn muốn tiến vào cái này trong nước biển tìm tòi cuối cùng hay sao? Nhìn thấy Tần Phượng Minh đứng thẳng bên cạnh bờ, hai mắt tinh mang lóe lên không ngừng tại trong nước biển dò xét, Tư Dung khuôn mặt chuyển một cái, đột nhiên khuôn mặt hiển lộ nụ cười mở miệng nói. Tuy rằng trong miệng nàng lời nói không có chút nào trào phúng ngữ khí, nhưng nàng trong ánh mắt rồi lại hiển lộ ra khiêu khích chi ý. Tựa hồ có một chút khích tướng Tần Phượng Minh chi ý tồn tại. Nhưng mà để cho Tư Dung Kiều Dung chịu lập tức biến đổi chính là, Tần Phượng Minh vậy mà khẽ mỉm cười nói, ừ, cái này mênh mông nước biển, còn thật sự có chút hít sẽ khiến ta muốn tiến vào tìm tòi cuối cùng chi ý. Tiên tử ngươi trước đợi chờ một lát, đợi Tần Mô tiến vào trong đó, dò xét tra một chút cái này ma hồn biển đáy biển đến cùng có gì quỷ dị tồn tại. Cái gì, ngươi muốn đi vào cái này trong nước biển? Không thể, cái này nước biển chính là đại thừa cũng chỉ có thể tiến vào mấy ngàn trượng, liền khó lấy sâu hơn vào. Hơn nữa ở đằng kia tập kích quấy rối khí thức ăn mòn xuống, tinh hồn tùy thời có khả năng bị cuồng bạo chi ý tràn ngập, khó có thể lại khống chế. Thật nếu gặp phải cái loại này tình hình, ngươi sợ là phải bỏ mạng tại trong nước biển. Tư Dung sắc mặt kinh biến tới, trực tiếp kinh thanh ngăn cản Tần Phượng Minh nói. Nàng thật sự bị Tần Phượng Minh ý tưởng kinh hãi đã đến. Thân là Phượng Dương tộc tu sĩ, ma hồn biển nguy hiểm, đã sớm thâm căn cố đế tại trong lòng. Tiến vào nước biển ở chỗ sâu trong, chính là đại thừa, đều có thể sẽ bị kinh khủng kia tập kích quấy rối lực lượng đem tinh hồn tập kích quấy rối. Tần Phượng Minh lại muốn tiến vào trong đó tìm tòi cuối cùng, điều này làm cho Tư Dung lập tức mặt mày đại biến, cấp tốc lên tiếng ngăn trở. Chứng kiến nữ tu vội vàng ngăn trở thần tình, Tần Phượng Minh mỉm cười, nói: "Tiên tử yên tâm, Tần mỗ còn không muốn chết, nếu như tiến vào trong đó gặp nguy hiểm, tự nhiên sẽ cấp tốc trở về đấy." "Trở về, ngươi cũng biết, nếu quả như thật cảm giác không thể chống cự tập kích quấy rối thời điểm, ngươi đã không có khả năng lại về trở lại rồi. Tiến vào nước biển quá mức nguy hiểm, ngươi không thể tiến vào." Tư Dung phản ứng rất là kịch liệt, ngữ khí đột nhiên trở nên nghiêm khắc hai phần. Đột nhiên nhìn thấy xinh đẹp nữ tu sắc mặt vội vàng chi ý hiển lộ, ngữ khí cũng chia bên ngoài kiên định, Tần Phượng Minh ngượng ngùng cười nói, nếu như chẳng qua là đối với tâm thần có ảnh hưởng, Tần mỗ có một loại phù lục phù văn có thể đem chống cự, nếu như ngươi không tin, có thể hộ tống ta một khối tiến vào nước biển, nếu như cảm giác nguy hiểm tới người, chúng ta lập tức trở về trở lại. Tần Phượng Minh trong miệng nói qua, nhất trương phù lục đã đưa tới Tư Dung trước mặt. Quấy nhiễu ngoại giới mặt trái khí tức tập kích quấy rối, Tần Phượng Minh tự nhận bằng vào trong tay phù lục phù văn có thể đem chống cự. nhìn trong tay một cỗ kỳ dị lực lượng bắt đầu khởi động phù lục, Tư Dung biểu lộ lập lòe, đột nhiên trong miệng lên tiếng kinh hô, bùa này bên trong, vậy mà ẩn chứa có một cỗ quỷ loạn khí tức. Tư Dung cuối cùng là một danh tự từng đã là đại thừa, đối với phù lục bên trong điều phát hiện ra khí tức, vẫn là cực kỳ mẫn cảm, phút chốc liền nghĩ tới hơi thở kia ra sao loại tồn tại. Ừ, không tệ, bùa này bên trong ẩn chứa một loại quỷ loạn lực lượng tồn tại. Chẳng qua là kia còn không có đạt tới quỷ loạn pháp tắc lực lượng đẳng cấp, chẳng qua là đồ có kia hình mà thôi. Bất quá có bùa này tại, mới có thể chống cự cái này trong nước biển mặt trái công hiệu xâm nhập. Tần Phượng Minh gật đầu nói, nhìn Tần Phượng Minh, Tư Dung biểu lộ lập lòe không ngừng. Nàng thật sự không tưởng tượng nổi, trước mặt cái này thanh niên tu sĩ trên người, còn có loại nào kỳ dị bảo vật tồn tại. Nhìn thấy nữ tu không ngăn cản nữa, Tần Phượng Minh vì vậy không chần chừ nữa, thân hình lóe lên, như vậy hướng lên trước mặt mặt biển mênh mông bay đi. Đang ở trong sương mù, Tần Phượng Minh nhập lại không có cảm giác được có bao nhiêu trở ngại. Thoáng qua sau đó, Tần Phượng Minh cũng đã tiến vào ma hồn hải mấy ngàn dặm xa. Thân hình lóe lên, không đợi chờ Tư Dung, thân hình trực tiếp liền hướng về nước biển ở trong rơi xuống mà đi rồi. Chương 5584, nước biển, bị cảm, thật vất vả nay chỉ ra chương 1, nước biển lạnh buốt, như là ở bên ngoài sở ý nguyên liệu thông thường, bên trong ẩn chứa có một cỗ hùng hậu âm lãnh khí tức. Âm lãnh kia khí tức không sợ tu sĩ hộ thể linh quang, có thể trực tiếp đụng vào tại tu sĩ thịt trên khuôn mặt. Âm lãnh khí tức tới người, chính là Tần Phượng Minh cũng không khỏi dùng mình một cái. Âm lãnh kia cũng không đóng băng, nhưng lại có một loại trực tiếp có thể làm cho trong cơ thể tinh hồn đều cảm giác rét lạnh kỳ dị cảm giác xâm nhập thân hình. Bất quá vẻ này âm lãnh khí tức cũng không có theo Tần Phượng Minh thân hình cấp tốc hạ xuống, mà có chút tăng cường. Tần Phượng Minh dừng thân tại trong nước biển, không tùy tiện hạ xuống, mà là trong cơ thể pháp quyết bắt đầu khởi động, đem mịch cực huyền quang cùng phệ linh u hỏa đều kích phát ra rồi. Ngươi không cần thử, tại đây trong nước biển, bất kỳ công pháp nào bí thuật đều không thể chống cự cái loại này lạnh như băng. Bất quá cái này lạnh như băng, cũng không theo lấy xâm nhập nước biển có chỗ tăng cường. Chẳng qua là sẽ cấp tốc làm tiêu hao tu sĩ trong cơ thể thần hồn năng lượng. Đối với tiến vào nước biển tu sĩ, sau cùng đại uy hiếp, vẫn là cái loại này để cho tinh hồn chịu điên cuồng khí tức. Bất quá nơi đây không rõ ràng, đợi chút nữa đến 300 trượng sau đó, thì có sở cảm ứng rồi. Nhìn thấy Tần Phượng Minh thân hình đình trệ tại trong nước biển, cấp tốc tới Tư Dung lập tức truyền âm Tần Phượng Minh nói. Tư Dung mặc dù không có xâm nhập qua ma hồn biển, nhưng đối với ma hồn biển cũng không phải là ngu ngốc. Tần Phượng Minh gật gật đầu, không nếm thử nữa thủ đoạn khác, thân hình lần nữa hướng về nước biển ở chỗ sâu trong hạ xuống mà đi. Theo thân hình hắn hạ xuống, một cỗ kỳ dị khí tức không hề làm cho cha đột nhiên tập kích quấy rối tại trên người của hắn. Đó là một cỗ không có bất kỳ năng lượng khí tức ba động, giống như một cỗ nhàn nhạt thanh phong, chẳng qua là để cho hắn cảm thấy một tia nhu hòa quất vào mặt cảm giác. Nhưng theo cái này cỗ cảm giác được hiện, Tần Phượng Minh vốn tâm bình tĩnh cảnh, bỗng nhiên có đi một tí chấn động. Cái kia chấn động nhập lại không cường liệt, chẳng qua là giống như một mảnh quảng đại bình tĩnh trên mặt hồ có đi một tí gió nhẹ thổi qua. Nhưng chính là cái này chợt nổi lên gió nhẹ, lại làm cho Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên rùng mình. Tuy rằng trên tâm cảnh biến hóa cực kỳ yếu ớt, thế nhưng là giờ phút này có thể làm cho Tần Phượng Minh không hề làm cho điều tra khiến cho thực tế cảnh phát sinh biến hóa tình hình, thật sự là không nhiều lắm. Tần Phượng Minh lần nữa dừng thân, tập trung chú ý vẻ này hiện ra chấn động. Một lát sau, hắn trong ánh mắt cẩn thận chi sắc chậm rãi biến mất. Cổ ba động này tuy rằng nhìn như không chút nào tung tích có thể tìm ra, thế nhưng là Tần Phượng Minh vẫn có thể đủ vững tin, đây là một cỗ năng lượng khí tức. Chỉ cần là năng lượng khí tức, hắn cái chủng loại kia phù lục, liền có thể đối kỳ tập kích quấy rối có chỗ chống cự. Trong lòng yên ổn, trong cơ thể hắn thần hồn năng lượng cùng pháp lực đồng thời bắt đầu khởi động dựng lên. Để cho Tần Phượng Minh trong lòng càng là một vui chính là, cỗ khí tức kia tại hắn thần hồn năng lượng cùng pháp lực năng lượng vận chuyển xuống, vậy mà lập tức biến mất không thấy. Cái này trong nước biển vẻ này tập kích quấy rối lực lượng, giống như có thể được trong cơ thể năng lượng chống cự thanh trừ. Tần Phượng Minh nhận thức đến tận đây, lập tức mở miệng truyền âm Tư Dung nói. Hắn có chút tò mò, nếu như có thể được tu sĩ thủ đoạn thanh trừ, vì sao đại thừa tu sĩ không dám tiến vào cái này trong nước biển? Ừ, đây chỉ là vừa mới xuất hiện cái loại này tập kích quấy rối lực lượng. Còn rất là yếu ớt, chúng ta tu sĩ tự nhiên có thể nhẹ nhõm đem thanh trừ. Chờ đến dưới đây, ngươi liền biết được cha này lợi hại. Tư Dung không có chút nào khác thường, lập tức mở miệng giải thích. Tần Phượng Minh gật gật đầu, biết được Tư Dung nói rất đúng. Vì vậy không hề mở nói, thân hình lóe lên, hai người lập tức lại tự khai bắt đầu hướng về phía dưới rơi xuống mà đi. Chẳng qua là lúc này đây, hai người hạ xuống tốc độ, rõ ràng trắng trợn giảm bớt. Lúc này nước biển ở trong, bốn phía đã một mảnh đen nhánh, chính là thần thức dò xét, cũng chỉ có thể dò xét ra 40-50 trượng xa, liền lập tức cảm giác thần thức lực lượng trắng trợn làm tiêu hao. Không dám lại hướng trước dò xét. Tuy rằng trong nước biển rõ ràng tồn tại gặp nguy hiểm, nhưng Tần Phượng Minh trong lòng cũng là an ổn. Hắn biết được, tại nguy hiểm như thế trong nước biển, căn bản cũng không khả năng có khủng bố dị thú tồn tại, cũng sẽ không có cái gì cấm chế bố trí. Chỉ là nước biển tự thân nguy hiểm, hắn ứng đối dâng lên, tự nhiên sẽ ít đi rất nhiều phiền toái. Theo hai người hạ xuống, Tần Phượng Minh cảm ứng được lạnh như băng quả thực không có chút nào tăng cường. Nhưng mà cái loại này xâm nhập thân hình tập kích quấy rối chấn động, nhưng càng phát ra trở nên rõ ràng dâng lên. Nơi đây đã có 2.000 trượng, tâm cảnh bên trên biến hóa quả nhiên vô cùng rõ ràng. Tư tiên tử, người tế ra cái kia phù lục, nhìn xem có hay không có thể đem nơi này tập kích quấy rối lực lượng chống cự. Hai người lần nữa dừng thân tại trong nước biển, Tần Phượng Minh phất tay, cảm ứng đến bao bọc thân hình một đoàn thần thức cảm ứng nhập lại không rõ ràng, nhưng rõ ràng ẩn chứa có kỳ dị chấn động năng lượng quỷ dị khí tức, trong miệng chậm rãi mở miệng nói. Thời khắc này Tần Phượng Minh, như trước cũng không đem cái loại này tập kích quấy rối xem là cái gì hồng thủy mãnh thú. Bởi vì hắn trong cơ thể hơi chút vận chuyển hóa bảo quỷ luyện quyết sau đó, cái kia tập kích quấy rối lực lượng lại bị đơn giản hóa giải. Điều này làm cho trong lòng của hắn đột nhiên đại hỉ. Hắn cũng không ngờ tới, hóa bảo quỷ luyện quyết lại có thể chống cự cái loại này tập kích quấy rối lực lượng. Bất quá nhớ tới cũng liền thoải mái, hóa bảo quỷ luyện quyết vốn là cường hóa thân thể tinh phách đấy, đối với tinh hồn tập kích quấy rối, hóa bảo quỷ luyện quyết có thể chống cự, tự nhiên có thể nói qua đi. Bất quá Tần Phượng Minh luôn luôn cẩn thận, hắn hiện tại có thể chống cự cái loại này tập kích quấy rối lực lượng, nhưng bên cạnh nữ tu lại không thể. Vì vậy hắn cần để cho Tư Dung cảm thụ một chút cái kia phù lục có hữu dụng hay không. Tư Dung giờ phút này đương nhiên cũng có thể bằng vào bản thân lực lượng chống cự bốn phía tập kích quấy rối, chẳng qua là cái loại này tập kích quấy rối lực lượng theo xâm nhập nước biển, càng rõ ràng rồi. Chẳng qua là nàng tại Tần Phượng Minh trước mặt, cũng không muốn hiện ra được bao nhiêu sợ hãi, vì vậy một mực không tế ra phù lục. Ngươi chẳng lẽ không dùng tế ra phù lục sao? Nghe được Tần Phượng Minh truyền âm, Tư Dung lập tức nhìn về phía Tần Phượng Minh, trong miệng tùy theo truyền âm nói. Ta sở tu công pháp đặc thù, đối với nơi này cái chủng loại kia khí tức có thể hơi chút chống cự, vì vậy còn không dùng. Ngươi trước kiểm tra một chút, nhìn kia có hữu dụng hay không. Sau đó chúng ta rồi quyết định có hay không hướng phía dưới. Tần Phượng Minh nhìn chung quanh một chút, biểu lộ ra rất là thong dong nói. Ngươi không cần cái kia phù lục, ta cũng không cần. Chúng ta liền lại hướng xuống nhìn xem. Nghe được Tần Phượng Minh truyền âm, Tư Dung biểu lộ hiển lộ kiên định thần sắc, trong miệng truyền âm nói. Nghe được nữ tu nói như thế, Tần Phượng Minh hơi là khẽ giật mình. Nhưng hắn chẳng qua là ngừng lại, một trận liền không nói nữa. Hắn đương nhiên có thể minh bạch Tư Dung lời ấy phía sau ý tứ. Hai người bọn họ tranh đấu qua, có thể nói lẫn nhau có công thủ. Như không phải là Tần Phượng Minh có ích không kiệt pháp lực năng lượng cùng thần hồn năng lượng gia trì, hắn thật đúng là khó có thể đối diện trước nữ tu này chiếm thượng phong. Tư Dung suy nghĩ tỉ mỉ tới, cũng không hiểu Tần Phượng Minh vì sao có thể liên tục thúc giục một kiện chân chính hỗn độn linh bảo. Giờ phút này nói như thế, tự nhiên là muốn cùng Tần Phượng Minh tại đây trong nước biển lại tỉ thí một phen. Tần Phượng Minh im lặng, nhưng là không hề khuyên nhủ Tư Dung. Thân hình lần nữa hạ xuống, cái này nước biển, trừ cái kia lạnh như băng cùng cái loại này khó hiểu tập kích quấy rối lực lượng bên ngoài, cũng chỉ còn lại có nước biển làm cho cố hữu cường đại đè ép lực. Lạnh như băng tập kích quấy rối, chỉ cần tu sĩ vận chuyển thần hồn năng lượng là có thể chống cự. Nhưng đè ép lực lượng, trừ pháp lực gia trì bản thân bên ngoài, còn cần tu sĩ tự thân thể cũng đủ cường đại. Đương nhiên, tu sĩ thân thể có thể bằng vào pháp lực gia trì. Nhưng cái này pháp lực làm tiêu hao, tự nhiên sẽ càng thêm cấp tốc. Mà đang ở đại thừa cũng không dám quá mức xâm nhập trong nước biển, bản thân pháp lực làm tiêu hao quá lớn, cũng là đông đảo đại thừa không muốn hàng lâm đáy biển dò xét một lớn nguyên nhân. Giờ phút này đã lĩnh giáo nước biển nguy hiểm Tần Phượng Minh, trong lòng đã sớm an ổn lại. Nếu như chẳng qua là những nguy hiểm này, hắn còn thật không phải là quá mức sợ hãi. Vô luận pháp lực năng lượng, vẫn là thần hồn năng lượng, có thể nói hắn căn bản cũng không cần lo lắng làm tiêu hao. Pháp lực năng lượng không cần phải nói, chính là thần hồn năng lượng, hắn còn không có làm tiêu hao trong cơ thể chứa đựng cái kia miếng ba phóng xuất ra xoay chuyển trời đất đan bàng bạc thần hồn năng lượng. Có năng lượng đó trong người chứa đựng, Tần Phượng Minh trong lòng yên ổn rất. Bất quá theo hai người lần nữa hạ xuống, Tần Phượng Minh lực chú ý cũng phân ra một bộ phận bao phủ tại Tư Dung trên người. Hắn cũng không muốn Tư Dung ở chỗ này thật sự ra nguy hiểm gì. Tại 3.700 trượng sâu chỗ, sắc mặt đã có chút tái nhợt Tư Dung rốt cuộc tế ra đạo bùa kia phù lục. Thân tại như thế chiều sâu, Tư Dung đã cảm nhận được nguy hiểm tới người, không dám lại khinh tâm, tiện tay tế ra Tần Phượng Minh giao cho phù lục. Theo một đoàn chấn động hiện lên bao bọc thân hình, Tư Dung lập tức mừng rỡ trong lòng, vừa vặn còn tàn sát bừa bãi thân hình hơi thở lạnh như băng cùng vẻ này để cho tâm cảnh trở nên táo bạo khí tức, tại phù lục bị nàng kích phát trong nháy mắt, lập tức trắng trợn suy yếu xuống. Có ích, của ngươi cái này một phù lục thật sự vô cùng có ích. Cảm ứng đến tận đây, Tư Dung bên trong hiện vẻ vui mừng truyền âm nói. Bùa này tuy rằng có thể chống cự nơi này mặt trái công hiệu, nhưng rõ ràng không cách nào hoàn toàn khắc chế. Nếu như mặt trái công hiệu vượt qua kia năng lực chịu đựng, sợ là sẽ phải lập tức nghiền nát. Đến lúc đó ngươi thế tất sẽ gặp nguy hiểm, nếu như ngươi không muốn xâm nhập đáy biển, bây giờ còn là trở về mặt biển thì tốt hơn. Tần Phượng Minh không kích phát phù lục, nhưng hắn vẫn từ từ dùng kích phát phù lục công hiệu bên trên, cảm ứng được nguy hiểm. Loại tình hình này, cùng lúc trước Vân Linh tiên tử lần thứ nhất tiến vào Sóc Lạnh Âm Phong thời điểm vô cùng tương tự. Không thể hoàn toàn chống cự mặt trái công hiệu phù lục sau khi vỡ vụn, Tư Dung thế tất sẽ càng thêm nguy hiểm. Ngươi chẳng lẽ không dùng kích phát phù lục sao? Tư Dung không để ý đến Tần Phượng Minh khuyên nhủ chi ngôn, mà là biểu lộ vô cùng ngưng trọng nhìn về phía Tần Phượng Minh, trong miệng truyền âm tra hỏi. Lúc này Tư Dung đã cảm ứng được cường đại nguy hiểm tới người. Nhưng trước mặt cái này thanh niên tu sĩ, nhưng như cũng một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng. Chính là tự thân khí tức, đều tốt giống như không như thế tăng cường. Điều này làm cho nữ tu thật sự có chút khó hiểu. Nàng biết được nhân tộc tu sĩ thân thể thực sự không phải là điểm mạnh, thế nhưng là trước mặt thanh niên nhưng thật giống như so với nàng còn muốn thân thể cứng cỏi. Tần Mỗ công pháp tu luyện đặc thù, đối với cái này bên trong nguy hiểm có chút khắc chế công hiệu, vì vậy nơi này tập kích quấy rối lực lượng vẫn không thể để cho Tần Mỗ cảm giác được quá mức nguy hiểm. Tần Mỗ có thể thừa nhận đã bị loại nào chiều sâu, cũng không biết. Vì vậy lại muốn xâm nhập, Tần Mỗ sợ đến lúc đó khó có thể cố kỵ đến tiên tử. Tiên tử vẫn là trở về mặt biển cho thỏa đáng. Tần Phượng Minh biểu lộ hết sức ngưng trọng, đối mặt để cho nữ tu sắc mặt trắng bệch tập kích quấy rối lực lượng, hắn tự nhiên cũng không dám khinh tâm. Hừ, ai muốn ngươi chiếu cố? Chúng ta tiếp tục hướng xuống dò xét, nhìn xem đến cùng có thể đến bao sâu chỗ. Để cho Tần Phượng Minh im lặng là, Tư Dung nghe được Tần Phượng Minh lời nói, chợt biểu tình biến đổi, một cỗ kiểu phẫn nộ chi ý đột nhiên hiện ra, trong miệng cấp tốc truyền âm nói. Tần Phượng Minh nhìn xem Tư Dung, bất đắc dĩ lắc đầu. Nữ tu này, xem ra là không phục mình có thể tiếp tục dò xét. Muốn tiếp tục dò xét có thể, nếu quả như thật gặp được nguy hiểm, ngươi nên hoàn toàn nghe theo Tần Mỗ phân phó, tiến vào Tần Mỗ tu di trong động phủ. Nếu không ngươi bây giờ trở lại mặt biển, Tần Phượng Minh hơi là suy nghĩ, lập tức kiên định truyền âm nói. Đã đến lúc này, hắn chỉ có một loại biện pháp, cái kia chính là tại nữ tu tế ra phù lục nghiền nát thời điểm, hắn có thể kịp thời đem nữ tu thu hút tu di trong động phủ. Kể từ đó, tự nhiên có thể hộ vệ nữ tu không bị thương tổn. Nghe được Tần Phượng Minh truyền âm, Tư Dung khuôn mặt lập lòe mấy cái, trong mắt bỗng nhiên hiển lộ một ít vẻ vui mừng gật đầu đáp ứng. Hai người không nói gì, tiếp tục hướng về nước biển ở chỗ sâu trong chậm rãi hạ xuống mà đi. Hai người lúc này sở hành tiến đường nhỏ, đã sớm không còn là trực tiếp rơi xuống dưới, mà là có luôn luôn ở dưới góc độ tiến lên. Tại không biết sâu bên trong, thần thức giờ phút này chỉ có thể dò xét ra 20-30 trượng xa, cẩn thận đã là hai người nhất dè chừng sự tình. Chương 5585, cực hàn khí tức. Hai người thân hình giống như hai đạo thủy tuyến, thẳng tắp hướng về rộng lớn ma hồn biển sâu chỗ nghiêng chọc vào mà đi. Tốc độ nói đúng không nhanh, nhưng là so với một con dã thú chạy vội tốc độ phải nhanh. Trong nước biển không có khả năng có khủng bố dị thú, 20-30 trượng dò xét khoảng cách, đối với hai người mà nói, đã đầy đủ. Cảm thụ được quanh người cái kia cổ kinh khủng tập kích quấy rối lực lượng càng phát ra cường đại, Tần Phượng Minh không thể không đem quá nhiều lực chú ý tập trung ở Tư Dung trên người. Lúc này Tư Dung, biểu lộ bên trên ngưng trọng thần sắc lần nữa hiện lên. Theo vẻ này tập kích quấy rối lực lượng tăng cường, trên người nàng phù lục biến thành tầng kia nhàn nhạt thanh mang, đã trở nên vặn vẹo lay động không thôi, tuy rằng còn không có chính thức đến không chịu nổi công kích thời điểm, nhưng cũng đã hiện ra lớn thụ áp chế hình thái. Nơi đây nghĩ đến đã xâm nhập trong nước biển đạt 7-8 ngàn trượng sâu rồi. Chính là đại thừa, cũng thế tất đã khó có thể xâm nhập. Tiên tử ngươi còn muốn xâm nhập sao? Tần Phượng Minh thân hình chậm rãi dừng lại, lập tức truyền âm Tư Dung nói. Đến nơi này, Tần Phượng Minh vững tin, lại muốn xâm nhập. Hộ vệ kia phù lục tiếp theo phải có nghiền nát khả năng, coi như là không phá vỡ, cũng thế tất khó có thể kiên trì nữa đã bao lâu. Nếu như giờ phút này Tư Dung nguyện ý trở về mặt biển, tự nhiên là thích hợp nhất. Người vậy mà như trước không cần tế ra phù lục, chẳng lẽ ngươi sở tu công pháp thật có thể đủ đối kháng nơi đây khủng bố tập kích quấy rối lực lượng xâm nhập. Nhìn Tần Phượng Minh như cũ là một bộ bình tĩnh biểu lộ, Tư Dung trong nội tâm sớm đã gợn sóng không ngớt rồi. Ừ, trong cơ thể ta có đôi huyền hồn linh thân thể. Có một huyền hồn linh thân thể chủ tu chính là quỷ đạo chi thuật, đã từng là tu luyện qua một loại thần thông, đối với quỷ dị này tập kích quấy rối lực lượng có thật lớn khắc chế công hiệu. Tần Phượng Minh gật gật đầu, lần nữa xác nhận nói. Tư Dung trừng mắt một đôi tú mục, nhìn Tần Phượng Minh, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Trước mặt người thanh niên tu sĩ này, thật sự làm cho hắn cảm giác quá mức khiếp sợ. Có thể chống cự thần bí u minh sương mù, nàng còn có thể cho rằng đối phương có nào đó có thể ổn định tinh hồn cường đại phù văn bên người lúc trước. Thế nhưng là chống cự cái này hư vô mờ mịt, có thể làm cho tu sĩ tâm thần trở nên cuồng bạo khí tức tập kích quấy rối, nàng thật đúng là khó có thể tưởng tượng ra sao loại thần thông bí thuật có thể làm được. Không, ta muốn tiếp tục hướng xuống, nếu như ta không thể chống cự, ngươi có thể tùy thời ra tay đem ta thu hút của ngươi tu di động phủ. Ta ngược lại là muốn nhìn, ngươi còn có thể kiên trì bao lâu mới có thể trở về. Tư Dung biểu lộ âm tình lập lòe mấy cái, đột nhiên rất là kiên quyết truyền âm nói. Nàng dĩ nhiên không phải đang cùng Tần Phượng Minh quản lý tức giận, mà là Tư Dung đột nhiên có loại cảm giác, tựa hồ cảm giác trước mặt người thanh niên tu sĩ này, khả năng thật có thể đủ đến ma hồn biển đáy biển. Nếu quả như thật có thể đến, nàng nếu như không đồng nhất cùng đi gặp một phen, chẳng phải là bỏ lỡ. Ma hồn biển đáy biển có cái gì, vẫn là Phượng Dương tộc tu sĩ cực kỳ muốn biết được. Thế nhưng là vô số thế hệ Phượng Dương tộc tu sĩ người nào cũng chưa từng nhìn thấy qua. Hiện tại, Tư Dung thậm chí có loại đáp án sắp bị vạch trần cảm giác. Lại không quản kết quả như thế nào, nhưng bên cạnh người thanh niên tu sĩ này, tuyệt đối so với dĩ vãng những cái kia mạo hiểm tiến vào nước biển đại thừa càng thêm có khả năng bỏ vào đáy biển. Nghe được Tư Dung trấn định nói, Tần Phượng Minh nhìn nữ tu chừng mấy hơi thở lâu, cuối cùng không mở miệng nói bất kỳ lời nói nào, thân hình tái cử động, tiếp tục hướng về phía dưới mà đi rồi. Một vạn trượng, một vạn một ngàn trượng, một vạn hai ngàn trượng. Theo hai người thân hình hướng về phía dưới mà đi, vẻ này tập kích quấy rối lực lượng cũng kéo dài ra tăng lấy. Suốt cuộc, lúc hai người thân hình tiến vào ma hồn biển một vạn bốn nghìn trượng thời điểm, hộ vệ kia phù lục rốt cuộc không chịu nổi công kích, tại một tiếng trầm muộn thanh âm rõ ràng ở bên trong, biến thành điểm điểm tinh quang, như vậy vỡ vụn tại đương tràng. Nhưng mà để cho Tư Dung không có nghĩ tới là, ngay tại nàng quanh người ánh huỳnh quang tán loạn đồng thời, một đoàn càng thêm nồng đặc phù văn lực lượng nương theo lấy hồn hoàng vũ khí đột nhiên quét sạch tại hắn trên thân thể. Cuốn sạch sương mù đi bên trong, từng đạo mảnh khảnh phù văn đột nhiên hiện ra. Tư Dung trong miệng kinh hô còn chưa vang lên, nàng biểu lộ đã chấn kinh chi sắc hiện ra rồi. Cái này cỗ hồn hoàng vũ khí, điều phát hiện ra khí tức, cùng lúc trước cái kia phù lục điều phát hiện ra khí tức vô cùng tương tự, đồng dạng là một loại quỷ loạn lực lượng. Thế nhưng là hồn hoàng vũ khí điều phát hiện ra uy lực, so với kia phù lục không biết cường đại vài lần. Theo hồn hoàng vũ khí hiện lên, Tư Dung càng là cảm giác bị nàng cường lực chống cự nước biển đè ép vuốt ve lực lượng, cũng theo đó trắng trợn giảm bớt. Người vẫn còn có càng cường đại hơn phù lục bên người. Đột nhiên cảm giác quanh người khí tức trắng trợn biến mất, Tư Dung trong miệng cũng nhanh hô ra tiếng nói. Cái này là một quả dùng ủ độn tinh thạch luyện chế phù lục, công hiệu tất nhiên là so với lúc trước cái kia một chương muốn cường đại hơn nhiều. Bất quá Tần Mỗ cũng chỉ có cái này một chương, các bên trong năng lượng đã làm cho dùng qua một lần, sở hữu bao nhiêu, Tần Mỗ cũng không dám xác định, vì vậy bị bất đắc dĩ mới có thể vận dụng. Tần Phượng Minh nhìn hộ vệ Tư Dung hồn hoàng vũ khí hiện lên, trong miệng rất là trầm trọng nói. Này cái phù lục, đúng là Vân Linh tiên tử cung cấp ủ độn tinh thạch luyện chế đồ vật. Cái này một bảo vật, một mực bị Tần Phượng Minh cho rằng bảo vệ tính mạng đồ vật chân tàng. Nhưng bây giờ, hắn rồi lại cho Tư Dung sử dụng. Muốn nói không đau lòng, vậy tuyệt đối không có khả năng. Mà Tần Phượng Minh nguyện ý xuất ra cái này một bảo vật, chính hắn cũng nhất thời nói không rõ ràng. Dựa theo lúc trước tưởng tượng, nếu như Tư Dung không thể chống cự, hắn sẽ trực tiếp đem thu hút thần cơ phủ bên trong. Thế nhưng là liền lúc trước không lâu, Tần Phượng Minh đáy lòng đột nhiên hiện lên nổi lên một loại nguy hiểm cảm giác. Cái kia nguy hiểm là cái gì, hắn cũng không thể rõ ràng cảm ứng được. Nhưng giác quan thứ 6 rồi lại rõ ràng báo cho biết Tần Phượng Minh, giờ phút này hắn quanh người, xác thực tồn tại nguy hiểm. Hơn nữa đã đến sâu như vậy chỗ, Tần Phượng Minh đã toàn lực đem hóa bảo quỷ luyện quyết kích phát, hắn toàn thân bị một tầng rậm rạp lân giáp nơi bao bọc. Tuy rằng nước biển đè ép lực lượng cũng không bị hắn sợ hãi, thế nhưng là cái loại này tập kích quấy rối tâm thần quỷ dị khí tức, đã không phải là hóa bảo quỷ luyện quyết có thể hoàn toàn chống cự. Tại như thế giới trạng thái, trong lòng của hắn hầu như không nghĩ như thế nào, ngay tại Tư Dung quanh người phù lục vỡ vụn đồng thời, kích phát ủ độn tinh thạch phù lục. Tần Phượng Minh trong lòng có loại cảm giác, nếu quả như thật đến đó loại nguy hiểm không biết triển lộ ra dữ tợn thì, hắn khả năng căn bản là không cách nào nữa tế ra ủ độn tinh thạch phù lục. Tuy rằng giờ phút này lãng phí ủ độn tinh thạch phù lục năng lượng có chút lãng phí, nhưng Tần Phượng Minh còn không có chần chờ tế ra rồi. Tần Phượng Minh đương nhiên cũng không phải là không mục đích gì liền muốn tổn thất ủ độn tinh thạch phù lục. Tiến vào sâu như thế ma hồn biển, trong lòng của hắn đã có một loại cảm giác mãnh liệt, cái kia chính là cái này ma hồn biển đáy biển, khả năng tồn tại để cho hắn chuyến đi này không tệ nghịch thiên chỗ tốt. Chỗ tốt cụ thể là cái gì, hắn đương nhiên sẽ không biết được. Bất quá hắn đối với cảm giác của mình rất là vững tin. Nguy hiểm càng lớn, khả năng lấy được chỗ tốt cũng lại càng lớn. Loại này đạo lý người tu tiên đều hiểu. Cũng chính là tất cả mọi người biết được đạo này để ý, mới có rất nhiều đại thừa mạo hiểm tiến vào ma hồn hải tìm tòi cuối cùng. Thế nhưng là mọi người người nào cũng không có biện pháp xâm nhập. Này mới khiến ma hồn biển đáy biển có cái gì cái này một đáp án, cho tới bây giờ đều không có thể vạch trần. Giờ phút này Tần Phượng Minh đã xuống đến nơi này, hắn tự nhiên không muốn buông tha, được ăn cả ngã về không, là hắn giờ phút này trong lòng duy nhất ý tưởng. Dưới đây khả năng thật sự sẽ vô cùng nguy hiểm, nếu như tiên tử nguyện ý tiến vào Tần Mỗ Tu Di động phủ, hiện tại tiếp theo tiến vào. Nếu không trong chốc lát thật sự đụng phải nguy hiểm, Tần Mỗ liền cần cùng tiên tử cùng chung để cho bùa này hộ vệ, đến lúc đó sẽ cùng tiên tử cực kỳ tới gần. Tần Phượng Minh cảm ứng một cái ủ độn tinh thạch phù lục đã biết đấy mặt trái công hiệu xâm nhập, bất đồng đầy mặt khiếp sợ dung nhan tư dung nói ra cái gì, lập tức lần nữa mở miệng nói. Ủ độn tinh thạch cường đại nhất hộ vệ phạm vi, chỉ có 1-2 xích, nếu như hộ vệ hai người, cái kia giữa hai người khoảng cách, thật sự có chút lúng túng. Điểm này Tần Phượng Minh nhất định phải nói đến chỗ sáng. Nghe được Tần Phượng Minh cái này một lời nói, vốn đang khiếp sợ Tần Phượng Minh thậm chí ngay cả ủ độn tinh thạch đều có thể tìm được tư dung, tâm tư lập tức bị một cái khác sự tình hấp dẫn, cái kia chính là Tần Phượng Minh nói tiếp xúc gần gũi. Khoảng cách gần là bao gần, tư dung hầu như trong nháy mắt liền có phán đoán. Chẳng qua là tiếp xúc gần gũi sao? Giữa chúng ta còn có so với tiếp xúc gần gũi càng thân mật tình hình xuất hiện qua, hơn nữa người ta đã có hôn ước, người đây không thể phủ nhận. Đã có hôn ước, hiện tại cùng ngươi tiếp xúc gần gũi lại coi là cái gì, ta liền lưu lại tại bên cạnh ngươi, không tiến vào tu di không gian. Tư dung biểu lộ hơi là khẽ giật mình, nhưng rất nhanh liền lại hồi phục xong, trong miệng trực tiếp mở miệng nói. Tần Phượng Minh gật gật đầu, không nhiều lời nữa cái gì. Tư dung không tiến vào tu di trong không gian, đối với Tần Phượng Minh mà nói, tuyệt đối cũng không chuyện xấu. Nữ tu cũng không phải là bình hoa, mà là có mạnh mẽ đại thủ đoạn bên người. Và lại kia thủ đoạn, cũng không so với Tần Phượng Minh kém. Như thế một vị cường đại tu sĩ lưu lại ở bên cạnh, Tần Phượng Minh đương nhiên cam tâm tình nguyện. Hai người lúc này đây không hề tùy ý, mà là khoảng cách một mực bảo trì tại hơn một trượng xa. Như thế khoảng cách, coi như là thật sự gặp được nguy hiểm, Tần Phượng Minh cũng đủ nhẹ nhõm tới gần đến Tư Dung bên cạnh. Tần Phượng Minh cảm giác luôn luôn vô cùng chính xác, lúc này đây đồng dạng không ngoài ý muốn. Ngay tại hai người hướng về phía dưới lần nữa đi tiếp 2000 trượng trái phải thời điểm, một cỗ không có dấu hiệu nào âm lãnh khí tức đột nhiên quét sạch tại trên người của hai người. Cỗ khí tức này âm lãnh cấp độ, so với trong nước biển cái chủng loại kia lạnh như băng, không biết muốn rét lạnh gấp bao nhiêu lần. Khí tức đột nhiên tới người, Tần Phượng Minh rồi đột nhiên cảm giác được hắn quanh người tràn đầy thần hồn năng lượng tràn ngập sương mù, đột nhiên trở nên ngưng nhiều không so với. Sương mù ngưng kết, để cho Tần Phượng Minh trong cơ thể cuồn cuộn chú ngữ bí quyết, cũng bỗng nhiên trở nên chậm chạp. Đột nhiên gặp nhau tình hình như thế, Tần Phượng Minh tâm thần đột nhiên cực kỳ siết chặt, hầu như không chần chờ chút nào, liền muốn thân hình lóe lên tới gần hướng Tư Dung. Nhưng mà để cho Tần Phượng Minh đột nhiên toàn thân ác hàn khắp cả người chính là, hắn cấp tốc tế ra khu động thân hình pháp lực, căn bản cũng không có thể kích phát. Ngũ hành nguyên khí năng lượng, vậy mà căn bản không cách nào tại đây khí tức băng hàn bên trong thi triển. Nguy hiểm hiện ra, Tần Phượng Minh cũng không có mất đi ứng biến lực lượng. Cảm giác không cách nào nữa tế ra pháp lực năng lượng. Tần Phượng Minh hầu như không chút do dự nghi, trong tay kình lực tuôn ra, một cỗ thần hồn năng lượng lập tức tuôn ra hiện ra, hắn nắm chặt trong tay một quả ngọc bài tùy theo vỡ vụn ra. Theo cái kia ngọc bài vỡ vụn, một đoàn hoàn toàn do thần hồn năng lượng kích phát phù văn, liền đột nhiên xuất hiện ở Tần Phượng Minh quanh người. Phù văn hiện ra, một cỗ thật lớn không gian khí tức lập tức tuôn ra hiện tại Tần Phượng Minh bốn phía. Phù văn tại trong nước biển kích xạ chạy, những nơi đi qua, nước biển lập tức nhao nhao tránh lui ra. Tần Phượng Minh quanh người phạm vi hai trong vòng ba trượng, đột nhiên biến thành một cái chân không khu vực. Cái kia băng hàn, giống như ẩn chứa có đi một tí cực băng lực lượng. Theo Tần Phượng Minh quanh người nước biển tránh lui mở đi ra, Tư Dung một tiếng thét kinh hãi thanh âm cũng tiến vào Tần Phượng Minh trong tai. Thời khắc này xinh đẹp nữ tu, kia trên dung nhan hoảng sợ thần sắc như trước gắn đầy, vừa rồi vẻ này băng hàn lực lượng, rõ ràng cũng tác dụng tại trên người của nàng. Chương 5586, xâm nhập. So với đột nhiên hiện lên cực băng lực lượng khí tức so sánh với, thời khắc này Tư Dung càng thêm khiếp sợ Tần Phượng Minh lại có thể trong nháy mắt liền phóng xuất ra một đoàn không gian khí tức phù văn. Tuy rằng cái kia đoàn phù văn nhập lại không có không gian pháp tắc lực lượng tồn tại, thế nhưng là kia không gian khí tức bằng bạc, để cho Tư Dung cảm giác tới, cũng không khỏi chịu một cỗ kinh hãi cảm giác hiện lên. Nàng thật sự không biết thanh niên tu sĩ làm sao có thể đủ ở đằng kia cỗ cực băng khí tức bao phủ tới, còn có thể trong nháy mắt tế ra như thế bàng bạc một đoàn không gian khí tức phù văn. Mặc dù có cường đại ủ độn tinh thạch phù lục hộ vệ, thế nhưng là Tư Dung như trước cảm nhận được vẻ này toàn thân bị đóng băng cảm giác sợ hãi tới người. Đóng băng quét sạch thân hình, nàng toàn thân kinh mạch đều đột nhiên cứng đờ, vô luận là pháp lực năng lượng vẫn là thần hồn năng lượng, đều đột nhiên khó có thể trôi chảy khu động. Nếu như từ cấp độ nói, vừa rồi cái kia sóng cực băng khí tức để cho hai người cảm giác, Tư Dung không thể nghi ngờ là cảm thụ là cường đại nhất người. Cho dù có phù lục lực lượng ngăn cản, nàng bị tập kích quấy rối, cũng so với Tần Phượng Minh muốn lớn mạnh một chút. Bất luận, bởi vì cực băng khí tức đối với ngũ hành nguyên lực ăn mòn muốn lớn xa hơn thần hồn năng lượng. Ở chỗ sâu trong biển sâu Tần Phượng Minh một mực ở toàn lực vận chuyển hóa bảo quỷ luyện quyết, tại Sóc Lạnh Âm Phong bên trong đều có thể thừa nhận xuống, giờ phút này cực băng khí tức tuy rằng so với kia Sóc Lạnh Âm Phong đều muốn khủng bố, nhưng Hóa Bảo Quỷ Luyện Quyết rốt cuộc vẫn là kia có đi một tí chống cự lực lượng. Cực băng khí tức, nơi đây thậm chí có cực băng khí tức, bất quá hơi thở này là cực băng ý cảnh khí tức, và lại bên trong còn có một chút cực kỳ hơi yếu cực băng lực lượng tồn tại không giả, thế nhưng là nhập lại không cường liệt. Không cường đại cực băng lực lượng tồn tại, của ngươi Phượng Viêm ý cảnh, mới có thể đối kỳ có chỗ khắc chế công hiệu. Tần Phượng Minh quanh người không gian khí tức bắt đầu khởi động, trong lòng hơi chút ổn định tới, thần thức cấp tốc phóng thích. Sau một lát, hắn biểu lộ cẩn thận thần sắc hiển lộ mở miệng nói. Nghe được Tần Phượng Minh nói, Tư Dung Kiều trước mặt hơi là trầm xuống, ở chỗ này tế ra pháp tắc ý cảnh, ngươi thật đúng là dám nói, muốn một bên chống cự các loại tập kích quấy rối tới tế ra ý cảnh, độ khó tạm thời không nói đến, coi như là có thể tế ra, cũng tất nhiên là tiêu hao bản thân tinh nguyên mới có thể. Cái này cùng muốn chết cũng không có gì khác nhau. Tư Dung ngữ khí tràn đầy vẻ kinh ngạc, nhìn về phía Tần Phượng Minh, ánh mắt hiển lộ ra chính là nồng nặc khó có thể tin. Đang ở cái này nước biển ở chỗ sâu trong, chỉ là chống cự nước biển trọng áp, liền cần tiêu hao lớn số lượng pháp lực cùng thần hồn năng lượng. Ngoài ra còn có cái kia băng hàn bất chấp mọi thứ thân thể, đồng dạng cần đại lượng pháp lực. Coi như là hộ vệ phù lục không cần nàng gia trì, nhưng nàng bản thân cũng không có bao nhiêu dư lực có thể kích phát tiêu hao lớn số lượng năng lượng pháp tắc ý cảnh. Tuy rằng nàng không biết Tần Phượng Minh vì sao có thể trong nháy mắt kích phát ra một đoàn không gian phù văn, nhưng là có phán đoán, không gian kia khí tức tán phát đạo đạo phù văn, cũng không phải Tần Phượng Minh giờ phút này kích phát, hẳn là mượn nhờ nào đó có thể chứa đựng tràn đầy phù văn lực lượng tài liệu, sớm khắc tốt, mà giờ khắc này bị trong nháy mắt kích phát. Không nói đến không gian kia phù văn uy lực như thế nào, vẻn vẹn là có thể đem không gian khí tức ẩn chứa cường đại phù văn trước thời gian khắc, nhập lại bảo tồn xuống, cũng không phải là bình thường đại năng có thể làm được. Cho dù là một danh tự tìm hiểu không gian ý cảnh đại thừa tu sĩ, cũng là làm không được. Bởi vì tu sĩ có thể tìm hiểu không gian ý cảnh, nếu muốn làm được đem tìm hiểu không gian ý cảnh phong ấn tại một kiện có thể tùy thời kích phát bảo vật bên trong, cái kia là căn bản không thể nào. Chỉ là điểm này, Tư Dung thì không cần không bị Tần Phượng Minh thủ đoạn khiếp sợ. Bất quá ở chỗ này kích phát tự thân pháp tắc ý cảnh, nàng rốt cuộc vẫn là Tần Phượng Minh loại ý nghĩ này, cảm giác quá mức không thể tưởng tượng nổi. Chúng ta đã tiến vào đáy biển vạn trượng sâu, nghĩ đến không vài vạn năm, linh giới bên trong còn không có ai có thể đủ làm được điểm này, nói không chừng phía dưới hơn mấy trăm ngàn trượng, tiếp theo là đáy biển. Chẳng lẽ ngươi không muốn chính thức bỏ vào đáy biển, nhìn xem không vài vạn năm đến không người đã gặp ma hồn biển đáy biển ra sao loại một phen cảnh tượng sao? Tần Phượng Minh nhìn về phía Tư Dung, biểu lộ hết sức ngưng trọng chậm rãi truyền âm nói. Hắn đương nhiên biết được giờ phút này tế ra ý cảnh khó khăn, nhưng nếu muốn xâm nhập đáy biển, nhất định phải có người tế ra ý cảnh đem trong nước biển cực băng khí tức chống cự. Mà chính hắn tuy rằng có thể tế ra ý cảnh, thế nhưng là hắn không cách nào tại tế ra ý cảnh đồng thời lại phân tâm hộ vệ Tư Dung. Nếu quả như thật gặp được nguy hiểm, đến lúc đó nói không chừng hai người đều có vẫn lạc hiểm. Bởi vì tại ý cảnh bên trong, vô luận người nào đều cần cường lực chống cự đấy, coi như là không tế ra ý cảnh, cũng thế tất yếu tiêu hao lớn số lượng pháp lực cùng thần hồn năng lượng ổn định bản thân. Mà tại cái này nước biển ở chỗ sâu trong, tiêu hao pháp lực cùng thần hồn năng lượng vốn là kịch liệt, lại muốn chống cự hai đại ý cảnh khí tức tập kích quấy rối, Tư Dung tuyệt đối không cách nào hắn chú ý. Nhưng Tần Phượng Minh tại Phượng Viêm ý cảnh cùng cực băng khí tức tập kích quấy rối tới, hắn đầy đủ tinh lực chiếu cố Tư Dung. Coi như là gặp được nguy hiểm, cũng chân có thể thi triển ra tay đoạn giúp cho chống cự. Và lại Tần Phượng Minh vững tin, hắn có thể tế xuất thủ đoạn, tuyệt đối so với Tư Dung muốn uy lực chênh lệch lớn. Bởi vì hắn có thể trong nháy mắt tế ra rất nhiều không cần làm tiêu hao pháp lực công kích. Bỏ vào đáy biển, ta đương nhiên hy vọng, nhưng tại loại hoàn cảnh này bên trong, nếu muốn kích phát ý cảnh, ngươi cho rằng là chuyện dễ dàng sao? Tư Dung tức giận, nhìn chằm chằm Tần Phượng Minh, chỉ cần tiên tử có bỏ vào đáy biển chi tâm, cái kia Tần Mỗ liền có thể để cho tiên tử an ổn tế ra ý cảnh. Đến lúc đó tiên tử chỉ cần toàn lực khống chế ý cảnh, đem cực băng khí tức hơi chút chống cự liền có thể. Về phần gặp được mặt khác nguy hiểm, Tần Mỗ có lòng tin đem hóa giải. Tần Phượng Minh không để ý tới trong lòng không vui Tư Dung, mà là chậm rãi mở miệng nói. Tư Dung Phượng Viêm ý cảnh, đủ rất đúng băng khí tức có chỗ khắc chế. Loại này lẫn nhau khắc chế ý cảnh so đấu, sẽ để cho song phương ý cảnh đều có chỗ giảm xuống. Tuy rằng hai loại ý cảnh đều là còn có thể đối với Tần Phượng Minh có chỗ tập kích quấy rối, nhưng uy lực đều sẽ có hạ thấp. Nếu như là Tần Phượng Minh bản thân tế ra không gian ý cảnh, thật đúng là không cách nào làm được thong dong ứng đối hai đại ý cảnh. Nghe được Tần Phượng Minh vô cùng chắc nói, Tư Dung trong lòng tuy rằng không tin, nhưng vẫn gật đầu, tiếp theo lại lắc đầu. Tiên tử không có thể thuận lợi tế ra ý cảnh, hẳn là pháp lực cùng thần hồn năng lượng chưa đủ lúc trước. Tần Mỗ có thể cung cấp cho tiên tử đầy đủ nguyên khí năng lượng cùng thần hồn năng lượng ẩn chứa đan dược. Tuy rằng đan dược có chút có tai hại tồn tại, nhưng là vẫn có thể đủ tiếp nhận. Nơi này có một lọ hồn dương luyện hồn hoàn, tiên tử trước đem ăn, sau đó tần mỗ cho ngươi thêm cung cấp đầy đủ pháp lực năng lượng đồ vật. Tương trợ ngươi kích phát phượng viêm ý cảnh, Tần Phượng Minh bất đồng Tư Dung nói nữa nói mặt khác, trực tiếp liền đem một lọ đan dược đưa đến Tư Dung trước mặt. Chứng kiến đan dược lơ lửng trước người, Tư Dung biểu lộ hơi là khẽ giật mình. Nàng đương nhiên biết được hồn dương luyện hồn hoàn là loại đan dược nào. Vì vậy không nói nói cái gì lập tức chai thuốc thu vào trong tay, phất tay y phục hàng ngày ăn một chút. Phút chốc, một cỗ hùng hậu thần hồn năng lượng bắt đầu khởi động tại Tư Dung trong thân thể. Ngươi có cái gì có thể cấp tốc bổ sung pháp lực năng lượng linh dịch, lập tức cho ta. Đã đến lúc này, Tư Dung tự nhiên sẽ không lại chế nghi cái gì, cảm ứng đến trong cơ thể thần hồn năng lượng trắng trợn tràn đầy bành trướng, nàng lập tức hướng về Tần Phượng Minh mở miệng nói ra. Tần Phượng Minh gật gật đầu, tay ở trước ngực vung lên, lập tức vài giọt ngũ thải hà quang thoáng hiện dịch thể giọt đột nhiên lơ lửng tại Tư Dung trước mặt. Đây là loại nào linh dịch, như thế ta chưa bao giờ nhìn thấy qua. Nhìn lên trước mặt thoáng hiện ngũ thải hà quang, một cỗ mênh mông bàng bạc ngũ hành nguyên khí năng lượng xung doanh dịch thể giọt, Tư Dung khuôn mặt lập tức biến đổi, trong miệng không khỏi gấp giọng nói. Đây là một loại kỳ dị linh dịch, có thể chút nào không tác dụng phụ cấp tốc bổ sung đầy tiên tử trong cơ thể pháp lực làm tiêu hao. Tiên tử nhanh chóng ăn, lập tức kích phát pháp tắc ý cảnh. Nhiều trệ ở lại nơi này liền nhiều một ít nguy hiểm. Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không giải thích cặn kẽ linh dịch lai lịch, vì vậy gấp giọng thúc giục nói. Tư Dung nhập lại không chậm trễ, vung dưới tay, lập tức một giọt dịch thể giọt liền rơi vào đã đến trong miệng của nàng. Vốn cũng không thế nào để ý Tư Dung, tại dịch thể nhỏ vào miệng trong nháy mắt, nàng biểu tình bình tĩnh đột nhiên biến đổi, một cỗ khó có thể tin thần sắc đột nhiên gắn đầy tại hai mắt của nàng bên trong. Mặc dù chỉ là một giọt nho nhỏ dịch thể giọt, thế nhưng là Tư Dung đột nhiên cảm thấy một cỗ mênh mông khó tả tràn đầy năng lượng đột nhiên tràn ngập tiến vào đan bên trong. Chỉ là một giọt này dịch thể giọt, cũng đã đem nàng tổn thất pháp lực năng lượng, bổ sung trở về gần một nửa. Nhìn lên trước mặt lơ lửng óng ánh dịch thể giọt, Tư Dung khuôn mặt đột nhiên vẻ chợt hiểu hiển lộ. Khó trách Tần Phượng Minh có thể không giữ lại chút nào toàn lực kích phát hỗn độn linh bảo đối với nàng trắng trợn công giết, nguyên lai trên người hắn thậm chí có loại này có thể trong nháy mắt khôi phục bản thân pháp lực nghịch thiên linh dịch. Có thể cấp tốc khôi phục tu sĩ pháp lực linh dịch, trong tu tiên giới đương nhiên là có. Nhưng vô luận là vạn niên linh nhũ, vẫn là hoàng cực thần dịch, trong đó làm cho năng lượng ẩn chứa, cùng với phóng thích năng lượng tốc độ, đều tuyệt đối khó có thể cùng giờ phút này nàng ăn một giọt này linh dịch so sánh với. Cường đại như thế pháp lực năng lượng bổ sung linh dịch, tại Tư Dung trong ấn tượng, căn bản cũng không từng có qua. Vạn niên linh nhũ vậy linh dịch, căn bản là không cách nào cùng mà so sánh với. Cảm ứng trong cơ thể bỗng nhiên bắt đầu khởi động pháp lực năng lượng, Tư Dung khiếp sợ trong lòng, khó có thể áp chế hiện ra. Tư Dung vì vậy không hề dừng lại, vung dưới tay, lập tức đem còn lại linh dịch thu hút đã đến trong miệng. Theo linh dịch cửa vào, Tư Dung vốn có chút tái nhợt trên hai gò má, đột nhiên hiện ra hai mảnh đỏ thẫm chi sắc, hai mắt tinh mang hiện ra, một cỗ hùng hậu khí thế, đột nhiên từ trên người nàng hiện ra. Tốt, ta đây liền kích phát phượng viêm ý cảnh, chỉ cần ta thi triển ra, ngươi lập tức triệt hồi không gian phù văn. Cảm ứng đến trong cơ thể vô luận thần hồn năng lượng vẫn là pháp lực năng lượng đột nhiên tràn đầy minh mông Tư Dung, một tiếng mười phần phấn khích hô quát tự trong miệng nàng vang lên. Đã không có pháp lực năng lượng cùng thần hồn hao tổn năng lượng ràng buộc, nàng tự nhiên có thể toàn lực làm. Tư Dung lúc này đây kích phát ý cảnh, so với lúc trước cùng Tần Phượng Minh tranh đấu thời điểm, không biết muốn nhẹ nhõm bao nhiêu. Căn bản cũng không lại dùng nàng hao tổn bản thân tinh nguyên liền nhẹ nhõm kích phát. Theo một cổ trích nhiệt khí tức đột nhiên hiện lên, Tần Phượng Minh vung dưới tay, liền đem không gian khí tức phù văn thu hồi. Ừ, không tệ, quả nhiên có thể chống cự bốn phía cực băng khí tức xâm nhập. Tốt, chúng ta liền lại hướng xuống, nhìn xem cái này ma hồn biển đến cùng nhiều bao nhiêu. Nhận thức một phen tàn sát bừa bãi trên thân thể ý cảnh cùng cực băng khí tức, Tần Phượng Minh thỏa mãn gật đầu nói. Hai người vì vậy không dừng lại nữa, tiếp tục hướng về phía dưới bước đi. Tại như thế trong hoàn cảnh thi triển ý cảnh, đối với Tư Dung năng lượng trong cơ thể làm tiêu hao rất lớn. Vẻn vẹn chuyến về ngàn trượng không đến, Tần Phượng Minh liền lần nữa đem vài giọt linh dịch đưa đến Tư Dung trước mặt. Nhìn thấy Tần Phượng Minh không chậm trễ chút nào tống xuất linh dịch, Tư Dung trong lòng cũng lập tức thản nhiên. Biết được Tần Phượng Minh trên người loại này linh dịch tất nhiên không ít. Đen kịt trong nước biển, Tần Phượng Minh một mực không tế ra bùa hộ mệnh phù lục. Mà có ủ độn tinh thạch phù lục hộ vệ Tư Dung, tự nhiên cũng không cần lo lắng kinh khủng nước biển đè ép lực lượng tới người. 1.000 trượng, 2.000 trượng, 5.000 trượng. Theo hai người chút nào không ngừng lại hướng về phía dưới mà đi, vẻ này cực băng khí tức mặc dù có tăng trưởng, nhưng không có tăng trưởng quá kịch. Điều này làm cho Tần Phượng Minh trong lòng hai người cũng lớn lại yên tâm lại. Nhanh, nhanh dừng thân, đột nhiên, đang tại hướng về phía dưới cấp tốc mà đi Tư Dung, đột nhiên một tiếng thét kinh hãi tự trong miệng nàng vang lên. Thanh âm chợt nổi lên, Tư Dung đã cấp tốc ngừng thân hình. Một cỗ vô cùng hoảng sợ thần sắc đột nhiên xuất hiện ở nàng trên khuôn mặt. Chương 5587, băng hàn thần hồn. Ma hồn biển, không vài vạn năm, không người biết được kia đến cùng nhiều bao nhiêu, càng không người biết được tại sâu đậm phạm vi hải vực có gì loại khủng bố đồ vật tồn tại. Mà giờ khắc này, Tư Dung cùng Tần Phượng Minh đã đi vào ma hồn biển cực sâu chi địa. Sâu như vậy độ, là rất nhiều tiền bối đại năng đều không thể đến chiều sâu. Ở chỗ này, tuy rằng Tần Phượng Minh phán đoán không có khả năng có cái gì khủng bố hung thú tồn tại, nhưng hắn cũng không có khả năng thập phần xác định. Thế gian đồ vật, lại có ai có thể đủ chính thức nói được rõ ràng. Giờ phút này đột nhiên nghe được Tư Dung lên tiếng kinh hô, hoảng sợ biểu lộ đột nhiên hiện ra, coi như là Tần Phượng Minh lại như thế nào tâm trí cứng cỏi, trong lòng cũng không khỏi sợ hãi hiện lên. Tư Dung gan dám một thân một mình tiến vào ma hồn hải, tự nhiên không hề sợ sinh tử nguy hiểm chi tâm, tuyệt đối không phải là nhìn thấy bất kỳ nguy hiểm nào, đều mất đi vững vàng tâm tính hoảng sợ hiện ra người. Mà có thể làm cho Tư Dung cũng như này hoảng sợ, đó là loại tình hình nào, Tần Phượng Minh cũng không dám nghĩ giống như. Tần Phượng Minh cấp tốc phóng xuất ra thả ra thần thức, nhưng mà để cho hắn im lặng là, hắn thần thức có hay không kế hao tổn toàn lực làm tới, cũng chỉ bất quá có thể dò xét ra 30-40 trượng xa. Tại đây một trong phạm vi, hắn căn bản cũng không có phát giác được bất luận cái gì để cho hắn sợ hãi tình hình tồn tại. Tư Dung, người phát hiện cái gì? Không dám chậm trễ chút nào, Tần Phượng Minh một tay khấu chặt huyền tử kiếm, tay kia trong rồi lại nắm chặt ba miếng toàn lực luyện chế tinh thạch phù trận. Cái này ba miếng tinh thạch phù trận, chính là Tần Phượng Minh dùng đặc thù phương pháp luyện chế. Trong đó ẩn chứa uy năng, so với bình thường những cái kia không biết mạnh hơn nhiều ít. Hơn nữa luyện chế thời điểm xác suất thành công không cao, mỗi một cái đều là hắn tổn hao hơn 10 khối mặc tinh thạch mới luyện chế thành công đấy. Có thể nói, mỗi một cái tinh thạch phù trận đều có thể cho rằng Tần Phượng Minh đòn sát thủ sử dụng. Chỉ cần khoảng cách gần làm nổ, Tần Phượng Minh vững tin, coi như là đại thừa, cũng thế tất sẽ bị cuồng bạo bạo tạc nổ tung thần hồn năng lượng quét sạch, khó có thể trong nháy mắt hóa giải. Đối mặt để cho Tư Dung đột nhiên hoảng sợ tồn tại, Tần Phượng Minh không dám có một tia vô lễ, trực tiếp liền đã làm xong kích phát huyền tử kiếm cùng ba miếng tinh thạch phù trận đích thực chuẩn bị. Có thể nói, cái này hai đại thủ đoạn là giờ phút này Tần Phượng Minh có thể tế ra cường đại nhất công kích. Một danh tự đại thừa tu sĩ nếu như đột nhiên bị cái này hai đợt công kích tới người, coi như là không bị thương nặng, cũng thế tất sẽ luống cuống tay chân không thể. Nghe được Tần Phượng Minh gấp giọng hỏi thăm, Tư Dung nhập lại không trả lời. Ngay, mà là cho mày, biểu lộ vô cùng ngưng trọng dò xét lấy cái gì. Ngay tại chúng ta chính phía dưới hơn trăm trượng chỗ, có từng cỗ một phi thường to lớn nước biển tại chuyển động chảy xuôi. Một lát sau, Tư Dung trong miệng chậm rãi mở miệng nói. Tư Dung giờ phút này kích ra phượng viêm ý cảnh, của nàng cảm ứng phạm vi, so với Tần Phượng Minh muốn lớn. Nước chảy, đáy biển nước chảy cũng không mới lạ, đáy biển có cống ngầm, ngọn núi tồn tại, tự nhiên có thể hình thành nước chảy. À, hiện tại phát hiện nước biển khác thường lưu động, chẳng phải là nói chúng ta khoảng cách đáy biển đã không xa. Nghe được Tư Dung lời nói, Tần Phượng Minh cấp tốc suy nghĩ, đột nhiên trong miệng lên tiếng kinh hô. Đây không phải là bình thường nước biển lưu động, đó là một cỗ cực kỳ thần hồn năng lượng và lại cực kỳ lạnh như băng nước biển, so với giờ phút này chúng ta quanh người nước biển, không biết muốn lạnh như băng vài lần. Chính là ta ý cảnh khí tức đụng vào ở đằng kia cỗ cỗ biển trên nước, đều liền lập tức bị đóng băng rồi. Nhìn thấy Tần Phượng Minh căn bản cũng không có để trong lòng bản thân nói nguy hiểm, Tư Dung lập tức vặn lông mày mở miệng lần nữa. Nàng lúc này đây giải thích rất là rõ ràng, đem nàng e ngại nguyên nhân đều nói ra. Đột nhiên nghe thấy Tư Dung cái này một lời, Tần Phượng Minh biểu lộ cũng lập tức trở nên ngưng trọng lên. Có thể đem ý cảnh đều đóng băng khủng bố nước biển, để cho Tần Phượng Minh cũng không khỏi phía sau lưng một hồi băng hàn hiện lên. Pháp tắc ý cảnh, tuy rằng không có được pháp tắc lực lượng, nhưng là tuyệt đối không phải là đơn giản là có thể bị cái gì xóa đi đấy. Tư Dung không có khả năng nói dối, vậy thật tình hình thực tế hình tự nhiên như nàng nói thông thường, nàng tế ra phượng viêm ý cảnh quả thật bị phía dưới nước chảy đóng băng rồi. Đó là loại nào một phen tình hình, Tần Phượng Minh không nhìn thấy qua, cũng không cách nào tưởng tượng đi ra. Đột nhiên, một khủng bố tên đột nhiên xuất hiện ở Tần Phượng Minh trong óc, cực băng pháp tắc lực lượng. Có thể đơn giản liền đem Tư Dung ý cảnh đều đóng băng khủng bố tình hình, tại đây sâu bên trong có thể làm được việc này khủng bố tồn tại, trừ cực băng lực lượng bên ngoài, Tần Phượng Minh thật sự khó có thể tưởng tượng ra, còn có loại nào khủng bố khả năng có thể làm được điểm này. Ma hồn biển đáy biển có cực băng pháp tắc lực lượng, cái này một rung động tin tức đột nhiên xuất hiện, để cho Tần Phượng Minh đột nhiên kinh sợ trệ tại đương tràng. Trong đầu nổ vang, Tần Phượng Minh thân hình cũng không khỏi lắc lư mấy cái. Chân chính cực băng pháp tắc lực lượng, đó là loại nào tồn tại, Tần Phượng Minh không dám tưởng tượng, bởi vì này đã vượt ra khỏi linh giới tu sĩ có khả năng khống chế cực hạn. Không có khả năng, tại linh giới bên trong, làm sao có thể có chân chính cực băng pháp tắc lực lượng tồn tại. Đột nhiên, Tần Phượng Minh thân hình chấn động, trong đầu bỗng nhiên minh bạch, trong miệng tùy theo gấp giọng nói. Nơi này là linh giới, thiên địa pháp tắc cũng không đầy đủ hoàn mỹ, có thể triển hiện pháp tắc, cũng chỉ có thể là ý cảnh. Tuy rằng khả năng có một chút pháp tắc lực lượng hiện ra, đó cũng là cực kỳ hơi yếu. Nơi này là đáy biển không giả, nhưng đồng dạng không có khả năng vượt qua linh giới thiên địa pháp tắc khống chế. Nếu như là một chỗ khác thường giao diện, sẽ xuất hiện một ít pháp tắc lực lượng, Tần Phượng Minh còn có thể tin tưởng, thế nhưng là nơi đây rõ ràng không phải là thoát ly linh giới giới diện khác. Cái kia lưu động nước biển băng hàn giống như không phải là pháp tắc lực lượng, ý của ta cảnh cũng không giống như là bị đóng băng, mà là bị một cổ quỷ dị lực đạo sinh sôi lôi kéo tiến vào cái kia bên trong nước chảy rồi. Cái kia nước chảy rất là quỷ dị, ta ý cảnh căn bản là không cách nào dò xét trong đó hư thật. Theo Tần Phượng Minh trong miệng kinh sợ âm thanh âm hạ xuống, Tư Dung đột nhiên lần nữa mở miệng nói. Bất quá lúc này đây nàng nói lời nói, cùng lúc trước đã có rất lớn bất đồng, mà nàng biểu lộ cũng càng thêm khiếp sợ. Nghe được Tư Dung cái này một lời lời nói, Tần Phượng Minh tâm thần lại lần nữa ổn định lại. Không phải là pháp tắc lực lượng, cái kia vô luận là loại nào lực đạo, cuối cùng là có thể nghĩ cách thử nghiệm chống cự đấy. Bất quá có thể đem pháp tắc ý cảnh cắt đứt, và lại vẫn không thể dò xét, loại này kinh khủng nước chảy, hãy để cho Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên hiện lên cảnh giác. Bất kể là loại nào tồn tại, Tần Mộ ý định nhích tới gần, thấy tận mắt nhận thức một phen. Không biết người ý định như thế nào, Tần Phượng Minh đứng ở tại chỗ, chống cự lấy bốn phía đen kịt nước biển tàn sát bừa bãi, trong miệng đột nhiên vô cùng kiên định mở miệng nói. Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, là ai đều biết được. Nhưng đối mặt nguy hiểm, có đảm lượng tiến vào hang hổ người, tuyệt đối sẽ không quá nhiều. Có hay không biết bên trong là hay không mới có lợi tình hình, do dự là bất luận kẻ nào cũng sẽ có. Tần Phượng Minh không muốn bắt buộc Tư Dung đồng hành, vì vậy hắn trực tiếp mở miệng hỏi. Tư Dung nghe được Tần Phượng Minh lời nói, nhập lại không có do dự chút nào, lập tức mở miệng nói tốt, chúng ta cùng một chỗ trước đi xem. Nếu như một đi không trở lại, chúng ta coi như là đồng sanh cộng tử rồi. Nhìn thấy Tư Dung vậy mà không chút lựa chọn nói như thế, Tần Phượng Minh trong lòng hơi là khẽ động. Nhìn Tư Dung có thể tiến giai đại thừa, cũng là đã trải qua không biết bao nhiêu sinh tử hiểm cảnh. Nhớ tới lúc trước, đại thừa cảnh giới, không phải dễ dàng lên cấp. Mỗi một gã đại thừa tu sĩ, lại có ai mà không trải qua rất nhiều hung hiểm, chuyến qua không biết bao nhiêu vẫn lạc hiểm cảnh, mới có tiến giai cơ duyên. Tốt, chúng ta cùng nhau đi xem, Tần Phượng Minh gật đầu, lập tức làm ra quyết định. Hắn lời nói ra khỏi miệng, lập tức phất tay, vài giọt linh dịch liền đến Tư Dung trước mặt. Dưới đây hai người phải đối mặt đấy, có thể là sinh tử kết quả, đầy đủ làm tốt chuẩn bị ứng đối, là nhất định. Hai người riêng phần mình chuẩn bị một phen, đem tự thân trạng thái điều chỉnh đã đến tốt nhất. Trong cơ thể pháp lực cùng thần hồn năng lượng cũng đều tràn đầy tới, hai người không chần chừ nữa, thân hình khẽ động, trực tiếp liền hướng về phía dưới rơi xuống mà đi rồi. Mặc dù là trực tiếp rơi xuống, nhưng hơn trăm trượng khoảng cách, hai người rồi lại trọn vẹn hao tốn trước kia hơn nghìn trượng thời gian. Giữa đường bên trong, Tư Dung lần nữa ăn một lần linh dịch. Đây là cái gì, thế nào lại là như thế một phen tình cảnh? Ngay tại Tần Phượng Minh trong thần thức đột nhiên xuất hiện từng cỗ một cuồn cuộn lưu động nước chảy trong nháy mắt, hắn đột nhiên ngừng thân hình, trong miệng cũng gấp âm thanh mà ra nói. Kinh sợ giật mình, tự nhiên không chỉ có Tần Phượng Minh. Tư Dung thần thức đột nhiên dò xét rõ ràng phía dưới nước biển trong nháy mắt, biểu lộ bên trên đều phát hiện ra vẻ mặt kinh sợ, cũng không so với Tần Phượng Minh kém mảy may. Phía dưới rút cuộc là loại nào một phen tình hình, có thể làm cho Tần Phượng Minh cùng Tư Dung hai người đột nhiên xuất hiện như thế biểu lộ. Phía dưới thấy nhiều ra sao loại đồ vật, Tần Phượng Minh cùng Tư Dung cũng không biết. Nhưng tình hình kia, quả thực để cho hai người khiếp sợ. Phía dưới đen kịt lạnh như băng, ẩn chứa có băng hàn vô cùng khí tức trong nước biển, giờ phút này đang có từng cỗ một giống như mảnh cực lớn dòng sông vậy than trì chi sắc nước chảy tại cấp tốc chảy xuôi. Cái kia từng đạo dòng sông loại nước chảy tụ họp mà không tản ra, giống như mảnh cực đại cực kỳ giao mãng. Nước chảy giao thoa chảy xiết mà qua, tuy rằng lẫn nhau giao nhau, nhưng cũng không dung hợp, giống như thực đúng là một mảnh dài hẹp đều không giao hòa cực lớn thủy mãng. Để cho Tần Phượng Minh cùng Tư Dung hai người khiếp sợ, cũng không phải nước này chảy như thế trạng thái, mà là đạo này dòng nước, vậy mà không phải chân chính nước biển, mà là một mảnh dài hẹp than trì chi sắc, ẩn chứa có một cỗ vô cùng khí thức băng hàn, hết sức tinh thuần thần hồn năng lượng. Thần hồn năng lượng, vốn là âm hàn thuộc tính tồn tại. Nhưng mà giờ phút này tồn tại cùng hai người trước mặt đạo này đạo thần hồn năng lượng, kia băng hàn, so với hai người đã thấy trong thiên địa thần hồn năng lượng, không biết muốn băng hàn bao nhiêu. Chính là hai người thần thức đụng vào ở trên, Tần Phượng Minh lập tức cảm giác một cỗ khí thức băng hàn trực tiếp dọc theo thần thức quét sạch hướng hắn mà đến. Tựa hồ muốn trực tiếp đem trong cơ thể hắn tinh hồn đóng băng. Cái này thần hồn năng lượng băng hàn đã vượt ra khỏi hai người biết. Kia không có được pháp tắc lực lượng, nhưng loại này băng hàn vô cùng thần hồn năng lượng lại có thể để cho Tư Dung pháp tắc ý cảnh cũng khó khăn lấy chạm đến. Chẳng qua là ý cảnh không phải là thần hồn năng lượng, cái này băng hàn thần hồn năng lượng đầu là có thể đem đụng vào ở trên ý cảnh ăn mòn, cũng không thể đối với Tư Dung tạo thành ảnh hưởng gì. Tư Dung, nơi này hơi thở lạnh như băng rất là bất đồng, giống như có lẽ đã không hề có cực băng hơi thở. Ngươi có thể thu hồi ý cảnh. Đột nhiên, Tần Phượng Minh một tiếng truyền âm, tiến vào biểu lộ khiếp sợ thần sắc cũng không rút đi Tư Dung trong tai. Cái gì, nơi đây đã không có cực băng khí tức? Nghe được Tần Phượng Minh lời nói, Tư Dung thần sắc lập tức chuyển một cái nói. Cái kia từng đạo cực kỳ to lớn thần hồn năng lượng để cho hai người đều nhận lấy không nhỏ khiếp sợ, vì vậy đối với tình hình chung quanh, người nào cũng không có lập tức kịp phản ứng. Nếu như không phải là Tần Phượng Minh tâm niệm cấp chuyển, đem Mạc Diễm Lôi Oa làm thức tỉnh, hắn cũng căn bản liền không phát hiện được nơi này tình hình biến hóa. Quả nhiên, nơi đây vậy mà không hề có cái loại này cực băng hơi thở. Thần thức cấp tốc cảm ứng xuống dưới, Tư Dung lập tức vững tin Tần Phượng Minh nói. Lời nói ra khỏi miệng, nàng cũng gấp tốc độ thi thuật, đem Phượng Viêm ý cảnh thu hồi. Theo ý cảnh biến mất, Tần Phượng Minh cùng Tư Dung càng là cảm giác, trong nước biển cái chủng loại kia khủng bố đè ép lực lượng cùng tàn sát bừa bãi tinh hồn khí tức, cũng theo đó biến mất không thấy. Cảm ứng đến tận đây, hai người biểu lộ lần nữa phải biến đổi. Chương 5588, Kiền Nguyên Chi Địa. Nơi đây vậy mà giống như khác thành một cái không gian, phía trên kinh khủng nước biển trọng áp, căn bản cũng không có tác dụng ở chỗ này biển trên nước. Bất quá nơi đây trừ cực kỳ kinh khủng băng hàn cùng nồng đặc thần hồn năng lượng ngoài, giống như cũng không có cái gì khác khác thường tồn tại. Cảm ứng đến bốn phía lạnh như băng nước biển bắt đầu khởi động, Tư Dung trên mặt khiếp sợ thần sắc càng phát ra hiện ra kinh thanh mà ra. Triệt hồi pháp tắc ý cảnh, nàng cũng không có cảm ứng được chút nào cực băng khí tức tới người, cũng không có ma hồn bên trong đặc hữu ảnh hưởng tâm thần phát cuồng khủng bố khí tức, điều này làm cho Tư Dung trong lòng cực kỳ buông lỏng. Nhưng nhẹ nhõm đồng thời, nàng lại càng phát ra khiếp sợ. Cái này nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, chính là đại thừa cũng không dám tiến vào ma hồn biển đáy biển, dĩ nhiên là một chỗ như thế kỳ dị chi địa. Ma hồn biển sâu chỗ, một mực bị Thương Viêm giới vực tu sĩ xem làm sinh mệnh cấm khu. Không vài vạn năm, chưa từng có nhỏ tí tẹo tin tức lưu truyền ra. Nơi đó có cái gì, hấp dẫn lấy vô số đại năng từ những giới khác vực hoặc là giới diện khác mà đến. Hay chính là tiến vào ma hồn hải, nhìn xem đến cùng có gì cơ duyên tồn tại. Bởi vì tất cả mọi người biết rõ, càng là địa phương nguy hiểm, càng là có khả năng tồn tại nghịch thiên chỗ tốt. Nhưng là không ai có thể biết được ma hồn biển đáy biển có cái gì, bởi vì ai cũng không thể để đến đáy biển. Hiện tại Tần Phượng Minh cùng Tư Dung hai người trải qua trùng trùng điệp điệp nguy hiểm, thủ đoạn ra hết sau đó, rốt cuộc đã tới tiền nhân chưa bao giờ tiến vào chiều sâu, nhưng bị trước mặt chứng kiến, nhất thời kinh sợ sống ở tại chỗ. Từng đạo như là nước sông thông thường bắt đầu khởi động tinh thuần thần hồn năng lượng quét sạch xuyên thẳng qua, đem phía dưới không biết cỡ nào quảng đại khu vực bao trùm trong đó. Tình hình như thế, để cho hai người ở đâu có thể không sợ hãi. Trừ cái kia bàng bạc thần hồn năng lượng dòng sông, Tần Phượng Minh hai người còn lớn hơn là khiếp sợ, còn có nơi này nước biển. Nơi đây vẫn là băng hàn càng quá mức phía trên, nhưng nơi này nước biển nhập lại không có chút nào đóng băng dấu hiệu. Đối với băng hàn nước biển, Tần Phượng Minh tự chắc là sẽ không sợ hãi. Nơi đây tuy rằng băng hàn, và lại là một loại ẩn chứa tại thần hồn năng lượng bên trong băng hàn, nhưng liền băng hàn mà nói, nơi này băng hàn, so với sóc lạnh âm phong vẫn có chênh lệch nhất định. Mà Tư Dung tại ủ độn tinh thạch phù lục dưới hộ vệ, tự nhiên cũng sẽ không sợ hãi nơi này băng hàn. Nhưng hai người không sợ, thế nhưng là không có nghĩa là sở hữu tu sĩ không ý kỵ. Nếu như đổi lại tu sĩ khác, cho dù là kẻ cướp ngọc hâm vậy đại thừa đột nhiên tiến vào nơi đây, cũng thế tất sẽ bị nơi này băng hàn thần hồn năng lượng tổn thương do giá rét thân thể, tổn hại trong cơ thể kinh mạch. Ồ, cái này trong nước biển, vậy mà còn có khó có thể tính toán đạo đạo phù văn. Đột nhiên, Tần Phượng Minh theo sát Tư Dung lời nói, trong miệng nhẹ kêu lên tiếng nói. Ngay tại Tần Phượng Minh báo cho biết Tư Dung có thể thu hồi ý cảnh đồng thời, hắn đã cấp tốc phóng xuất ra thần thức, tra xét rõ ràng hướng bốn phía nước biển. Không nhìn thì đã, một cái nhìn qua, Tần Phượng Minh lần nữa trong lòng chịu cả kinh. Bỗng nhiên phát hiện, tại đây bốn phía trong nước biển, vậy mà ẩn chứa có một loại kỳ dị phù văn. Nơi đây trong nước biển có phù văn tồn tại, ta như thế không cảm ứng được. Nghe được Tần Phượng Minh lời nói, Tư Dung cũng gấp tốc độ dò xét hướng quanh người nước biển. Nhưng mà làm cho hắn cực kỳ thất vọng là, vô luận nàng dùng loại phương pháp nào, căn bản cũng không có phát hiện bất luận cái gì phù văn khí tức tồn tại. Chứng kiến Tần Phượng Minh ngưng trọng biểu lộ, lại không giống như đang nói dối, Tư Dung nhìn Tần Phượng Minh, nhất thời im lặng dâng lên. Nàng biết được Tần Phượng Minh tất nhiên là đang dò xét những cái kia phù văn, lấy biết rõ kia có không có nguy hiểm. Cái kia phù văn vô cùng khó có thể dò xét, chính là Tần Phượng Minh thần thức phóng xuất ra, cũng căn bản khó có thể cảm ứng được phù văn chút nào khí tức. Nhưng Tần Phượng Minh tâm tư luôn luôn kín đáo cẩn thận, ngay tại phóng xuất ra thả ra thần thức thời điểm, cũng đem luôn luôn khảo thí cấm chế pháp trận khảo thí phù văn tế ra rồi. Cái này một khảo thí phù văn không phải là đơn giản phù văn, chính là đạo diễn lão tổ bí mật bất truyền, kia từ chỗ nào mà đến, Tần Phượng Minh cũng từng tiêu phí xa xỉ thời gian nghiên cứu qua. Ngoại trừ biết được cha này có lẽ đến từ thiên địa bản nguyên phù văn bên ngoài, Tần Phượng Minh căn bản không thể nào biết được cha này cụ thể. Nhưng chính là cái này một phù văn, khiến cho Tần Phượng Minh đối với đạo diễn lão tổ bội phục không thôi. Bởi vì này một phù văn, có thể hòa tan vào bất kỳ cấm chế gì phù văn bên trong, nhưng không ảnh hưởng bất luận cái gì phù văn vận chuyển. Như thế kỳ dị phù văn, Tần Phượng Minh vững tin, kia có lẽ thoát thai cùng trời mà nhất bản nguyên tồn tại. Nhưng cụ thể là như thế nào mà đến, vậy chỉ có đạo diễn lão tổ biết được. Mặc kệ vì sao mà đến, thế nhưng đạo cực kỳ đơn giản phù văn, rồi lại vô cùng có ích. Kia có thể do thám biết bất luận cái gì phù văn, cho dù là thiên địa bản nguyên phù văn, cũng đủ để cho đụng vào, nhập lại có thể được kia trải vuốt. Giống như cái kia phù văn, có thể dung nhập bất luận cái gì phù văn bên trong. Chính là bởi vì Tần Phượng Minh vô cùng cẩn thận tế ra cái này một phù văn, cái này mới đột nhiên để cho hắn đã nhận ra trong nước biển khắp nơi tồn tại từng đạo phù văn tung tích. Trong lòng cực kỳ chấn động xuống, Tần Phượng Minh lập tức tra xét rõ ràng. Phút chốc tới, hắn liền phát hiện, trong nước biển những cái này phù văn, dĩ nhiên là chỉ một tồn tại, giống như kia chỉ có một loại biến hóa. Nhưng chính là đạo này đạo đạo vô cùng chỉ một phù văn, nhưng thật giống như để cho trong nước biển băng hàn, cũng không có hình thành đóng băng hiệu quả, nước biển lưu động, không có chút nào chịu ảnh hưởng. Không chỉ có không để cho nước biển đóng băng, chính là quay chung quanh hai người nước biển quét sạch tại trên người của hai người, cũng chỉ là cảm thấy thấu xương lạnh như băng, cũng không có để cho thân hình có một tia đóng băng dấu hiệu. Đây là cái gì phù văn, để cho Tần Phượng Minh đột nhiên trong nội tâm rất rung động. Cái kia phù văn giống như chỉ có một loại, và lại biến hóa cũng không nhanh gấp phức tạp, nhưng là rất khó đem tìm hiểu, giống như ở trên có một cỗ ngăn cách dò xét công hiệu tồn tại. Nếu muốn đem tìm hiểu, sợ là sẽ phải tiêu phí cực thời gian dài. Đang ở chỗ này, ta là khó có thể làm được. Khoảng chừng mười mấy tức thời gian, Tần Phượng Minh mới hai mắt chậm rãi mở ra, trong miệng tùy theo nói ra. Hắn nói có chút bất đắc dĩ, thế nhưng là kia trong đôi mắt rồi lại tồn tại nồng nặc vẻ hưng phấn. Phù văn, chính là Tần Phượng Minh thích nhất đấy. Tuy rằng phù văn nhất đạo coi như là hạng nhất hỗn tạp nghệ, thế nhưng là cái này một hỗn tạp nghệ, lại làm cho Tần Phượng Minh hoạch ích rất nhiều. Có thể nói, Tần Phượng Minh mặc dù có thể đủ nhanh như vậy liền vào giai đạo huyền linh đỉnh phong cảnh giới, phù văn nhất đạo ở trong đó lên tác dụng tuyệt đối không nhỏ. Đối mặt cái này một kỳ dị vô cùng phù văn, Tần Phượng Minh tự nhiên cực kỳ mừng rỡ. Thế nhưng là hắn biết rõ nơi này hoàn cảnh đáng sợ, mặc dù bây giờ hai người giống như nhìn như an ổn, nhưng hay không còn có mặt khác hung hiểm tồn tại, hắn không cách nào biết trước. Nơi đây trong nước biển phù văn, có thể yếu bớt phía trên nước biển trọng áp, lại có thể đủ suy yếu đóng băng công hiệu, chẳng lẽ lại là phía dưới đạo kia đạo thần hồn năng lượng phóng thích ra hay sao? Đối với phù văn, Tư Dung cũng không có quá mức chú ý, mặc kệ những cái kia phù văn như thế nào huyền bí, nàng căn bản là không cách nào do thám biết. Bất quá đối với nơi đây phù văn, nàng cũng là có phán đoán. Cái gì, ngươi nói là nơi này là kiền nguyên chi địa, điều này sao có thể? Cái loại này ra đời tinh nhận thức kỳ dị chi địa, làm sao có thể sẽ xuất hiện tại linh giới bên trong? Sợ là thiên địa pháp tắc, cũng không có khả năng để cho kiền nguyên sự tồn tại. Đột nhiên, một tiếng thét kinh hãi, đột nhiên tự Tần Phượng Minh trong miệng vang lên. Theo lời nói ra khỏi miệng, Tần Phượng Minh biểu lộ đột nhiên trở nên cực kỳ khiếp sợ. Hai mắt trợn lên, trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Không chỉ có là Tần Phượng Minh, chính là đứng thẳng một bên Tư Dung bỗng nhiên được nghe đạo Tần Phượng Minh kinh hô thanh âm, cũng đột nhiên sắc mặt đại biến, có nồng nặc nghi vấn, cũng có vô cùng khiếp sợ thần sắc. Kiền nguyên chi địa, ra đời tinh nhận thức, hai cái này từ đại biểu cho cái gì, thân là đã tấn thăng đến đại thừa Tư Dung, đương nhiên biết rõ biết được cụ thể. Đúng là biết được hai cái này từ ý vị như thế nào, mới khiến cho Tần Phượng Minh cùng Tư Dung hai người đồng thời sắc mặt biến sắc, khiếp sợ không tin mình nghe được sự tình. Giờ phút này truyền âm Tần Phượng Minh đấy, tự nhiên là tu di trong không gian lệ huyết. Bắt đầu một đến nơi đây, nhìn thấy đạo kia đạo băng hàn ẩn chứa thần hồn năng lượng thành cực lớn dòng sông vậy năng lượng lưu chuyển, Tần Phượng Minh liền lập tức để cho lệ huyết chú ý. Bởi vì Tần Phượng Minh đối với điều này có thể đủ lẫn nhau giao nhau, nhưng cũng không dung hợp, như là cực lớn thủy mãng vậy thần hồn năng lượng dòng sông, căn bản cũng không nhìn thấy qua. Đối mặt nguy hiểm, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ cái thứ nhất nghĩ đến lệ huyết minh con ếch tinh hồn khống chế mặc diễm lôi oa. Nếu như đã đến dốc sức liều mạng thời điểm, cái này một thần bí con ếch khôi lỗi, tuyệt đối là một lớn cường lực giúp đỡ. Cũng may mắn mà có lệ huyết, Tần Phượng Minh mới trước tiên biết được nơi đây đã không có cực băng khí tức. Tại Tần Phượng Minh hết sức chăm chú cùng quanh người trong nước biển phù văn thời điểm, đột nhiên nghe được lệ huyết đột nhiên truyền âm, nói ra kiền nguyên chi địa cùng ra đời tinh nhận thức, để cho Tần Phượng Minh lập tức cực kỳ khiếp sợ, trong miệng cũng không khỏi lên tiếng kinh hô. Hai cái này từ ngữ, thật sự là quá mức rung động Tần Phượng Minh cùng Tư Dung. Kiền nguyên chi địa, nếu như không phải là Tần Phượng Minh đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, hắn thật đúng là không biết như thế nào cái gọi là kiền nguyên chi địa. Càn đại biểu thiên, thiên đạo, nguyên, chính là nguyên thủy, chính là mới bắt đầu. Tiền nguyên chi địa, chính là thiên đạo mới bắt đầu chi địa. Thiên đạo mới bắt đầu chi địa, hỗn độn thai nghén trong đó, vạn vật không sinh. Nhưng cũng có thể xem là thiên địa dựng bắt đầu chỗ. Là ra đời thiên địa tinh thân thể chi địa, ra đời tinh nhận thức, chính là ra đời hữu thần nhận thức ý thức tinh hồn. Hai cái này liền cùng một chỗ, lệ huyết ý thì nói đúng là nơi đây chính là một chỗ có thể ra đời có ý thức tinh hồn tiền nguyên chi địa. Đây là loại nào chỗ, Tần Phượng Minh tuy rằng biết được, nhưng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, một nơi như thế, sẽ xuất hiện ở trước mặt hắn. Tại hắn nghĩ đến, cái loại này chỗ, coi như là có, đó cũng là tại Di La giới bên trong nhất nguyên thủy chi địa trong. Chính là đạo quân, tinh tổ tồn tại, cũng tuyệt đối không có khả năng đến cái loại này chỗ. Bởi vì cái loại này chỗ, đại biểu là thiên địa mới bắt đầu chi địa, trong đó sở hữu nguy hiểm, tuyệt đối không phải là tu sĩ có thể tưởng tượng. Đương nhiên, trong đó cũng sẽ còn có khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Lệ huyết giờ phút này nói nơi đây dĩ nhiên là một chỗ kiền nguyên chi địa, là ra đời tinh nhận thức chỗ, như thế rung động nói, tự nhiên để cho Tần Phượng Minh cùng Tư Dung chấn động là khẳng định sự tình. Người đang ở đây cùng người phương nào lời nói, Tư Dung trong lòng nhanh quay ngược trở lại, biểu lộ bỗng nhiên tái biến, trong miệng gấp giọng tra hỏi. Cùng người phương nào tán phét, người đã từng là nhìn thấy qua, chính là Tần Mỗ cái kia bộ thần bí con ếch khôi lỗi. Được nghe Tư Dung hỏi nói, Tần Phượng Minh hơi là khẽ giật mình, lập tức mở miệng nói. Lúc trước Tần Phượng Minh cùng Tư Dung tranh đấu, thời khắc cuối cùng Khương Diệu Nhu xuất hiện, Tần Phượng Minh lập tức phóng xuất ra lệ huyết. Tư Dung tại mê man lúc trước, cùng lệ huyết điều khiển mặc diễm lôi oa từng có đối mặt. Người cùng cái kia thần bí con ếch khôi lỗi tán phét, chẳng lẽ cái kia khôi lỗi bên trong, có một ra đời linh trí đại thừa tinh hồn. Nghe được Tần Phượng Minh lời nói, Tư Dung đột nhiên ánh mắt lóe lên, trong miệng gấp giọng nói. Một cỗ đại thừa mặc diễm lôi oa thân hình, nếu như là một có ý thức linh trí đại thừa tinh hồn tại khống chế. Cái kia đem là như thế nào cường đại, Tư Dung tự nhiên sẽ hiểu. Cái kia tương đương với tùy thân mang theo một danh tự đại thừa hộ vệ. Đúng vậy, lệ huyết chính là một gã linh trí toàn bộ triển khai lệ huyết minh con ếch tinh hồn, giờ phút này kia chính nắm trong tay Tần Mỗ này là thần bí con ếch thân hình. Lúc trước phát hiện nơi đây không cực băng khí tức, cũng là lệ huyết. Tần Phượng Minh tự nhiên không cần giấu giếm Tư Dung, vì vậy giải thích. Nghe được Tần Phượng Minh nói, Tư Dung nhìn về phía Tần Phượng Minh ánh mắt, cũng đột nhiên trở nên khó hiểu dâng lên. Nàng thật sự không biết, trước mặt người thanh niên tu sĩ này, trên người còn có bao nhiêu che giấu là nàng không biết. Chương 5589, nói về kiền nguyên. Tần Phượng Minh không để ý đến Tư Dung kinh ngạc thần sắc, mà là đột nhiên phất tay, lập tức một đoàn nhàn nhạt thanh mang đột nhiên xuất hiện ở xung quanh thân thể hắn. Đúng vậy, nơi này băng hàn, cũng không thể đột phá phù văn phù lục. Cảm ứng đến quanh người đột nhiên suy yếu băng hàn xâm nhập, Tần Phượng Minh biểu lộ đột nhiên mừng rỡ mở miệng nói. Hắn lời nói ra khỏi miệng, tay đã vung lên mà ra, lập tức mấy cái phù lục liền đưa đến Tư Dung trước mặt. Đem người cái này mấy cái phù lục tế luyện một phen, ở chỗ này, cũng không cần cái này ủ độn tinh thạch phù văn gia trì, chỉ dựa vào phù lục liền đủ chống cự trong nước biển băng hàn. Tần Phượng Minh phất tay đem nhất đạo phù lục kích phát, hộ vệ tại Tư Dung quanh người, tiếp theo trực tiếp đem ủ độn tinh thạch phù văn thu vào. Ủ độn tinh thạch phù văn, Tần Phượng Minh thế nhưng là cực kỳ quý trọng. Tuy rằng không biết bên trong còn có bao nhiêu năng lượng tồn tại, nhưng từ phía trên làm cho hiện ra khí tức dày đặc cấp độ, Tần Phượng Minh vững tin, có lẽ cũng là không ít năng lượng ẩn chứa trong đó. Đây chính là có thể cứu tánh mạng hắn đồ vật, có thể không cần, Tần Phượng Minh tự nhiên không biết sử dụng. Đồng thời, trong lòng của hắn đột nhiên đã có một loại ý tưởng, cái kia chính là có hay không có thể hướng hỗn độn tinh thạch bên trong rót vào một ít năng lượng. Nếu như có thể, vậy hắn thực có thể đem cho rằng ẩn giấu bảo vật. Tư Dung gật gật đầu, cũng không đáp lời, lập tức đầy mặt vui mừng đem 7 cái phù văn phù lục thu tới tay trong. Những bùa chú này, tuy rằng khó có thể cùng vừa rồi ủ độn tinh thạch so sánh với, nhưng tuyệt đối là một cường đại hộ vệ đồ vật. Nếu như đấu giá, Tư Dung vững tin, chính là đại thừa đều sẽ xuất hiện cướp đoạt. Có thể một cái đạt được 7 cái phù lục, để cho Tư Dung trong lòng cũng không khỏi phanh phanh trực nhảy. Lệ huyết, người nói nơi đây có thể là kiền nguyên chi địa, việc này tuyệt đối không có khả năng, tương truyền kiền nguyên chi địa chính là thai nghén bản thánh thiên đế chỗ, kia tồn tại hỗn độn, không thể nào là một nơi như thế. Người có lẽ còn có nói sau, hiện tại có thể cẩn thận nói một phen. Ăn bài tốt Tư Dung, Tần Phượng Minh trong lòng lập tức lần nữa đã rơi vào lệ huyết nói lời nói bên trên. Tần Phượng Minh tự nhiên là không tin tại đây chỗ ma hồn biển đáy biển sẽ là kiền nguyên sự tồn tại, thế nhưng là hắn không thể không tin tưởng, nơi đây thần hồn năng lượng dồi dào, tuyệt đối là một chỗ ra đời tinh hồn chỗ. Có thể ra đời tinh hồn chỗ, cũng không phải là chỉ có kiền nguyên chi địa có thể. Kiền nguyên chi địa đặc điểm, Tần Phượng Minh coi như là không phải là biết được quá rõ ràng. Hắn cũng có qua biết tin, tương truyền kiền nguyên chi địa vốn là bản thánh thiên đế thai nghén chỗ, sẽ không thể nào là trước mặt vậy Thái Bình chi địa. Nơi đây không có chút nào hỗn độn khí tức, tự nhiên sẽ không là chân chánh kiền nguyên chi địa. Có thể thai nghén thiên đạo chỗ, như thế nào lại là giờ phút này trước mặt chứng kiến thông thường ôn hòa an ổn. Chân chính kiền nguyên chi địa, thế tất có hỗn độn tràn ngập, sương mù tràn ngập, nguy hiểm khó liệu tình hình tồn tại. Nơi đây đương nhiên không thể nào là chân chính kiền nguyên chi địa. Chân chính kiền nguyên chi địa lại tại sao không có hỗn độn sương mù tồn tại? Theo sát Tần Phượng Minh lời nói, lệ huyết truyền âm cũng tiến vào Tần Phượng Minh trong tai. Để cho Tần Phượng Minh chịu sướng sở chính là, lệ huyết lại hỏi ngược lại một lời. Ngươi nói nơi đây không phải chân chính kiền nguyên chi địa, đó là ý nói, nơi này có một ít công hiệu, chẳng qua là cùng kiền nguyên chi địa có chút tương tự. Tần Phượng Minh tâm niệm cấp chuyển, lập tức lần nữa truyền âm nói. Nơi đây thần hồn năng lượng dồi dào, nhưng có một cỗ có thể đem tinh hồn khí lực đóng băng khủng bố băng hàn tồn tại. Một nơi như thế, muốn nói tinh hồn có thể ngưng lại trong đó, Tần Phượng Minh thật sự có chút không tin. Nhưng lệ huyết vậy mà nói nơi này là có thể ra đời tinh nhận thức tồn tại, điều này làm cho kiến thức coi như là uyên bác Tần Phượng Minh cực kỳ khó hiểu. Đúng vậy, nơi đây quả thật có kiền nguyên ngưng hồn tụ tinh khí thức tồn tại, nhưng lại cùng chân chính kiền nguyên chi địa có căn bản bất đồng. Lão phu từng tại một cực kỳ cổ xưa trong động phủ nhìn thấy một điển tịch, cái kia một điển tịch chữ viết cực kỳ cổ xưa, lệ mỗ cũng là hao tốn rất nhiều năm mới đưa đã hiểu rõ ràng đấy. Cái kia một trong điển tịch ghi lại một ít hỗn độn thiên địa sự tình. Kiền nguyên chi địa, nói chính là bàn cổ đại đế thai nghén chỗ, cái loại này chỗ, linh giới tự nhiên không có khả năng còn có. Chính là thượng giới bên trong, vậy cũng thì một ít cấm kỵ chỗ. Coi như là thượng giới những cái kia vô thượng tồn tại, cũng tuyệt đối không dám tùy ý đi đến. Thế nhưng cổ xưa trong điển tịch, có một hậu thiên kiền nguyên chi địa đề pháp, nói rất đúng bản thánh thiên đế kiệt lực vẫn lạc sau đó, kỳ hồn biển cũng theo đó nghiền nát, biến thành vô số hồn mưa đổ đã rơi vào đại đế sáng tạo đại địa bên trên, tạo thành vô số hồn hồ hồn hải. Di La giới bên trong những cái kia sớm nhất thiên địa đại năng, chính là cái kia chút ít hồn hồ hồn hải làm cho dựng dục. Chẳng qua là những cái kia hồn hồ hồn hải thành tựu những cái kia đại năng, cũng tổn hao bản thân tất cả bản nguyên, đã trở thành lúc này Di La giới cùng phía dưới rất nhiều giới trên mặt thần hồn năng lượng tụ tập chỗ. Những cái kia hồn mưa đổ rơi chi địa, ở đằng kia một trên điển tịch được gọi là hậu thiên kiền nguyên chi địa. Bởi vì cái đó làm cho tạo nên đấy, là bàn cổ đại đế sau đó sớm nhất một đống thiên địa đại năng. Cũng là hậu thế trong tu tiên giới, sớm nhất trước thủy tổ tồn tại. Nhưng là có một chút hồn mưa đổ rơi, cũng không có thai nghén ra thiên địa đại năng. Theo năm tháng ăn mòn, tuy rằng bản thân hồn lực bản nguyên trắng trợn tán phát, khả năng như trước một ít tinh nguyên giữ lại. Trải qua năm tháng lắng đọng, hoặc là bị đặc thù hoàn cảnh nuôi dưỡng, liền tạo thành giờ phút này trước mặt vậy chỗ. Tần Phượng Minh vặn lông mày, tử tế nghe lấy lệ huyết chậm rãi truyền âm, biểu lộ không được biến hóa. Hậu thiên kiền nguyên chi địa, cái này nhắc tới pháp, là hắn lần đầu tiên nghe thấy. Nhưng không thể không nói, lệ huyết giờ phút này nói lời nói, để cho Tần Phượng Minh trong lòng rồi lại ầm ầm minh bạch, một ít tồn tại tại trong đáy lòng khó hiểu sự tình, tựa hồ cũng lập tức đã có đáp án. Tu tiên giới là như thế nào tồn tại đấy, vẫn là tu sĩ khó khăn nhất minh một đề tài. Tất cả mọi người biết là bàn cổ đại đế mở ra Di La giới, ra đời thiên địa đạo pháp. Nhưng bàn cổ đại đế vẫn lạc sau đó, những ngày kia mà đại năng là như thế nào xuất hiện, một mực để cho mọi người tranh luận không ngớt. Nhiều nhất phán đoán suy luận, chính là cho rằng là thiên địa đạo pháp dựng dục vạn linh. Mà vạn linh trong cực kỳ thông linh tồn tại, liền có ý thức, lĩnh ngộ bàn cổ đại đế đạo pháp, thành tựu thiên địa đại năng, bắt đầu giảng đạo vạn vật, tạo cho, sáng tạo ra hậu thế phồn vinh tu tiên giới. Cái này một lý luận thật sâu ảnh hưởng hậu thế tu sĩ, cho rằng tu tiên giới chính là như thế mà đến. Nhưng mà cái này một phán đoán suy luận, vẫn có rất nhiều khó hiểu chỗ tồn tại. Rõ ràng nhất đấy, chính là thiên địa đạo pháp, cũng chính là thiên địa pháp tắc đã lấy hình thành, cho dù có thiên địa linh vật chịu đựng ngày tinh ánh trăng, khờ dại xuất sắc bồi dưỡng, dựng dục linh thai, sinh ra linh trí, cũng không có khả năng hoàn toàn lĩnh ngộ một loại hoàn chỉnh đạo pháp. Không tương ứng đạo pháp tu luyện, coi như là đời thứ nhất các tộc thủy tổ đã có linh thân, không tương ứng phương pháp tu luyện, cũng thì không cách nào chính thức tìm hiểu thiên địa đại đạo đấy. Có biết nói kia có thể bản thân sáng lập thích hợp tu luyện của mình đạo pháp. Nhưng tại loại này cực kỳ ác liệt trong hoàn cảnh, nếu muốn sáng lập một loại thích hợp tự thân đạo pháp, cũng tuyệt đối không phải là đơn giản sự tình. Mà rất nhiều cổ xưa điển tịch ghi chép, thiên địa ra đời sau đó trận kia tiên ma đại chiến, trong đó rất nhiều thiên địa đại năng, cũng không phải từng bước một tu luyện mà thành, mà là đột nhiên xuất hiện ở tu tiên giới. Chỉ là điểm này, trong tu tiên giới truyền lưu đại năng sở dĩ giếng phun thức ra đời, liền tuyệt khó giải thích rõ ràng. Mà giờ khắc này lệ huyết nói hậu thiên kiền nguyên chi địa, rồi lại vô cùng dễ dàng liền giải thích thái cổ thời điểm vì sao sẽ có nhiều như vậy vô thượng đại năng ra đời. Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ, biểu lộ từ khiếp sợ, ngạc nhiên trở nên lại ngưng trọng, cuối cùng chậm rãi bình tĩnh trở lại. Nhìn Tần Phượng Minh biểu tình biến hóa, Tư Dung lông mày lập tức nhăn lại. Nàng biết rõ, Tần Phượng Minh giờ phút này tất nhiên là cùng cái kia đại thừa tinh hồn lời nói. Tư Dung không mở miệng quấy rầy Tần Phượng Minh tán phét, chẳng qua là một đôi tú mục linh động phi thường nhìn về phía Tần Phượng Minh, theo Tần Phượng Minh biểu tình biến hóa, ánh mắt của nàng cũng không khỏi lập lòe không thôi. Nơi này là một chỗ khó hiểu chi địa, tuy rằng lúc này hai người bọn họ cũng không có gặp được nguy hiểm gì, nhưng cái này cũng không cam đoan thực sẽ không có nguy hiểm tồn tại. Nếu như có thể từ vị kia đại thừa tinh hồn trong miệng biết được nơi đây cụ thể, đối với hai người mà nói, tuyệt đối là có lợi nhất chuyện. Tư Dung hai mắt sáng ngời, trong lòng tự nhiên cũng là không tin nơi này là kiền nguyên chi địa thuyết pháp này. Ta hiểu được, người nói là nơi đây khả năng chính là bản thánh thiên đế năm đó vẫn lạc sau đó, một giọt hồn mưa đổ rơi chi địa. Nhưng không biết một nơi như thế, đối với chúng ta sẽ có chỗ tốt gì. Tiêu hóa xong lệ huyết nói, Tần Phượng Minh lần nữa truyền âm lệ huyết nói. Hậu thiên kiền nguyên chi địa, nơi đây nghiêm khắc nói, cũng là không tính là. Bởi vì lệ huyết nói hậu thiên kiền nguyên chi địa, là ẩn chứa có bản thánh thiên đế thần hồn bản nguyên chỗ, là có thể thai nghén ra đời bản thân liền ẩn chứa có thiên địa đạo pháp vô thượng tồn tại chi địa. Cái loại này vô thượng tồn tại, thực lực khẳng định cùng bây giờ tinh tổ tương xứng. Một chỗ hậu thiên kiền nguyên chi địa, nghĩ đến cũng chỉ có thể ra đời một danh tự cái loại này khủng bố tồn tại. Nhưng giờ phút này trước mặt cái này một nơi, coi như là thật là lệ huyết nói một chỗ hậu thiên kiền nguyên chi địa, cũng thế tất đã không có thể ra đời vô thượng tồn tại khả năng. Thế nhưng là thứ nhất xác định còn có một chút chỗ tốt, cụ thể chỗ tốt gì, Tần Phượng Minh dĩ nhiên muốn biết được. Ha ha ha, chỗ tốt, đương nhiên là có. Như thế một chỗ có thể là bàn cổ đại đế hồn mưa đổ rơi chi địa, coi như là trong đó đã mất đi bản nguyên năng lượng, cũng đủ sẽ khiến ta đều tinh hồn tồn tại thu hoạch khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Không nói đến những khả năng kia đã ngưng tụ ra tinh hồn bản nguyên cực đại thần hồn năng lượng lưu chuyển, chính là chúng ta nếu như có thể tiến vào phía dưới vô cùng nhất thần hồn năng lượng nồng đặc chi địa tẩy rửa tinh hồn một phen, chúng ta tinh hồn liền tất nhiên sẽ có khó có thể tưởng tượng chỗ tốt đạt được. Mặt khác Lệ Mỗ không dám nói, ít nhất Lệ Mỗ dùng cái này khắc tinh hồn trạng thái nếu như có thể tiến vào trong đó, nói không chừng là có thể để cho bản thân tinh hồn đạt được một lần cải tạo cơ hội. Nếu quả như thật có thể như nguyện, đến lúc đó nói không chừng là có thể không hề quá nhiều dựa vào Mặc Diễm Lôi Oa thân hình rồi. Đương nhiên, người cũng cứ yên tâm đi, coi như là để cho Lệ Mỗ tinh hồn thật sự đạt được lại lần nữa đắp nặn, cũng tất nhiên không có khả năng độc lập tồn tại cùng linh giới giới trên mặt. Bởi vì Lệ Mỗ tinh hồn đã tổn thương căn bản, mặc dù không có cảnh giới đáp xuống, thế nhưng là đã không có khả năng tại linh giới đều giới trên mặt hoàn toàn chữa trị. Coi như là đạt được chỗ tốt, cũng chỉ là có thể làm cho tinh hồn trở nên càng thêm ổn định mà thôi. Nghe được Tần Phượng Minh hỏi nói, Lệ Huyết đột nhiên phát ra một hồi cuồng tiếu thanh âm. Phía sau hắn truyền âm, để cho Tần Phượng Minh cũng không khỏi toàn thân run lên, một cỗ khó có thể nói dòng nước xiết đột nhiên tràn ngập toàn thân của hắn. Lệ Huyết Minh con ếch tinh hồn bị tổn thương, Tần Phượng Minh rất rõ ràng. Nếu như nơi đây thật sự như Lệ Huyết nói, hắn tinh hồn có thể có được một lần cải tạo cơ hội. Vậy hắn hai cỗ huyền hồn linh thân thể tiến vào trong đó, lấy được chỗ tốt, tuyệt đối khó có thể tưởng tượng. Hắn vững tin, ít nhất sẽ không so với Lệ Huyết ít. Bàn thánh thiên đế tinh hồn bản nguyên tồn tại, đó là loại nào chi địa, Tần Phượng Minh khó có thể tưởng tượng. Chính như Lệ Huyết nói, coi như là nơi đây đã không có bản thánh thiên đế thần hồn năng lượng chút nào bản nguyên, vậy cũng tất nhiên có khó có thể tưởng tượng chỗ tốt chất chứa trong đó. Nhìn Tần Phượng Minh đột nhiên thân hình lay nhẹ, trên mặt đột nhiên hiển lộ ra một cỗ không rõ sợ hãi lẫn vui mừng, Tư Dung hai mắt không khỏi lập tức trợn lên mà mở, trên người lập tức hiển lộ ra một cỗ khí thế bàng bạc. Ha ha ha, Tư tiên tử không cần lo lắng, Tần Mỗ không có việc gì. Chương 5590, sương mù. Nhìn thấy Tư Dung đột nhiên cảnh giác chi ý nổi lên, trong tay công kích phút chốc mà thành, Tần Phượng Minh trong lòng khẽ giật mình, nhưng phút chốc liền đã minh bạch nàng bởi vì sao như thế. Đại khái là thấy được tâm tình mình nổi loạn, làm cho hắn đã có không tốt cảm giác. Đang ở quỷ dị này chi địa, hai người lòng cảnh giác tất nhiên là treo cao không mất. Tư Dung nghe được Tần Phượng Minh lời nói, ánh mắt sắc bén lập lòe, nhưng cũng không triệt hồi cảnh giác chi ý. Nàng lo lắng Tần Phượng Minh bị cái gì tai họa xâm lấn tâm thần. Nhìn thấy Tư Dung như thế biểu lộ, Tần Phượng Minh mỉm cười, nói, ngươi không cần khẩn trương, Lệ Huyết nói thực quá mức để cho Tần Mỗ chấn kinh rồi. Khiếp sợ, ngươi nói là nơi này là kiền nguyên chi địa sự tình, nơi đây tại sao có thể là kiền nguyên chi địa? Tư Dung mặt hiện kinh ngạc thần sắc, nhìn Tần Phượng Minh, trong miệng nghi vấn lên tiếng. Nàng mình đương nhiên có phán đoán, đột nhiên nghe thấy kiền nguyên chi địa, lỗi lạc làm cho hắn cũng theo đó cực kỳ chấn kinh ngạc một chút. Thế nhưng là trong lòng nghĩ lại, nàng liền có phán đoán. Giờ phút này nhìn thấy Tần Phượng Minh vậy mà bởi vì cái kia đại thừa tinh hồn chi ngôn hưng phấn như thế thần sắc hiện ra, trong nội tâm nàng không khỏi rất là kinh ngạc. Nàng cũng không tin trước mặt thanh niên không phán đoán chính xác. Nơi đây không phải chân chính kiền nguyên chi địa, nhưng Lệ Huyết nói một loại tình hình. Tần Phượng Minh cũng không có giấu giếm Tư Dung, đem Lệ Huyết truyền âm lời nói, hợp bàn đối với Tư Dung nói một phen. Nghe Tần Phượng Minh giải thích, Tư Dung biểu lộ biến hóa, cùng Tần Phượng Minh lúc trước nghe nói thời điểm, hầu như là giống nhau biến hóa không ngừng, khiếp sợ, kinh ngạc cuối cùng vẻ vui mừng hiện ra. Phen này tin tức, Tư Dung cùng Tần Phượng Minh giống nhau, cũng là lần đầu tiên nghe nói. Loại này tin tức, Tần Phượng Minh vững tin, trong tu tiên giới biết được người hầu như không. Ít nhất linh giới đều giao diện tu sĩ rất khó biết được như thế một phen nói. Nghĩ đến Di La giới bên trong biết được người, cũng sẽ không rất nhiều. Bởi vì về những cái kia sớm nhất thiên địa đại năng tồn tại, vô cùng nhất truyền lưu lời nói, chính là thiên địa linh vật tìm hiểu thiên địa đản sanh. Nhưng giờ phút này, Tần Phượng Minh vững tin Lệ Huyết cái này một tin tức nói. Cẩn thận nghĩ đến, cũng chỉ có cái này một tin tức nói tình hình, mới tốt nhất giải thích tại năm đó thiên địa sơ khai, hỗn độn tràn ngập thiên địa thời điểm, vạn linh là bởi vì gì có thể ra đời cùng với cùng ác liệt hoàn cảnh chống lại đấy. Nếu như không có những cái kia đại năng đi đầu xuất hiện, hỗn độn sương mù tràn ngập trong thiên địa, lại ở đâu có thể làm cho những cái kia thiên địa linh vật ngưng tụ linh thai, sinh ra linh trí, hóa hình mà ra. Tư Dung cũng chính là nghĩ tới cái này một tình hình, vì vậy trong lòng bị cực kỳ chấn động rồi. Nơi đây tuyệt đối là một chỗ chất chứa có nghịch thiên chỗ tốt chi địa, chẳng qua là muốn lấy được chỗ tốt, chúng ta cũng thế tất yếu bốc lên thật lớn hung hiểm mới có thể. Tần Phượng Minh lời nói xong, thần thức lần nữa rơi xuống phía dưới cuồn cuộn mà động thần hồn năng lượng dòng sông bên trên. Cái kia từng đạo cực kỳ to lớn thần hồn năng lượng lưu chuyển, Lệ Huyết nói khả năng ngưng tụ ra tinh hồn bản nguyên. Điểm này, Tần Phượng Minh ngược lại cũng có chút vững tin. Nếu như là tán loạn thần hồn năng lượng, lẫn nhau giao nhau tới, thế tất sẽ lẫn nhau cướp đoạt. Nhưng mà phía dưới hai cái to lớn đại năng lượng chảy giao nhau sau đó, lẫn nhau nhập lại không ảnh hưởng, coi như là hai cái cực lớn giao mãng lẫn nhau sờ đụng một cái, liền lập tức lại tách ra. Ngưng tụ ra tinh hồn bản nguyên thần hồn năng lượng, cái kia sở hữu chỗ tốt, Tần Phượng Minh nhớ tới liền toàn thân kích động. To lớn như vậy thần hồn năng lượng lưu chuyển, trong đó sở hữu tinh hồn bản nguyên bàng bạc, Tần Phượng Minh không dám tưởng tượng. Nếu như có thể đem thu thập, cái kia đem là một loại hạng gì cơ duyên, chỉ là tưởng tượng, khiến cho Tần Phượng Minh trong đầu nổ vang. Coi như là phía dưới không Lệ Huyết nói nồng đặc thần hồn năng lượng, không thể đạt được những chỗ tốt khác, chỉ là những cái này tinh hồn bản nguyên, liền đủ để cho Tần Phượng Minh hưng phấn không biết đã bao lâu. Những thần kia hồn năng lượng ngưng tụ bên trong, thật chẳng lẽ đã ra đời tinh hồn bản nguyên hay sao? Cảm ứng đến trong nước biển đạo đạo như là dòng sông bắt đầu khởi động thần hồn năng lượng, Tư Dung trên mặt cũng là phấn khởi chi sắc hiển lộ. Tinh hồn bản nguyên, đó là tinh khiết nhất thần hồn năng lượng, so với hồn thạch trong năng lượng, không biết muốn tinh thuần bao nhiêu. Cái kia một mảnh dài hẹp như là dòng sông vậy thần hồn năng lượng lưu chuyển bên trong, nếu như ra đời tinh hồn bản nguyên, tính toán số lượng, tuyệt đối có thể làm cho hai người chấn động. Có hay không tinh hồn bản nguyên hình thành, chỉ có tiến vào trong đó mới có thể biết được. Tần Phượng Minh nghe được Tư Dung nghi vấn, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, trong miệng vô cùng kiên định mở miệng nói. Hắn tuy rằng trong miệng lời nói ra khỏi miệng, nhưng như thế nào tiến vào cái kia một mảnh dài hẹp như là rộng thùng thình dòng sông bắt đầu khởi động vậy năng lượng lưu chuyển ở trong, hắn giờ phút này cũng là không có chút nào biện pháp. Cái kia thần hồn năng lượng lưu chuyển cực kỳ băng hàn, và lại đối với thần hồn có cường đại khó tả cướp đoạt công hiệu. Trực tiếp tiến vào trong đó, sẽ là loại nào tình cảnh, Tần Phượng Minh không biết, Lệ Huyết cũng không biết. Ngươi muốn tiến vào ở trong đó, như vậy sao được, cái kia băng hàn thần hồn năng lượng, đủ đem ngươi tinh hồn trực tiếp cướp đoạt. Không 10 phần nắm chắc, đoạn phải không nhưng làm như thế. Nghe được Tần Phượng Minh lời nói, Tư Dung thần sắc biến đổi, đột nhiên lên tiếng phản đối nói. Ừ, Tần Mỗ sẽ không lỗ mãng làm việc đấy, không 10 phần nắm chắc, ta sẽ không tiến vào trong đó. Tần Phượng Minh khuôn mặt ngưng trọng, trong miệng chậm rãi mở miệng nói. Hắn lời nói ra, thân hình nhưng là hướng về xuống mới chậm rãi nhích tới gần qua. Giờ phút này hai người bọn họ khoảng cách phía dưới cái kia từng đạo thần hồn năng lượng lưu chuyển còn có 20-30 trượng, ánh mắt nhìn không đến, nhưng thần thức có thể cảm ứng được. Chẳng qua là hai người không dám dụng thần nhận thức tập trung tại những năng lượng kia chảy bên trên. Tư Dung nhìn thấy Tần Phượng Minh thân hình tung tích, thần tình rõ ràng dè chừng dâng lên. Nhưng nhập lại không có lên tiếng ngăn cản Tần Phượng Minh. Tư Dung có thể tiến giai đến đại thừa cảnh giới, gặp nguy hiểm, tự nhiên không phải ít. Trước kia đều là nàng đối mặt mình, giờ phút này có người cùng nàng cùng một chỗ, để cho trong nội tâm nàng đột nhiên hiện lên một cỗ an tâm cảm giác. Nguy hiểm, trong tu tiên giới rất nhiều, mà rất nhiều nguy hiểm ở trong, đều có thể ẩn chứa khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Mà tu sĩ nếu muốn tu vi tăng tiến, cảm ngộ gia tăng, đối mặt nguy hiểm, tại thời khắc sinh tử sau cùng là có thể để cho bản thân đạt được khó tả chỗ tốt. Trước mặt thanh niên có thể tiến giai đến huyền linh đỉnh phong cảnh giới, Tư Dung vững tin, kia tuyệt đối không là một gã không chí lỗ mãng người. Vì vậy Tư Dung không cần phải nhiều lời nữa, chẳng qua là trong cơ thể pháp lực bắt đầu khởi động, đạo đạo chú ngữ bí quyết cấp tốc vận chuyển lên đến. A, không tốt, Tư Dung mau tránh. Ngay tại Tư Dung thần thức tập trung Tần Phượng Minh, trong cơ thể nhất đạo bí thuật phút chốc mà thành trong nháy mắt, một tiếng thét kinh hãi đột nhiên từ Tần Phượng Minh trong miệng vang vọng dựng lên. Tuy rằng nơi này nước biển đen kịt lạnh như băng, còn có cường đại thần hồn năng lượng tồn tại, nhưng ẩn chứa năng lượng cường đại lời nói thanh âm, vẫn là rõ ràng truyền lại tiến vào Tư Dung trong tai. Thanh âm lọt vào tai, một đoàn sáng chói hào quang tùy theo từ Tư Dung trong tai lóng lánh mà ra. Hào quang hiện ra, một cỗ tia sáng chói mắt lập tức hóa thành một cỗ sáng chói cột sáng, đột nhiên đem Tần Phượng Minh thân hình bao phủ tại trong đó. Tần Phượng Minh kinh hô ra khỏi miệng, tự chắc là sẽ không đứng thẳng tại chỗ bất động. Theo trong miệng hắn kinh hô vang lên, hắn thân hình cũng đột nhiên hóa thành một đoàn hư ảnh, liền muốn hướng về phía trên cấp tốc chạy trốn mà đi. Nhưng mà hắn động tác đã nhanh gấp, nhưng một cỗ càng thêm nhanh chóng than trì sương mù tại Tần Phượng Minh phát giác nguy hiểm hiện ra thời điểm, đã bỗng nhiên quét sạch tại bên trên thân thể của hắn. Vẻ này sương mù đột nhiên tới người, một cỗ để cho Tần Phượng Minh huyết nhục lập tức trở nên cứng ngắc khủng bố băng hàn lực lượng, cũng đột nhiên tràn ngập khắp nơi hắn toàn bộ thân hình. Băng hàn nhập vào cơ thể, trực tiếp liền xâm nhập vào trong đầu của hắn. Từng đạo giống như từng sợi băng sợi vậy dòng nhỏ, đột nhiên tràn ngập tại trong đầu của hắn. Đối mặt đột nhiên hiện lên toàn thân băng hàn, Tần Phượng Minh toàn lực vận chuyển hóa bảo quỷ luyện quyết, vậy mà không có thể đem chống đỡ. Mặc dù tại từng đạo băng sợi ăn mòn tới, Tần Phượng Minh thức hải cũng không có lập tức bị đóng băng, nhưng một cỗ không thể chống cự cảm giác lập tức tràn ngập Tần Phượng Minh trong đầu. Cuốn sạch sương mù đi, Tần Phượng Minh thân hình cũng đột nhiên tự hư ảo bên trong lại lần nữa hiện ra ở tại chỗ. Đột nhiên độn thuật bị cắt đứt, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên hoảng sợ lớn hiện. Trong lòng của hắn minh bạch, dưới đây chờ đợi hắn sẽ là bị vô cùng nhất tới gần hắn cái kia cực lớn thần hồn năng lượng quét sạch tiến vào trong đó. Tiến vào cái kia thần hồn năng lượng ở trong sẽ là loại kết quả nào, Tần Phượng Minh không dám tưởng tượng. Vẫn lạc, tựa hồ tùy thời đều có thể đụng chạm đến Tần Phượng Minh trên người. Trong lòng đột nhiên hoảng sợ Tần Phượng Minh cũng không có mất đi lực chống cự. Trong cơ thể hồn lực khẽ động, liền muốn cầm trong tay nắm chặt một quả tinh thạch phù trận làm nổ ở bên cạnh. Cái này một quả tinh thạch phù trận là Tần Phượng Minh đang quyết định hướng phía dưới tới gần một cái cực đại thần hồn năng lượng lưu chuyển thì cũng đã nắm chặt trong tay, hơn nữa một mực để cho ở vào tùy thời kích phát trạng thái. Mặc dù tại cái kia đoàn băng hàn cuốn sạch sương mù đi thân hình đồng thời, trong cơ thể hắn pháp lực liền bị đóng băng, khó có thể khu động, nhưng thần hồn năng lượng cũng chưa hoàn toàn bị băng phong. Tuy rằng vận chuyển cũng biến thành chậm chạp, nhưng bị Tần Phượng Minh toàn lực kích phát, như trước có thể vận chuyển tự nhiên. Tần Phượng Minh cẩn thận, tựa hồ lại một lần nữa muốn cứu vớt hắn cùng với thủy hỏa. Ngay tại lúc Tần Phượng Minh trong cơ thể thần hồn năng lượng toàn lực bị hắn vận chuyển, sẽ phải kích phát cái kia miếng tinh thạch phù trận thời điểm, đột nhiên một đoàn chói mắt hào quang đã phá tan cuốn sạch sương mù đi, bao phủ tại bên trên thân thể của hắn. Hào quang cuốn tới, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy một cỗ cực lớn lực lượng, đột nhiên đưa hắn đã không thể gấp tốc độ di động thân hình hướng về phía trên gấp kéo mà đi. Man lực quét sạch, tốc độ cực nhanh, để cho Tần Phượng Minh đều trong lòng chịu khẽ giật mình. Chính là chỗ này một cỗ hào quang hiện ra thời điểm, Tần Phượng Minh vận chuyển thần hồn năng lượng, cũng đột nhiên trì trệ. Lúc Tần Phượng Minh đột nhiên cảm giác toàn thân buông lỏng, trong cơ thể pháp lực lại lần nữa có thể vận chuyển thời điểm, thân thể của hắn đã cách xa cái kia cực lớn thần hồn năng lượng lưu chuyển. Bốn phía đen kịt, trong thần thức cái kia từng đạo cực đại thần hồn năng lượng lưu chuyển, đã không thấy tung tích. Đa tạ tiên tử ra tay, nếu không Tần mỗ khả năng thực phải bỏ mạng ở đằng kia băng hàn thần hồn năng lượng bên trong rồi. Thân hình ổn định, Tần Phượng Minh lập tức mở miệng nói. Hắn giờ phút này biểu lộ ngưng trọng bên trong, lại hiện ra vẻ giật mình. Mới vừa hung hiểm, chính hắn biết rõ, nếu quả như thật rơi vào đến cái kia băng hàn thần hồn năng lượng lưu chuyển ở trong, hắn có thể có vài phần nhưng có thể còn sống ly khai, vậy chỉ có trời mới biết. Vẫn lạc tại trong đó, khả năng thật lớn, đến lúc đó sợ là trong cơ thể hắn ẩn núp năm con dao long, cũng khó nói là có thể hộ vệ hắn chu toàn. Đối với Tư Dung phe này ra tay, trong lòng của hắn cảm kích đồng thời, cũng có nồng nặc khiếp sợ hiện ra trong lòng. Kinh khủng kia băng hàn thần hồn năng lượng cuốn sạch sương mù đi dựng lên, tại trong nước biển tựa hồ căn bản cũng không có chút nào trở ngại. Hầu như Tần Phượng Minh đột nhiên phát giác năng lượng thật lớn đột nhiên phun ra thời điểm, vẻ này thật lớn sương mù cũng đã quét sạch đã đến trước người của hắn. Cuốn sạch sương mù đi cực nhanh, để cho đã sớm làm tốt đầy đủ chuẩn bị tâm tư Tần Phượng Minh, cũng đột nhiên đã không có thủ đoạn ứng đối. Tần Phượng Minh khiếp sợ là, cái kia cổ kinh khủng cuốn sạch sương mù đi phạm vi, rõ ràng cũng bao gồm Tư Dung chỗ phương vị. Nhưng Tư Dung ứng đối tốc độ cũng quá nhanh rồi. Nếu như nghe được hắn la lên, Tư Dung lại muốn vận chuyển pháp lực tế ra thủ đoạn, Tần Phượng Minh vững tin, căn bản là không cách nào hoàn thành thi thuật. Nhìn lên trước mặt nhìn như nhu nhược nữ tu, Tần Phượng Minh trong ánh mắt tràn đầy vẻ không hiểu. Chương 5591, Tiên Nghê Phật Quang Ấn. Kỳ thật Tần Phượng Minh trong lòng càng có một chuyện khó hiểu, cái kia chính là kinh khủng kia băng hàn thần hồn sương mù, đối với ngũ hành nguyên khí có cực lớn khắc chế công hiệu. Hắn thân hình đột nhiên bị cuốn sạch sương mù đi, liền lập tức bị đóng băng rồi. Thế nhưng là Tư Dung cái thủ đoạn này, nhưng thật giống như không thấy cái kia băng hàn. Nếu như đổi lại là hắn, Tần Phượng Minh thật đúng là không cách nào làm được Tư Dung thông thường, có thể ở đằng kia cuốn sạch sương mù đi bên trong đem một người như thế buông lỏng cứu ra. Vừa mới đã xảy ra chuyện gì, người như thế đột nhiên bị cái kia phía dưới thần hồn năng lượng công kích. Tư Dung nhìn về phía Tần Phượng Minh, nhìn thấy hắn ổn định thân hình, cũng theo đó gấp giọng tra hỏi. Tư Dung vừa rồi căn bản cũng không có dò xét phía dưới thần hồn năng lượng lưu chuyển, nàng sở hữu chú ý đều tại Tần Phượng Minh trên người. Mà nàng làm cho vận chuyển đạo kia bí thuật, cũng là chuyên vì Tần Phượng Minh đấy. Vì cái gì chính là tại nguy hiểm thời điểm có thể đem Tần Phượng Minh cứu ra. Nàng cũng thật không ngờ, nàng vừa vận kích phát chú ngữ bí quyết, Tần Phượng Minh liền thật sự gặp phải nguy hiểm. Phía dưới những thần kia hồn năng lượng lưu chuyển có thể tự hành công kích, ta chỉ là dựa vào gần đã đến trong đó nhất đạo hơn 10 trượng xa, liền đã bị kia công kích. Bất quá cụ thể là có phải có tinh hồn bản nguyên ngưng tụ tạo ra, nhưng cũng không cách nào biết được. Tần Phượng Minh nhăn mày lại, ánh mắt lập lòe bên trong suy nghĩ lúc trước sự tình, một lát sau, mở miệng nói ra. Vừa rồi, hắn vốn là muốn dựa vào gần đến nhất đạo thần hồn năng lượng lưu chuyển, sau đó nghĩ cách cẩn thận nghiên cứu một chút cái kia đạo năng lượng chảy cụ thể. Thế nhưng là ngay tại hắn vừa vặn tới gần đến hơn 10 trượng xa thì, từ đạo kia như là thủy mãng thông thường xẹt qua năng lượng lưu chuyển bên trên, đột nhiên một cỗ than trì sương mù hướng tuôn ra dựng lên, hướng về hắn cuốn tới. Cổ năng lượng kia to lớn, tốc độ cực nhanh, để cho Tần Phượng Minh chuẩn bị không kịp. Hơn nữa cổ năng lượng kia cực kỳ băng hàn lực lượng, bắt đầu một tới gần Tần Phượng Minh, cũng đã đem trong cơ thể hắn pháp lực năng lượng đóng băng rồi. Suy nghĩ đến tận đây, Tần Phượng Minh trong lòng như trước khó có thể bình phục. Nghe được Tần Phượng Minh nói, Tư Dung biểu lộ cũng là âm tình lập lòe bất định. Tiểu nha đầu, vẻ này băng hàn thần hồn năng lượng sương mù cực kỳ ngũ hành nguyên khí đóng băng công hiệu, nhưng ngươi vừa rồi cứu trợ Tần Phượng Minh cái khúc kia tại sao không có đã bị cái kia băng hàn thuộc tính ăn mòn nha? Đột nhiên, tại Tần Phượng Minh cùng Tư Dung hai người đều kinh sợ giật mình thì, một tiếng lời nói đột nhiên vang lên tại trong nước biển. Truyền xuất ra thanh âm chính là Lệ Huyết, hắn vừa rồi đối mặt vẻ này băng hàn thần hồn năng lượng quét sạch, cũng từng tế ra nhất đạo công kích, ý định giải vây Tần Phượng Minh. Thế nhưng là để cho Lệ Huyết toàn thân băng hàn chính là, vẻ này băng hàn mặc dù không có tiến vào tu di động phủ, thế nhưng là hắn tế xuất thủ đoạn, căn bản là không cách nào ly khai tu di không gian. Giống như ở đằng kia cỗ băng hàn tới gần Tần Phượng Minh thân hình thời điểm, tu di không gian trực tiếp bị đóng băng, trong ngoài đã không thể thông hành rồi. Bất quá Lệ Huyết vẫn là biết được Tần Phượng Minh vì sao đã tránh được vừa rồi một kiếp, vì vậy giờ phút này hỏi. Tần Phượng Minh ánh mắt cũng là ngưng tụ, nhìn về phía Tư Dung. Hắn vừa rồi đã nghĩ tới việc này, chẳng qua là hắn còn không có kỹ càng hỏi thăm Tư Dung. Không nghĩ tới giờ phút này bị Lệ Huyết trước hỏi, nghe được Lệ Huyết chi ngôn, Tư Dung thần tình lập tức chấn động. Nàng cho rằng giấu ở cái kia cực lớn thần bí con ếch trong cơ thể đại thừa tinh hồn, cũng không thể miệng phun tiếng người, chỉ có thể cùng Tần Phượng Minh bằng vào tâm thần tương liên tán phét. Nhưng bây giờ, cái kia đại thừa tinh hồn trực tiếp mở miệng nói chuyện, cái này đủ để nói rõ, kia đã linh trí toàn bộ triển khai rồi. Một danh tự có thể miệng phun tiếng người linh trí toàn bộ triển khai đại thừa tinh hồn đợi ở bên cạnh, đó là loại nào chỗ tốt sự tình, Tư Dung đương nhiên biết rõ. Phải biết rằng, bất luận cái gì một vị đại thừa, đều là còn sống không biết bao nhiêu vạn năm tồn tại. Đem mang theo trên người, hầu như mang theo một bộ cổ xưa điển tịch. Tuy rằng một vị đại thừa chưa hẳn có thể biết được sở hữu cổ đại sự tình, nhưng có thể giải đáp một ít vô cùng che giấu nghe đồn. Hiện tại, chỗ này tình hình, liền cùng vị này đại thừa tinh hồn nói cực kỳ tương xứng. Tư Dung đè xuống trong lòng suy nghĩ, nhìn thấy Tần Phượng Minh hai mắt sáng ngời nhìn chăm chú bản thân, biết được Tần Phượng Minh cũng đúng vừa rồi cái kia nhất đạo thủ đoạn cũng là còn có nghi vấn. Ta vừa rồi cái kia vừa ra tay, tên là Tiên Nghê Phật Quang Ấn, về phần vì sao có thể chống cự xuống cái kia băng hàn thần hồn năng lượng ăn mòn, ta cũng không biết. Nếu bàn về uy lực của nó, cũng không so với Nghê Hà Huyền Quang cường đại. Bất quá Tiên Nghê Phật Quang Ấn ta có thể lực khống chế nói, có thể trực tiếp đem ngươi nhiếp khoảng cách hiểm địa. Bất quá, Tư Dung nhìn Tần Phượng Minh, trong miệng chậm rãi giải thích. Nàng biểu lộ cũng có không giải thần sắc hiện ra, vô cùng rõ ràng đối với vừa rồi cái kia vừa ra tay, không bị thần hồn năng lượng trong đóng băng công hiệu giam cầm cũng rất là kinh ngạc. Nhưng mà Tư Dung nói ra cuối cùng, biểu lộ đột nhiên hiển lộ ra một tia khác thường thần sắc, tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhưng lời nói rồi lại đột nhiên ngừng lại rồi. Tần Phượng Minh trong miệng nỉ non Tư Dung trong miệng nói, Tiên Nghê Phật Quang Ấn, tên, trong óc hoàn toàn không cái này một thần thông chút nào ấn tượng. Bất quá Tần Phượng Minh biết được, cái này một thần thông, hẳn là tiên giới chi thuật. Tiểu nha đầu, người nghĩ tới điều gì? Nói ra, chúng ta tốt nghĩ biện pháp ứng đối kinh khủng kia thần hồn năng lượng. Tại Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ thì, Lệ Máu lời nói vang lên lần nữa tại đương tràng. Không có gì, của ta cái thủ đoạn này có hay không có thể khắc chế cái kia một mảnh dài hẹp thần hồn năng lượng lưu chuyển. Ta lại đi thử một chút mới có thể biết được. Tư Dung biểu lộ ngưng trọng, trong miệng quả quyết nói ra. Nghe được Tư Dung nói, Tần Phượng Minh ánh mắt hơi hơi lóe lên, trong lòng biết được nơi này khả năng quan hệ đến Tư Dung trên người nào đó che giấu, nữ tu không tiện giờ phút này nói ra. Che giấu, bỗng nhiên, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên chấn động. Hắn đã từng là dò xét qua Tư Dung trong cơ thể, biết được tại Tư Dung trong thức hải còn có một đoàn quỷ dị thần hồn sương mù đoàn. Cái kia đoàn thần hồn năng lượng rất là quỷ dị, để cho Tần Phượng Minh có loại cảm giác nguy hiểm, vì vậy hắn cũng không đối kỳ dò xét. Nếu như đang mang nữ tu trên người che giấu, nói không chừng chính là kia đoàn thần hồn năng lượng sương mù đoàn. Đột nhiên nhìn thấy Tần Phượng Minh trên mặt đột nhiên hiện ra hiểu ra thần sắc, Tư Dung hai mắt lập tức trợn mắt, sắc mặt đột nhiên đã có một tia đỏ ửng hiện ra, tiếp theo một tiếng truyền âm, tùy theo tiến vào Tần Phượng Minh trong tai. Ngươi chẳng lẽ biết được trong cơ thể ta cái kia đoàn thần hồn sương mù đoàn ra sao tồn tại hay sao? Nghe được nữ tu truyền âm, nhìn thấy Tư Dung thần sắc trên mặt biến hóa, Tần Phượng Minh sắc mặt cũng là hơi đổi. Tuy rằng hai người cũng là lớn có thể người, thế nhưng là đối với một lần kia sự tình, hãy để cho trong lòng hai người còn có một ít khác thường lái đi không được. Ngươi nói là trong cơ thể ngươi cái kia đoàn trong suốt sương mù đoàn, ta cũng không có tra xét rõ ràng. Bất quá ta cảm giác cái kia đoàn sương mù có chút nguy hiểm, chẳng lẽ ngươi có thể điều khiển cái kia một sương mù đoàn hay sao? Tần Phượng Minh tuy rằng không muốn nhiều lời, nhưng hắn đối với cái kia đoàn sương mù đoàn cũng có chút hứng thú, vì vậy cũng truyền âm nói. Ừ, cái kia đoàn sương mù vì sao xuất hiện ở trong cơ thể ta đấy, ta một mực cũng không biết cụ thể. Bởi vì ban đầu ở ta còn là thông thần chi cảnh là, tiến vào qua một chỗ hiểm địa về sau, cái kia sương mù đoàn liền đột nhiên xuất hiện ở trong cơ thể của ta. Bắt đầu nhập lại không rõ ràng, chẳng qua là về sau mới hiện ra rõ ràng. Cụ thể khi nào xuất hiện, ta cũng không biết đấy. Về sau sư phó đã từng là dò xét qua, bất quá bị một cỗ khó tả lực lượng cắn trả một cái. Ngươi không toàn lực đi đụng vào, cũng coi như ngươi vận khí, nếu không ngươi có thể sẽ bản thân bị trọng thương. Tuy rằng ta không biết cái kia đoàn sương mù ra sao loại tồn tại, bất quá ta có thể đem hơi chút khu động. Lúc trước tế ra tiên nghề Phật Quang ấn quyết thời điểm, liền đem ra sử dụng một ít dung nhập vào chú ngữ bí quyết bên trong. Có hay không bởi vì cái kia sương mù lúc trước mới không có bị thần hồn năng lượng giam cầm, ta chỉ có lại đi thử một chút mới có thể biết được. Tư Dung hai mắt tinh mang lập lòe, trong miệng lần nữa truyền âm Tần Phượng Minh nói. Tư Dung lời nói, để cho Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên chịu run rẩy. Khương Diệu Nhu từng tại Tư Dung vừa có cái kia đoàn sương mù thời điểm dò xét qua, và lại nhận lấy cắn trả, điều này làm cho trong lòng của hắn đột nhiên đã có nghĩ mà sợ chi ý. Tuy rằng Tư Dung không nói Khương Diệu Nhu bị cắn trả lợi hại dường nào, nhưng có thể được nàng nói thành là cắn trả, cái kia tất nhiên không phải là nhẹ nhõm là có thể ứng đối. Thông thần chi cảnh thì liền tồn tại Tư Dung trong cơ thể, và lại vẫn là về sau mới lớn mạnh hiện ra đấy, loại này kỳ dị sự tình, Tần Phượng Minh đương nhiên không biết cụ thể. Nhưng trong tu tiên giới loại này kỳ dị sự tình, cũng không phải số ít. Tần Phượng Minh trong cơ thể mình thì có một cường đại đồ vật tồn tại. Mà khi năm Hồ Thi Vân cùng Đinh Tử Nhược hai trong cơ thể con người cũng còn có che giấu. Từ đủ để nói rõ, trong tu tiên giới trên người có che giấu tồn tại người, tự nhiên cũng là rất nhiều. Gặp nhau Tần Phượng Minh cùng Tư Dung hai người người nào cũng không nói chuyện, Lệ Huyết cũng là thức thời, cũng không có tái mở miệng lên tiếng. Ở đây đều cũng không phải người tầm thường, trước mặt đối với nơi này nguy hiểm cùng nghịch thiên cơ duyên, tự nhiên sẽ biết được như thế nào lấy hay bỏ, lấy đạt được nhiều nhất chỗ tốt. Lệ Huyết, người hiện thân đi ra, có ta đưa cho ngươi những cái kia phù lục phù văn hộ vệ, tại đây trong nước biển tự nhiên không có nguy hiểm. Tần Phượng Minh hơi là trầm mặc, đột nhiên mở miệng nói ra. Tần Phượng Minh đã biết được lúc trước bị cuốn sạch sương mù đi thời điểm, Lệ Huyết vì sao không ra tay. Dưới đây làm việc, hắn tự nhiên nếu muốn để cho Lệ Huyết ly khai tu di không gian. Tư Dung muốn đi đối mặt cái kia băng hàn thần hồn sương mù, nguy hiểm tự nhiên tồn tại. Chính hắn tự nhận không thủ đoạn có thể ở đằng kia trong sương mù tới lui tự nhiên, nhưng Lệ Huyết điều khiển mặc diễm lôi oa, nói không chừng có thể giúp đỡ nổi. Theo Tần Phượng Minh tiếng nói, chỉ thấy bên cạnh nước biển đột nhiên bay vọt, một đoàn thanh mang bao bọc mặc diễm lôi oa xuất hiện ở hai người trước mặt. Đây là Tư Dung lần thứ hai nhìn thấy mặc diễm lôi oa, nhưng khi nàng xem toàn thân một tầng đỏ sậm hỏa diễm bao bọc cực lớn thần bí con ếch sau đó, vẫn là trong lòng không khỏi cực kỳ kinh sợ run lên một cái. Thần bí con ếch trên người cái kia đoàn dị hỏa, cho nàng một loại vô cùng nguy hiểm cảm giác. Nếu như lúc trước Tần Phượng Minh vừa lên đến liền phóng xuất ra cái này một thần bí con ếch, nói không chừng nàng đã sớm bị thua. Lệ Huyết, trong chốc lát người dừng thân ở đằng kia thần hồn năng lượng lưu chuyển 50-60 trượng xa xa, chỉ cần có thể biết được Tư Tiên Tử chỗ liền có thể. Đầu muốn gặp được Tư Tiên Tử gặp nguy hiểm, liền khu động thần bí con ếch lưỡi dài đem Tư Tiên Tử cứu khoảng cách hiểm cảnh. Đến lúc đó ta có thể đem ngươi cùng Tư Tiên Tử truyền tống rời xa tại chỗ. Tần Phượng Minh nhìn thấy mặc diễm lôi oa thân hình tại trong nước biển không việc gì, vì vậy trực tiếp mở miệng nói. Vô luận tế ra bản thân bí thuật thần thông vẫn là pháp bảo, Tần Phượng Minh vững tin, đều sẽ phải chịu kinh khủng kia băng hàn băng phong. Chính là hỗn độn linh bảo, cũng khó nói là có thể phát ra nổi cái tác dụng gì. Hơn nữa ở chỗ này tế ra hỗn độn linh bảo, Tần Phượng Minh còn thật sự có chút không dám. Hỗn độn linh bảo, cần muốn nhờ năng lượng thiên địa, muốn cho hắn hấp thụ trong nước biển năng lượng, toàn lực khu động huyền tử kiếm, có hay không có thể khu động không nói, chính là hấp thụ nơi này năng lượng, Tần Phượng Minh cũng không dám nói có thể nhẹ nhõm điều khiển. Nói không chừng cái này băng hàn trong nước biển có cái gì quỷ dị, trực tiếp liền tại hắn khu động huyền tử kiếm thời điểm, để cho hắn người bị thương bệnh rồi. Nhưng Mạc Diễm lồi oa lưỡi dài, căn bản cũng không cần mượn nhờ ngoại giới năng lượng là có thể khu động. Muốn nói có thể trợ giúp Tư Dung, Tần Phượng Minh nghĩ đến, cũng chỉ có Lệ Huyết có thể làm được. Lệ Huyết cũng không chần chờ, liền lập tức đồng ý Tần Phượng Minh nói. Tần Phượng Minh vì vậy không chần chừ nữa, thân hình tại bốn phía chậm rãi du đãng, chỉ một hơi công phu, một tòa cũng không phải cỡ nào to lớn cấm chế pháp trận liền xuất hiện ở tại chỗ bốn phía, cấm chế thần hồn năng lượng bắt đầu khởi động, đúng là một tòa thần hồn năng lượng bố trí pháp trận. Tần Phượng Minh vung tay lên, nhất đạo phù lục bị hắn kích phát, một tòa thoáng hiện ánh huỳnh quang khéo léo cấm chế hiện ra tại chỗ. Cái này một cấm chế, không có dư thừa tác dụng, chẳng qua là một chỗ truyền tống mục đích đánh dấu chỗ, trong chốc lát ta cùng với Lệ Huyết cùng một chỗ, chỉ cần gặp được nguy hiểm, ta liền kích phát truyền tống phù, sau đó là được truyền tống đến nơi đây. Chương 5592, thu lấy. Tần Phượng Minh mặc dù không có nắm chắc có thể từ cái kia băng hàn thần hồn năng lượng bên trong chạy trốn mà ra, nhưng hắn vẫn có thể tại đây băng hàn trong nước biển cấp tốc chạy trốn. Nơi đây nước biển có cường đại lực cản không thể nghi ngờ, nhưng chỉ dùng để xác định địa điểm truyền tống phù truyền tống ra mấy trăm trượng khoảng cách, Tần Phượng Minh tự tin tuyệt đối có thể làm được. Có Lệ Huyết điều khiển Mạc Diễm lôi oa, Tần Phượng Minh tin tưởng, coi như là Tư Dung gặp được nguy hiểm, cũng đủ biến nguy thành an. Cảm ứng đến bốn phía một tòa không gian khí tức tán phát pháp trận trong khoảng thời gian ngắn liền xuất hiện ở quanh người, Tư Dung nhìn về phía Tần Phượng Minh, trong ánh mắt tinh mang lập lòe không thôi. Nàng nhìn ra được, cái này một pháp trận, hoàn toàn là dụng thần hồn năng lượng bố trí. Tại đây sâu bên trong, tại một cổ quỷ dị băng hàn tàn sát bừa bãi tới, có thể bố trí một tòa như pháp trận này, nàng tự nhận bản thân thật sự không cách nào làm được. Tần Phượng Minh cùng Tư Dung hơi chút tu chỉnh, lập tức cùng cực lớn Mạc Diễm lôi oa lần nữa hướng về phía dưới mà đi rồi. Phía dưới có đạo đạo cực lớn dòng sông vậy thần hồn năng lượng lưu chuyển xen kẽ không ngừng, nhưng lớn như vậy đáy biển, cũng không phải là khắp nơi đều có thần hồn năng lượng lưu chuyển tồn tại. Năng lượng lưu chuyển giữa tự nhiên sẽ có cực lớn khe hở tồn tại, và lại khe hở còn vô cùng rộng lớn rộng rãi. Thân ở nơi đây, hai người thần thức dò xét phạm vi cũng theo thân hình chuyến về, trở nên cấp tốc khuếch trương lớn. Điểm này lúc trước Tần Phượng Minh tới gần đạo kia thần hồn năng lượng lưu chuyển thì cũng đã có chỗ biết được. Bên phải phía trước, có một cái muốn nhỏ rất nhiều thần hồn năng lượng. Nếu như động thủ khảo thí, cái kia một cái tuyệt đối là thích hợp nhất. Đột nhiên, một tiếng lời nói đồng thời vang lên tại Tần Phượng Minh cùng Tư Dung hai người bên tai. Nghe được Lệ Huyết truyền âm, Tần Phượng Minh cùng Tư Dung hai người cũng đồng thời phát hiện một cái so với lúc trước chứng kiến muốn nhỏ rất nhiều thần hồn năng lượng lưu chuyển chính đang chậm rãi tới lui tuần tra tại bên phải phía trước. Đây là một cái chỉ có 20-30 trượng dài năng lượng lưu chuyển, thể tích rõ ràng so với lúc trước chứng kiến nhỏ hơn nhiều gấp mấy lần. Tuy rằng hình thể nhỏ rất nhiều, nhưng trong đó thần hồn năng lượng cũng khác biệt, nhập lại không có bất kỳ khác nhau. Thân hình ngắn nhỏ, giống như đầu thô mãng xà tại trong nước biển tới lui tuần tra, tựa hồ đang tìm kiếm con mồi. Ừ, cái này năng lượng lưu chuyển không lớn, ta chính dễ dàng đem toàn bộ bắt giữ. Nhìn thấy cái này không lớn năng lượng lưu chuyển, Tư Dung tú mục lóe lên, trong miệng lên tiếng nói. Ngươi nên toàn bộ đem bắt giữ, đây chính là nếu so với chặt đứt kia bộ phận muốn nguy hiểm hơn nhiều. Tần Phượng Minh nghe nói Tư Dung chi ngôn, thần sắc lập tức chấn động. Bất quá Tần Phượng Minh cũng không ngăn trở, Tư Dung thân là đại năng người, tự nhiên sẽ hiểu như thế nào lấy hay bỏ. Nơi đây cảm ứng phạm vi đã có thể đạt tới hơn trăm trượng xa, so với lúc trước muốn làm lớn ra rất nhiều. Các ngươi muốn cảnh giác bốn phía có hay không có năng lượng to lớn chảy qua qua. Ta thi thuật có thể phải tiêu phí một ít thời gian, nếu như thi thuật trong quá trình có năng lượng thật lớn chảy từ của ta phụ kiện chảy qua, mời lập tức ra tay đem ta mang khoảng cách. Tư Dung tuy rằng trong miệng nói nhẹ nhõm, nhưng cũng không có mất lòng cảnh giác. Nhìn bốn phía một phen, nàng lời nói trực tiếp dặn dò hướng về phía Lệ Huyết. Yên tâm, Lệ Mỗ sẽ toàn lực tương trợ của ngươi. Lệ Huyết không chần chờ, lập tức kiên định đáp. Nhìn Tư Dung một mình tiến lên, Tần Phượng Minh đứng ở Mạc Diễm lôi oa trên sống lưng, cũng chậm chậm về phía trước nhích tới gần qua. Bất quá Mạc Diễm lôi oa chẳng qua là đi về phía trước hai hơn 10 trượng, liền dừng thân tại trong nước biển. Tư Dung thân hình đồng dạng cũng không vội tốc độ, nàng thân hình chậm rãi tiến lên. Cự ly này một cái cũng không năng lượng to lớn chảy 30 trượng xa, liền không hề đi về phía trước. Tư Dung hai tay bấm niệm pháp quyết, ngón tay linh hoạt lập lòe, từng đạo phù văn đột nhiên từ kia đầu ngón tay hiện ra. Theo phù văn thoáng hiện, một đoàn sáng chói ánh huỳnh quang chậm rãi xuất hiện ở trên phi chu của nàng. Hào quang chậm rãi nồng đậm, cũng chậm chậm trở nên chói mắt, nhưng hào quang chẳng qua là tại Tư Dung quanh người hơn một trượng xa xa lập lòe, cũng không mở rộng, hào quang điều phát hiện chấn động, cũng không khuếch tán. Tư Dung lúc này đây thi thuật, rõ ràng so với lúc trước ra tay thời điểm có rất lớn bất đồng. Cứu trợ Tần Phượng Minh thì, là trong nháy mắt kích phát, hơn nữa tế gia tiên nghề Phật quang ấn thời điểm, Tư Dung càng là đồng thời kích phát tự thân cường đại độn thuật. Giờ phút này Tư Dung thi thuật, căn bản cũng không cần cân nhắc như thế nào bỏ chạy mà đi, nhưng thi triển tiên nghề Phật quang ấn, rồi lại trọn vẹn tiêu hao mấy hơi thở lâu. Loại này thời gian dài thi triển bí thuật thần thông, để cho Tần Phượng Minh đối kỳ cũng tràn ngập chờ mong. Đột nhiên, theo Tư Dung đột nhiên hướng về phía trước vung ngón tay mà ra, từng đoàn hào quang đột nhiên kích chợt hiện mà hiện, giống như bao quanh hoàng quang lóng lánh Phật quang quang đoàn bỗng nhiên hiện ra hiện ra. Phật sáng lóng lánh, hướng về phía trước cái kia tới lui tuần tra cực lớn thần hồn năng lượng lưu chuyển phủ tới. Hầu như trong nháy mắt, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy trước mặt đột nhiên bị một đoàn vầng sáng làm cho che lấp, ánh mắt mắt hoa, nước biển tựa hồ cũng có một cỗ khó tả lay động cảm giác. Đồng thời trước mặt cảnh tượng mê man, lại cũng khó có thể thấy rõ. Điều này chẳng lẽ chính là tiên nghề Phật quang ấn công kích mạnh nhất sao? Bỗng nhiên nhìn thấy Tư Dung công kích ra tay tình hình, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên hiện ra một cỗ không chỗ nào ứng đối cảm giác. Cái này một công kích, vậy mà cùng tu tiên giới ba đại thần thủy một trong Huyễn Quang Vạn Diệu Thủy có một chỗ tương tự. Chẳng qua là kia công hiệu nhìn qua có chút chỉ một. Đương nhiên, Tần Phượng Minh không chính thức người bị Tư Dung cái này một thần thông công kích, đối với tiên nghề Phật quang ấn cụ thể công kích uy lực, vẫn là khó có trực quan nhận biết. Nhưng lúc trước Tư Dung từng nói qua, tiên nghề Phật quang ấn công kích uy lực, cùng lúc trước Tần Phượng Minh đã từng là lãnh giáo qua nghề Hà Huyền Quang nhập lại không cường đại. Vì vậy Tần Phượng Minh trong lòng cũng là tự tin, giờ phút này hắn coi như là đối mặt Tư Dung cái này một công kích, vậy cũng có thể chống đỡ. Cụ thể dùng loại thủ đoạn nào tới chống đỡ, Tần Phượng Minh lúc này cũng không cách nào quyết định. Nghề Hà Huyền Quang, tiên nghề Phật quang ấn, cái này hai loại thần thông, thật không ngờ giống nhau, điều này làm cho Tần Phượng Minh đột nhiên nghĩ tới một loại khả năng, cái này hai loại thần thông, có thể là đồng nguyên chi thuật. Nói là đồng nguyên chi thuật, chính là có thể là sáng lập mạch suy nghĩ cực kỳ tương tự, chính là cùng một người sáng lập cũng có thể. Nếu như cái này hai loại thần thông không phải là Phượng Dương tộc bí mật bất truyền, cái kia thì có thể là Tư Dung đã nhận được một danh từ cổ xưa đại năng truyền thừa Y Bát. Tuy rằng Tư Dung công kích ẩn chứa mặt trái công hiệu, nhưng thân hình cũng không có hiện ra khác thường, như trước có thể được Tần Phượng Minh cùng lệ huyết tập trung, điều này làm cho Tần Phượng Minh trong lòng cũng là buông lỏng. Nhanh, đi mau, ngay tại Tần Phượng Minh trong lòng nhất tâm nhị dụng, một bên chú ý hiện trường tình hình, một bên trong lòng suy nghĩ thì, đột nhiên một tiếng gấp giọng hô quát đột nhiên từ Tư Dung chỗ truyền lại tới. Lời nói vang lên, chỉ thấy nhất đạo hư ảo thân ảnh đã hướng về Tần Phượng Minh chỗ kích xạ mà đến. Ngay tại thanh âm hạ xuống, Tư Dung thân hình kích chợt hiện tới đồng thời, Tần Phượng Minh bỗng nhiên phát hiện, chỉ thấy mấy đạo khổng lồ thần hồn năng lượng lưu chuyển, đột nhiên từ Tư Dung sau lưng cấp tốc bay nhào tới rồi. Tần Phượng Minh thấy rõ ràng, đó là bốn đạo như là rộng thùng thình dòng sông vậy thần hồn năng lượng lưu chuyển. Thần hồn năng lượng lưu chuyển tốc độ cực nhanh, tại đây trong nước biển, Tần Phượng Minh vững tin, coi như là hắn toàn lực thi triển ra độn thuật, cũng tuyệt đối không nhanh bằng cái này năng lượng lưu chuyển quét sạch tốc độ. Mà Tư Dung né tránh tốc độ, tuy rằng so với Tần Phượng Minh ở chỗ này trong nước biển độn tốc nhanh lên một ít, nhưng là tuyệt đối không có khả năng đào thoát ra cái kia bốn đạo thần hồn năng lượng lưu chuyển bay nhào tốc độ. Sự tình xuất hiện đột nhiên, và lại rõ ràng không theo như lúc trước Tần Phượng Minh thiết lập muốn tiến hành. Bất quá cái này biến hóa, cũng không có để cho Tần Phượng Minh trong lòng có bao nhiêu khẩn trương. Nhìn thấy Tư Dung tự hành tới, Tần Phượng Minh vung tay lên tới, mặc diễm lôi oa thân hình đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, một cỗ không gian truyền tống lực lượng cũng theo đó xuất hiện ở xung quanh thân thể hắn. Ngay tại bốn đạo thần hồn năng lượng lưu chuyển từ bốn phương tám hướng bay nhào tới, to lớn đại năng lượng quét sạch tại Tần Phượng Minh cùng Tư Dung hai người thân hình chỗ thì, tại chỗ đột nhiên đã không có hai người thân hình. Bốn cổ năng lượng lưu chuyển lẫn nhau giao nhau, quét sạch mà qua sau đó, cũng không có lưu lại, giao nhau tới, như vậy chia tách ra, hướng về bất đồng phương hướng tới lui tuần tra mà đi rồi. Rất rõ ràng, cái này bốn đạo năng lượng chảy, cũng không có ý thức, chẳng qua là bằng vào bản năng cảm ứng được Tư Dung khí tức, vì vậy không hẹn mà cùng bay nhào tới đấy. Người chẳng lẽ như thế nhẹ nhõm liền đem cái kia nhất đạo không lớn thần hồn năng lượng lưu chuyển cầm giữ. Thân hình lóe lên, Tần Phượng Minh cùng Tư Dung thân hình xuất hiện ở lúc trước thiết trí trong cấm chế. Cảm ứng được cái kia bốn đạo thần hồn năng lượng lưu chuyển cũng không truy độn tới, Tần Phượng Minh lập tức nhìn về phía Tư Dung, trong miệng mở miệng nói. Trong lòng của hắn vững tin, chỉ cần những năng lượng kia chảy không linh trí, bọn hắn trải qua không gian truyền tống, tự nhiên sẽ chạy trốn xuất thần hồn năng lượng lưu chuyển cảm ứng. Đương nhiên, cái kia nhất đạo băng hàn kinh khủng thần hồn năng lượng, đối với ta tế xuất thủ đoạn giống như có cực kỳ mãnh liệt vẻ sợ hãi. Công kích bắt đầu vừa tế ra, liền lập tức có đầu rút cổ kết quả một đoàn. Hầu như không đã bị chống cự, liền bị ta thu vào trên không con ve khuyết thương bên trong. Tư Dung khuôn mặt từ trắng bệch chuyển thành hồng nhuận phơn phớt, ánh mắt yên tĩnh sau đó, bỗng nhiên trên mặt như thế hiển lộ ra tự tin nụ cười nhìn về phía Tần Phượng Minh, có chút tự đắc chi ý mở miệng nói. Chứng kiến Tư Dung bộ dáng như thế, Tần Phượng Minh trong lòng cũng không khỏi âm thầm gật gật đầu. Có thể thu cái kia nhất đạo cũng không phải cỡ nào cực kỳ to lớn thần hồn năng lượng lưu chuyển, Tần Phượng Minh nếu như thế ra thao thiết càn khôn quỹ, vững tin vậy cũng có thật lớn nhưng có thể làm được. Nhưng Tần Phượng Minh cũng không dám ở chỗ này tế ra thao thiết càn khôn quỹ. Đã sớm nghe nói trên không con ve khuyết thương danh tiếng, Tần Mỗ cho tới bây giờ chưa từng thấy đã đến. Không biết cái kia trên không con ve khuyết thương ra sao loại một kiện bảo vật. Tần Phượng Minh tâm niệm chuyển động, trong miệng lập tức nói. Trên không con ve khuyết thương, hắn đã sớm đã nghe qua rồi. Thần bí U Minh Sương Mù chính là bị vật ấy bắt được, hiện tại lại bị Tư Dung dùng vật ấy góp nhặt kinh khủng kia băng hàn thần hồn năng lượng lưu chuyển. Điều này làm cho Tần Phượng Minh trong lòng đối với cái này vật tràn ngập tò mò. Tư Dung cũng không trả lời Tần Phượng Minh, mà là tay vừa lộn, một cái toàn thân tử mang thoáng hiện khéo léo tinh con ve xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Vật ấy bắt đầu vừa hiển hiện, một cỗ nhàn nhạt hỗn độn khí tức lập tức tràn ngập mà ra. Cái này chính là trên không con ve khuyết thương, chính là một kiện tự ẩn chứa có hỗn độn khí tức kỳ dị tài liệu luyện chế mà thành. Trong đó không gian chân có mấy ngàn trượng rộng, hơn nữa kia có một bộ khống chế bảo bí quyết. Ngay tại trên không con ve mỏng cánh bên trên, Tư Dung trong miệng nói qua, tay vừa nhấc, khéo léo tím con ve đã lơ lửng đã đến Tần Phượng Minh trước mặt. Nhìn thấy Tư Dung không đề phòng chút nào trực tiếp liền đem như thế một kiện bảo vật đưa đến trước mặt mình, Tần Phượng Minh cũng không có chút khác thường hiển lộ. Song khi Tần Phượng Minh đem tím con ve cầm trong tay thời điểm, nhưng trong lòng khẽ động. Món này cực kỳ chân quý bảo vật bên trên, vậy mà đã bị Tư Dung đem phía trên bản thân ấn ký xóa đi rồi. Vô cùng rõ ràng, Tư Dung cũng không phải là chẳng qua là để cho Tần Phượng Minh nhìn xem cái này trên không con ve khuyết thương vẻ ngoài, mà là để cho hắn ngay cả trên không con ve ở trong cũng có thể dò xét. Tần Phượng Minh tự nhiên không thể nghịch Tư Dung tâm ý, thần thức thò ra, trực tiếp nhìn về phía trên không con ve hai cánh. Quả nhiên, tại bốn cái trong suốt cánh ve sầu bên trên, ít ỏi đạo phù văn tồn tại. Mấy đạo phù văn cũng không có tiêu phí Tần Phượng Minh bao lâu, liền bị hắn tìm hiểu. Nhìn trên không con ve ở trong một mảnh sương mù bên trong cái kia đoàn băng hàn thần hồn năng lượng, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên chịu cả kinh, trẻ tuổi trên khuôn mặt, lập tức hiện ra vô cùng khiếp sợ thần sắc. Như thế, ngươi chẳng lẽ phát hiện cái gì hay sao? Bỗng nhiên nhìn thấy Tần Phượng Minh thần sắc kịch biến, Tư Dung cũng lập tức thần sắc ngưng trọng hiện ra, trong miệng nhanh hô ra tiếng. Chương 5593, Tuấn Nham tiến giai. Tư Dung đương nhiên dò xét qua trên không con ve khuyết thương bên trong, thế nhưng là nàng cũng không phát hiện bất luận cái gì làm cho hắn cảm thấy khiếp sợ tình hình. Thế nhưng là giờ phút này Tần Phượng Minh đều phát hiện ra thần tình, để cho Tư Dung không khỏi trong lòng căng thẳng. Tần Phượng Minh không có trả lời Tư Dung hỏi nói, mà là như trước tra xét rõ ràng lấy trên không con ve khuyết thương. Trên không con ve khuyết thương, bề ngoài nhìn chẳng qua là một cái kêu con ve bộ dáng, nhưng bên trong rồi lại giấu giếm càn khôn. Lần đầu tiên liếc mắt nhìn qua, trên không con ve ở trong có một tầng mông lung sương mù bao phủ, lộ ra rất là hôn mê. Nhưng mà lúc Tần Phượng Minh thần thức toàn bộ phóng thích, nhìn kỹ trong mắt trong thời điểm, lại phát hiện tại mông lung sương mù bên trong, toàn bộ trên không con ve khuyết thương không gian, giống như là một tòa tu kiến vô cùng tinh xảo, lại cực kỳ quảng đại cung điện. Cung điện phải có kiến trúc, tại đây trên không con ve không gian ở trong đầy đủ mọi thứ. Cao lớn tráng kiện tám cái trụ đứng đều giải tại mấy ngàn trượng rộng quảng đại không gian, đội trời đạp đất đứng vững tại trong không gian. Vô luận là vách tường vẫn là mặt đất, đỉnh, đều là dùng một loại khó có thể phân biệt tài liệu tạo hình mà thành. Khó trách món bảo vật này tên là trên không con ve khuyết thương. Lúc đầu tới nơi này trước mặt rõ ràng chính là một tòa rộng rãi vô cùng cao lớn cung điện. Cao lớn cung điện đương nhiên sẽ không để cho Tần Phượng Minh có bất kỳ khiếp sợ, để cho Tần Phượng Minh sắc mặt đột nhiên biến hóa, là cái này không còn con ve bảo vật, lại đang hắn khu động tới, để cho hắn cảm giác có một cỗ cực kỳ khủng bố cường đại thu nạp lực lượng. Vẻ này hấp lực cực kỳ không gian khả năng, cùng bình thường tu di không gian động phủ bảo vật có rất lớn bất đồng. Tần Phượng Minh cẩn thận cảm ứng, liền lập tức phát hiện, món bảo vật này, chính hắn nhập lại không thể tiến vào trong đó. Nếu như hắn đoán không sai, kiện vật phẩm này chỉ có thể chứa đựng vô hình đồ vật. Vô hình đồ vật, chính là một ít chất lỏng, thể khí hoặc là sương mù những vật này chất. Cảm ứng đến tận đây, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên giật mình, khó trách trên không con ve khuyết thương có thể thu nạp thần bí U Minh sương mù cùng thần hồn năng lượng lưu chuyển, nguyên lai kia là một kiện chuyên môn dung nạp không hình thái thực thể không gian bảo vật. Nho nhỏ cảm ứng, Tần Phượng Minh phát hiện, món bảo vật này trong không gian sương mù, là một loại ẩn chứa có hỗn độn khí tức sương mù. Bên trong có từng đạo thật nhỏ phù văn tràn ngập trong đó, để cho tiến vào trong đó đạo kia thần hồn năng lượng lưu chuyển, cũng không mọi nơi khuếch tán. Món bảo vật này, Tần Phượng Minh tuy rằng không thể lập tức phân biệt ra là loại tài liệu nào luyện chế mà thành, nhưng hắn vững tin, đó cũng không phải một kiện hỗn độn linh bảo tồn tại, cũng không phải là một kiện tu di không gian động phủ. Nó mặc dù có không gian tồn tại, thế nhưng là cũng không thể để cho tu sĩ tiến vào trong đó. Bất quá nó nhưng có thể chứa đựng số lớn thể khí loại khói độc hoặc là chất lỏng. Bởi vì đạo kia 20-30 trượng chiều dài thần hồn năng lượng lưu chuyển tiến vào trong đó, vậy mà đầu hội tụ thành một đoàn chỉ có to hơn một xích đấy, giống như trạng thái dịch vậy nồng đặc sương mù đoàn. Sương mù đoàn nồng đặc, nhưng còn không có thực sự trở thành trạng thái dịch tồn tại. Nhưng mà để cho Tần Phượng Minh đột nhiên khiếp sợ thần sắc hiện ra đấy, cũng không phải cái này trên không con ve khuyết thương bản thân là như thế nào huyền bí, mà là giờ phút này tồn tại cùng trong không gian cái kia đoàn thần hồn năng lượng. Giờ phút này một đoàn đã bị áp xúc thành hình cầu thần hồn năng lượng, bề ngoài nhìn không ra bất kỳ khác thường gì, nhưng Tần Phượng Minh thần thức dò xét tới, làm mất đi ở trên cảm ứng được một cỗ quen thuộc khí tức. Cái kia khí tức quen thuộc tuy rằng Tần Phượng Minh không có thể xác định là loại nào tồn tại, nhưng có thể được hắn cảm giác được có khí tức quen thuộc tồn tại, điều này làm cho Tần Phượng Minh lập tức trong lòng khiếp sợ. Nhưng mà cái loại này khí tức cũng không phải khác hẳn với thần hồn năng lượng khí tức, mà bản thân chính là thần hồn năng lượng khí tức. Tần Phượng Minh vững tin, coi như là một danh tự đại thừa tồn tại, hắn cũng không thể để cảm ứng được cái này đoàn thần hồn năng lượng bên trong cái chủng loại kia hắn sở cảm ứng đến khí tức. Cái loại này khí tức, Tần Phượng Minh cảm giác vô cùng quen thuộc. Tựa hồ hắn cùng với loại này khí tức đã làm bạn hồi lâu. Lẫn nhau vô cùng quen thuộc, nhưng cảm giác này rất là mờ mịt, Tần Phượng Minh cũng không thể chuẩn xác biết được cụ thể. Tại đây ma hồn biển bên trong đáy biển thần hồn năng lượng ở trong, có Tần Phượng Minh cảm giác quen thuộc khí tức, điều này làm cho trong lòng của hắn tất nhiên là rất là khó hiểu. Không phát hiện cái gì, bất quá cái này đoàn băng hàn thần hồn năng lượng bên trong, phải có mấy thứ gì đó. Ta muốn tiến vào tu di động phủ, đem phóng xuất ra, cẩn thận đối kỳ nghiên cứu một phen. Tần Phượng Minh chậm rãi thu hồi thần thức, biểu lộ hiện ra ngưng trọng thần sắc, cùng Tư Dung thương lượng. Ngươi muốn đem cái kia tinh hồn phóng xuất ra, ngươi chẳng lẽ có thủ đoạn có thể chống cự cái kia băng hàn? Nghe được Tần Phượng Minh lời nói, Tư Dung biểu lộ kinh ngạc nói. Ừ, ta có thể dùng pháp trận đem phong ấn. Tần Phượng Minh không chần chờ, lập tức nói. Pháp trận, ngươi có thể bố trí ra có thể khắc chế cái kia băng hàn thần hồn năng lượng pháp trận. Tư Dung biểu lộ hiển lộ hoài nghi thần sắc, nhìn về phía Tần Phượng Minh nói. Tư Dung khó có thể tưởng tượng, có thể đơn giản đóng băng ngũ hành năng lượng khủng bố băng hàn, loại nào cấm chế có thể đem giam cầm. Nếu như không phải là nàng bản thân có rảnh con ve khuyết thương, Tư Dung mình cũng không biết dùng loại thủ đoạn nào có thể đem thần hồn năng lượng giam cầm xuống. Có hay không có thể, chỉ có thử qua mới biết được. Tần Phượng Minh bất vi sở động, trong miệng kiên định nói. Tư Dung gật gật đầu, không lên tiếng nữa. Tần Phượng Minh hơi là chần chờ, phất tay đem một quả ngọc bài cùng vài giọt linh dịch đưa đến Tư Dung trước mặt. Nói cái này vài giọt linh dịch ngươi trước ăn, nếu như không có kinh khủng kia thần hồn năng lượng lưu chuyển đã đến, có lẽ không cần lo lắng bản thân pháp lực khô kiệt. Như gặp được bất trắc, ngươi liền bóp nát cái ngọc bài này, ta đến lúc đó tự nhiên sẽ lập tức ly khai tu di không gian. Nếu muốn phóng thích cái kia đoàn thần hồn năng lượng, Tần Phượng Minh nhất định phải tiến vào trung linh tu di trong không gian. Cái kia chỗ trong không gian thế nhưng là có không ít che giấu, Tần Phượng Minh cũng không thể đem trung linh tu di động phủ để cho Tư Dung hoàn toàn khống chế. Tư Dung thu hồi ngọc bài, phất tay đem linh dịch thu hút đã đến trong miệng. Đợi một chút, ngươi linh dịch này ở trong năng lượng ẩn chứa thật sự tràn đầy, chẳng lẽ ngươi không thể đem linh dịch này đưa cho ta một ít, chuẩn bị bất cứ tình huống nào sao? Cảm ứng đến trong cơ thể trong nháy mắt xung doanh tràn đầy pháp lực năng lượng, Tư Dung gấp giọng ngăn cản Tần Phượng Minh tiến vào tu di không gian nói. Nghe nói Tư Dung chi ngôn, Tần Phượng Minh lông mày lập tức hơi hơi nhăn lại. Linh dịch này quá mức kinh người, hắn trước đây liền nghĩ đến Tư Dung tất nhiên sẽ đối với linh dịch này có chỗ nói. Bất quá tại lúc ấy dưới tình hình, hắn cũng không khỏi không đem linh dịch tống xuất. Ta linh dịch này có chút đặc thù, cũng không thể chứa đựng tại bất kỳ đồ vật bên trong, và lại số lượng cũng không phải là quá nhiều. Vì vậy không thể tiến đưa ngươi, Tần Phượng Minh không chần chờ, lập tức mở miệng nói. Hắn nói xong, trực tiếp đem trung linh tu di động phủ giao cho Tư Dung trước mặt, thân hình lóe lên, như vậy biến mất không thấy tung tích. Hắn không muốn cùng Tư Dung nhiều lời linh dịch sự tình, việc này cực ít người biết được thì tốt hơn. Đứng ở tu di trong không gian, Tần Phượng Minh chân mày hơi nhíu lại. Tuy rằng hắn nói có thể dùng pháp trận đem cái kia thần hồn năng lượng giam cầm, nhưng cụ thể là hay không có thể thành công, chính hắn cũng không biết. Pháp trận cũng phải cần năng lượng thiên địa gia trì đấy. Đối với vậy cũng lấy đơn giản đưa hắn thân hình đóng băng khủng bố băng hàn, Tần Phượng Minh nhưng không có nắm chắc có thể đem giam cầm. Mà cái kia trên không con ve khuyết thương, hắn tuy rằng có thể dùng khống chế bảo bí quyết điều khiển, thế nhưng là hắn phát hiện, chỉ cần hắn thật sự chú ngữ bí quyết phóng thích cái kia đoàn thần hồn năng lượng, cũng chỉ có thể hoàn toàn đem phóng xuất ra, cũng không thể đem phân chia cắt. Lúc trước Tư Dung phóng thích thần bí u ma sương mù, cũng là trực tiếp phóng thích ra, trên không con ve bên trong không còn thừa một chút. Ta liền tế ra thao thiết càn khôn quỹ, nhìn xem có hay không có thể đem một chút sơ tái. Suy đi nghĩ lại sau đó, Tần Phượng Minh cuối cùng vẫn là trong miệng chậm rãi lẩm bẩm. Thao thiết càn khôn quỹ chính là di hoang huyền bảo, tuy rằng hư hại, nhưng cũng không phải là hỗn độn linh bảo có thể so sánh. Hỗn độn linh bảo khả năng khó có thể đem kinh khủng kia băng hàn ẩn chứa thần hồn năng lượng chống cự, nhưng tổn hại di hoang huyền bảo, nhưng là chưa hẳn không thể. Tần Phượng Minh luôn luôn cẩn thận, tuy rằng đã có quyết định, nhưng hắn vẫn thân hình lóe lên, cách xa hắn làm cho gieo trồng các loại linh thảo chi địa. Dừng thân tại một chỗ trong sơn cốc, thân hình lập tức bơi đi. Tuy rằng hắn vững tin bản thân bố trí cấm chế pháp trận không có khả năng đem cái kia thần hồn năng lượng ngăn cản, nhưng vẫn là bố trí một tòa pháp trận. Có pháp trận chống cự, ít nhất có thể chậm lại thần hồn năng lượng cấp tốc khuếch tán. Vung dưới tay, Tần Phượng Minh đem thao thiết càn khôn quỹ tế ra ở giữa không trung, hai tay bấm niệm pháp quyết, bắt đầu đem khu động. Theo một tiếng thú vật giống vang lên, một đoàn hoàng quang lóng lánh bên trong, to lớn thao thiết thân hình xuất hiện ở tại chỗ. Lúc này cực lớn tàn phế trong chén, cũng không có Tần Phượng Minh những cái kia linh thú linh trùng. Lúc trước đối mặt thần bí u minh sương mù, Tần Phượng Minh đem linh thú linh trùng thu vào thao thiết ở trong, nhưng về sau lại đem đưa vào đã đến bách giải hóa vụ tôn bên trong rồi. Giờ phút này dừng lại ở thao thiết bên trong đấy, chỉ có Tuấn Nham. Tần Phượng Minh cũng thật không ngờ, Tuấn Nham lúc trước tiến vào thao thiết ở trong, vậy mà khiến nó đã có vô cùng thoải mái cảm giác. So với tại bách giải hóa vụ tôn bên trong còn muốn cho hắn cảm giác thoải mái. Vì vậy Tuấn Nham liền một mực lưu tại thao thiết ở trong. Theo thao thiết thân hình hiện ra, Tuấn Nham tựa hồ cảm ứng được một ít gì, vì vậy quanh người lập tức có đi một tí chấn động hiện ra. Đối với thao thiết càn khôn quỹ, Tần Phượng Minh cũng không có tiến vào qua. Bất quá Tần Phượng Minh biết được, bên trong không gian thật lớn, tiến vào trong đó bất luận cái gì vật phẩm hoặc là sinh mệnh tồn tại, đều bị một cổ hơi thở bao bọc, mất đi di động khả năng. Cảm ứng được Tuấn Nham khác thường, Tần Phượng Minh trong lòng hơi là khẽ động. Không chần chờ, trực tiếp đem ra khỏi tàn phế bát. Tuấn Nham thế nhưng là không biết còn sống bao lâu tồn tại, tại linh giới bên trong, nếu bàn về kiến thức, không có người nào có thể so với trên Tuấn Nham kiến thức uyên bác. Nhìn thấy Tuấn Nham, Tần Phượng Minh tự nhiên là ý định để cho Tuấn Nham nhìn một phen kinh khủng kia băng hàn ẩn chứa thần hồn năng lượng. Ồ, người khí tức thay đổi, chẳng lẽ tiến giai hay sao? Tuấn Nham bắt đầu vừa xuất hiện trước mặt, Tần Phượng Minh liền lập tức trong miệng lên tiếng kinh hô. Lúc này Tuấn Nham, thân hình so với lúc trước rõ ràng vừa cao lớn đi một tí, toàn thân khí tức dày đặc. Tại Tần Phượng Minh cảm ứng xuống dưới, có một loại để cho Tần Phượng Minh trong lòng cảm giác phát lạnh hung lệ khí tức tỏa ra. Đúng vậy, vốn muốn luyện hóa cái kia yểm nguyệt thần bí viên tinh hồn bản nguyên còn phải tốn phí thời gian không ngắn, thế nhưng là tại đây tàn phế bát ở trong, ta lại đơn giản đem luyện hóa. Cái kia tinh hồn đối với ta bản nguyên có chỗ tốt cực lớn, tu vi cũng theo đó đột phá. Tuấn Nham cao lớn thân hình lay động, tựa hồ tại cảm ứng tự thân biến hóa, trong miệng chậm rãi nói. Ngươi tiến giai rồi, thật sự là thật đáng mừng, nhưng khí tức của ngươi rất là kỳ dị, không biết khôi phục được cái nào nhất cảnh giới. Tần Phượng Minh nhìn Tuấn Nham, ánh mắt ý mừng rỡ hiện ra, trong miệng cấp tốc tra hỏi. Giờ phút này Tuấn Nham, toàn thân khí tức tràn ngập, thế nhưng là Tần Phượng Minh vậy mà không cách nào cụ thể thấy rõ kỳ cảnh giới. Ta giờ phút này cảnh giới, nếu như lấy tu sĩ cảnh giới luận, hẳn là xen vào thông thần cùng huyền linh giữa. Chỉ cần lại ta tiêu phí thời gian ổn định trạng thái, có thể chân tránh bước vào các ngươi nói huyền giai cảnh giới rồi. Tuấn Nham hơi hơi sống động tay chân, khí tức phun ra, cảm ứng một phen về sau, trong miệng nói ra một câu Tần Phượng Minh kinh ngạc nói. Xen vào thông thần cùng huyền linh cảnh giới một loại cảnh giới, đây là cái gì cảnh giới? Bất quá Tần Phượng Minh cũng không có hỏi lại, Tuấn Nham thể chất đặc thù, kỳ cảnh phân chia phân, cùng tu sĩ có chỗ khác nhau tự nhiên cũng là có thể lý giải. Ta chỗ này có một đoàn kỳ dị thần hồn năng lượng. Không biết ngươi là hay không biết được cha này cụ thể. Tần Phượng Minh không nói nữa mặt khác, lập tức nói ra giờ phút này việc cấp bách. Đem ngươi xuất ra, đợi ta xem một chút. Tuấn Nham liền giật mình, nhưng tùy theo nói. Chương 5594, Nguyên Thủy Thánh Hồn Tôn. Thần hồn năng lượng, đối với Tuấn Nham mà nói, nhập lại không có ích lợi gì chỗ. Nhưng là vừa vặn từ yểm nguyệt thần bí viên tinh hồn bản nguyên ở bên trong lấy được chỗ tốt Tuấn Nham, vẫn là lập tức hứng thú nổi lên. Cái kia đoàn thần hồn năng lượng vô cùng nguy hiểm. Cực kỳ một loại khủng bố băng hàn, có thể trong nháy mắt đem ta thân thể cùng pháp lực năng lượng đóng băng, phải lại đối với trong cơ thể thần hồn năng lượng cùng tinh hồn có cướp đoạt công hiệu, tốt nhất không muốn lấy thân mạo hiểm. Tần Phượng Minh dặn dò Tuấn Nham một câu, lúc này mới thân hình lóe lên, tiến vào cấm chế ở trong. Trên không con ve khuyết thương lơ lửng không trung, Tần Phượng Minh hít sâu một hơi, không chậm trễ chút nào ngón tay cấp tốc điểm ra, lập tức một cỗ than chỉ chi sắc sương mù cấp tốc từ nhỏ trùng hợp trên không con ve khuyết thương bên trong phún ra ngoài. Theo thần hồn năng lượng hiện lên, Tần Phượng Minh thân hình cũng biến mất không thấy gì nữa tại cấm chế ở trong. Cái kia thần hồn năng lượng băng hàn, Tần Phượng Minh cũng không dám tự mình đụng vào, bắt đầu thúc dục động trên không con ve khuyết thương về sau, hắn lập tức lóe ra cấm chế, ngay cả trên không con ve cũng lưu tại cấm chế ở trong. Đùng, theo Tần Phượng Minh thân hình lần nữa mới xuất hiện cấm chế bên ngoài, một tiếng thanh thúy minh hưởng vang lên tại đương tràng. Thanh âm giòn vang âm thanh, Tần Phượng Minh bố trí cấm chế, tùy theo thanh mang lóe lên, như vậy tán loạn ra. Đối mặt cấm chế dễ dàng như thế bị phá trừ, Tần Phượng Minh trong lòng lập tức siết chặt. Thần niệm thúc dục, một tiếng trong tiếng thú hống, cực kỳ to lớn thao thiết che chắn trước người hắn. Tần Phượng Minh đã từng là hỏi thăm qua Tuấn Nham có quan hệ thao thiết càn khôn quỹ sự tình. Thao thiết càn khôn quỹ hẳn là tiên giới đồ vật, nhưng Tuấn Nham đối kỳ cũng không có bao nhiêu hiểu rõ. Ít nhất không thân thể sẽ qua lúc toàn thịnh thao thiết càn khôn quỹ. Cái này thần hồn năng lượng khí tức giống như có chút quen thuộc, nhưng nhất thời nhớ không nổi ở nơi nào nhìn thấy qua. Theo cấm chế nghiền nát, Tuấn Nham đây này lẩm bẩm thanh âm cũng vang lên theo tại Tần Phượng Minh bên tai. Tần Phượng Minh không để ý đến Tuấn Nham đích thực nói nhỏ thanh âm. Tại cấm chế nghiền nát trong nháy mắt, hắn hai hàng lông mày lập tức nhíu chặt dựng lên, con mắt chăm chú nhìn chăm chú phía trước trong sơn cốc thần hồn năng lượng, biểu lộ cũng đột nhiên trở nên hết sức ngưng trọng lên. Bất quá ngưng trọng biểu lộ cũng không có duy trì lâu, theo Tần Phượng Minh hai mắt đột nhiên tinh mang hiện ra, hắn biểu lộ cũng lập tức hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng. Tần Phượng Minh bố trí cái này một tòa phong ấn thần hồn năng lượng pháp trận, căn bản không có chút nào ngăn cản công hiệu hiện ra, liền bị thần hồn năng lượng khí tức băng hàn làm cho phá trừ. Nhưng pháp trận biến mất, cái kia đoàn thần hồn năng lượng nhưng lại không bắn ra, mà là như trước dừng lại ở trong sơn cốc. Chẳng qua là lúc này cái kia đoàn thần hồn năng lượng lại lần nữa biến thành lúc trước tại trong nước biển bộ dáng, đã trở thành nhất đạo 20-30 trượng thần hồn năng lượng lưu chuyển. Cái gì, người nói người đối với cái này cỗ thần hồn năng lượng khí tức có chút quen thuộc. Nhìn thấy thần hồn năng lượng cũng không khuếch tán và lại không công kích hiện ra, Tần Phượng Minh trong lòng lập tức buông lỏng, cái này mới đột nhiên nghĩ đến Tuấn Nham vừa rồi lời nói, khẽ giật mình tới, lập tức mở miệng hỏi. Cái này một đoàn thần hồn năng lượng, xuất từ không vài vạn năm, linh giới bên trong người nào cũng chưa từng tiến vào ma hồn biển cực sâu chi địa. Nếu như theo như Lệ Huyết nói, coi như là tại Di La giới ở trong, chỗ này ma hồn biển cũng không có bao nhiêu thượng giới tu sĩ can đảm tiến vào. Nhưng giờ phút này, Tuấn Nham vậy mà nói cái này đoàn thần hồn năng lượng bên trong, có khí tức hắn quen thuộc. Bỗng nhiên, Tần Phượng Minh đột nhiên trong lòng chấn động, bỗng nhiên hắn nghĩ tới một loại khả năng, cái kia chính là Tuấn Nham nhận thấy đến quen thuộc khí tức, cùng hắn cảm giác được khí tức, có thể là cùng loại khí tức. Cùng loại khí tức, chẳng lẽ lại cái này thần hồn năng lượng ở trong khí tức, là hắn cùng Tuấn Nham đều biết nào đó tồn tại. Trong nháy mắt, Tần Phượng Minh liền lập tức nghĩ tới Kim Phệ. Nếu như muốn nói Tần Phượng Minh trên người còn có gì tồn tại cùng thần hồn năng lượng dính vào quan hệ, cái kia cái thứ nhất nghĩ tới, chính là phệ hồn thú rồi. Phệ hồn thú bản tính, chính là muốn thôn phệ trong thiên địa thần hồn tinh phách. Bởi vì chuyện này đóng phệ hồn thú bản thân cảnh giới tăng lên mấu chốt. Mà giờ khắc này Tần Phượng Minh kiến thức, đã sớm biết, hắn cái kia phệ hồn thú mặc dù là tại nhân giới đoạt được, nhưng tuyệt đối không phải người giới tu sĩ có thể đem tế luyện đản sanh. Về phần vì sao sẽ xuất hiện tại nhân giới, và lại còn bị một danh tử vô cùng nhất cấp thấp tu sĩ đạt được, Tần Phượng Minh tự nhiên không biết, từ lâu không thể nào tra được rồi. Nếu như nói hắn cùng với Tuấn Nham sở cảm ứng đến khí thức cùng phệ hồn thú tương quan, Tần Phượng Minh lại cảm thấy không xác thực thư. Hắn thật sự tưởng tượng không xuất ra, phệ hồn thú trên người có loại nào khí thức cùng giờ phút này trước mặt thần hồn năng lượng tương tự. Đúng vậy, đạo này thần hồn năng lượng bên trong, có một chút không dễ dàng phát giác khí thức, giống như là ta đã từng là gặp qua. Chẳng qua là cái loại này khí tức giống như cực kỳ rất xưa, ta bị hao tổn sau đó, rất nhiều trí nhớ đã thiếu thốn, vì vậy nhất thời cũng tưởng tượng không xuất ra cụ thể là loại nào khí tức. Tuấn Nham ánh mắt hiện ra nồng đậm suy nghĩ thần sắc, hai tay ôm đầu, rõ ràng đang ra sức suy nghĩ. Tuấn Nham xuất hiện ở linh giới, vốn là một kiện khó có thể tìm được đáp án sự tình. Hắn nhận lấy trọng thương, không chỉ có tu vi cảnh giới giảm nhiều, chính là trí nhớ cũng đã thất lạc. Trí nhớ của hắn có hay không về sau có thể tìm về, là không người có thể xác định. Bất quá từ Tuấn Nham một câu nói kia lời nói bên trong, Tần Phượng Minh rồi lại đột nhiên đã có một vững tin, cái kia chính là Tuấn Nham nói, hắn cảm ứng được hơi thở kia, chính là khoảng cách lúc này cực kỳ rất xưa. Cái này tự nhiên có thể vững tin, Tuấn Nham cảm ứng được khí tức, cũng không phải xuất từ phệ hồn thú. Phải biết rằng phệ hồn thú cùng Tuấn Nham thế nhưng là ở chung được thời gian không ngắn. Nếu như là phệ hồn thú đeo trên người khí tức, lấy Tuấn Nham khả năng, tự nhiên sẽ lập tức phân biệt ra. Điểm này cùng Tần Phượng Minh suy nghĩ trong lòng cũng cực kỳ tương xứng. Nhìn Tuấn Nham như trước hai tay ôm đầu suy nghĩ, Tần Phượng Minh cũng nhất thời không biết như thế nào tiến hành. Cái kia thần hồn năng lượng cũng không có tư tán, cũng không có trực tiếp hướng bọn hắn đứng thẳng chỗ bay nhào tới, mà là giống như một cái ở ẩn thí địch yêu mãng, lẳng lặng ẩn thân tại trong sơn cốc. Lúc này sơn cốc, nguyên lai xanh ngắt bao trùm cảnh sắc sớm đã không thấy. Thay vào đó chính là một lớp bụi trầm chi sắc băng tinh che lấp. Nếu như cái kia một thần hồn năng lượng cũng không có công kích hiện ra, Tần Phượng Minh tự nhiên cũng sẽ không khu động thao thiết hung thú tiến lên. À, ta nhớ ra rồi, cái này một thần hồn năng lượng bên trong sở hữu khí tức quen thuộc, chính là Nguyên Thủy Thánh Hồn Tôn khí tức. Đột nhiên, Tuấn Nham đột nhiên hai mắt trợn lên, một tiếng thét kinh hãi từ trong miệng hắn vang lên. Hắn lời nói ra khỏi miệng, hai mắt đã tinh mang đại phóng nhìn hướng về phía trong sơn cốc đạo kia thần hồn năng lượng. Nghe nói Tuấn Nham chi ngôn, Tần Phượng Minh không nhìn sơn cốc, mà là cấp tốc nhìn phía bên cạnh Tuấn Nham. Từ Tuấn Nham có chút run rẩy cao lớn trên thân thể, cùng với kia kinh hỉ thần sắc hiện ra trong đôi mắt, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên cực kỳ chấn động. Hắn có thể vững tin, Tuấn Nham trong miệng đột nhiên hô lên, Nguyên Thủy Thánh Hồn Tôn tuyệt đối là một loại để cho hắn cực kỳ khiếp sợ từ ngữ, cũng tuyệt đối là một loại nghịch thiên chỗ tốt đồ vật. Nguyên Thủy Thánh Hồn Tôn, không biết như thế nào Nguyên Thủy Thánh Hồn Tôn, Tần Phượng Minh ổn định tâm thần, trong miệng tùy theo tra hỏi. Nguyên Thủy Thánh Hồn Tôn chi ngôn, Tần Phượng Minh tìm đọc trước đây trong điển tịch, chưa từng có loại này đề pháp. Điều này làm cho Tần Phượng Minh trong lòng cũng cực kỳ kinh ngạc. Phải biết rằng hắn tìm đọc trong điển tịch, có không ít là thượng giới cổ xưa điển tịch. Những cái kia thượng giới cổ xưa trong điển tịch đều chưa từng có cái này, Nguyên Thủy Thánh Hồn Tôn, danh tiếng, điều này làm cho trong lòng của hắn cực kỳ khó hiểu. Nguyên Thủy Thánh Hồn Tôn, này là một loại cực kỳ cổ xưa chi ngôn. Tu sĩ tu luyện, tại linh giới bên trong chú trọng nhất đấy, chính là tư chất tu luyện. Cũng chính là tu sĩ tự thân linh căn thuộc tính, nhưng cái này linh căn thuộc tính, đã đến thượng giới bên trong, cũng không lại hiển lộ được bao nhiêu trọng yếu. Bởi vì Di La giới bên trong một danh tự tu sĩ, nếu muốn tu vi tăng tiến, bản thân linh căn thuộc tính tại trời tiên đẳng cấp lúc trước coi như là có làm cho công hiệu. Nhưng đã đến thiên tiên cảnh giới, lại muốn tu vi tiến giai, cũng đã cùng tự thân linh căn thuộc tính đã không có quan hệ. Thiên tiên tu sĩ, nếu muốn tu vi tăng tiến, xem trọng, chính là bản thân thần hồn tinh phách đối với thiên địa đại đạo cảm ngộ. Cụ thể mà nói, chính là tinh hồn đối với thiên địa pháp tắc lĩnh ngộ. Mà tu sĩ bản thân đối với năng lượng thiên địa thu nạp, đã không hề lộ ra trọng yếu như vậy. Nhưng chính thức đã đến thiên tiên cảnh giới, tu sĩ tinh hồn đối với thiên địa cảm ngộ, sau đó chính là đối với thiên địa nhất bản nguyên cảm ứng lĩnh ngộ. Đơn giản mà nói, cùng tu sĩ tại cấp thấp thời điểm bản thân đối với năng lượng thiên địa cảm ứng có chút tương tự. Chẳng qua là tới lúc đó, tu sĩ sở cảm ứng không còn là năng lượng thiên địa, mà là hư vô mờ mịt thiên địa bản nguyên pháp tắc, cũng chính là chèo chống thiên địa trụ cột nhất kỳ dị lực lượng. Kia không thể chạm đến, là vô hình, không cảm giác tồn tại. Nhưng lại không chỗ nào không có, không gì làm không được. Nếu như thiên tiên trở lên tu sĩ cần toàn bằng thần hồn tinh phách đi cảm ngộ thiên địa, tu sĩ kia trong cơ thể tinh hồn tự nhiên sẽ có ưu khuyết phân chia. Nhưng loại này ưu khuyết thì không cách nào dùng ngôn ngữ làm cho có thể giải thích minh xác. Bất quá tại Di La giới hình thành thời điểm có một loại thiên địa sinh ra linh vật đối với thiên địa cảm ngộ muốn rõ ràng thắng được hậu thế tu sĩ. Những cái kia linh vật chính là kia vài ngày mà mới sinh thời điểm làm cho thiên tài địa bảo làm cho đản sanh linh thai. Thiên địa linh vật đản sanh linh thai, hình thành tinh hồn, liền được gọi là Nguyên Thủy Thánh Hồn Tôn. Có thể nói, chỉ cần là Nguyên Thủy Thánh Hồn Tôn tồn tại, kia đối với thiên địa bản nguyên lĩnh ngộ, muốn rõ ràng mạnh hơn những người còn lại. Có thể tiến giai vô thượng tồn tại cơ hội, cũng sẽ cao hơn rất nhiều. Nghe được Tần Phượng Minh hỏi nói, Tuấn Nham chậm rãi thu hồi ánh mắt, trong ánh mắt ánh sao rồi lại không có chút nào yếu bớt. Hơi chút trầm ngâm, liền lập tức chậm rãi giải thích. Hắn nói chậm chạp, tựa hồ vừa nói, một bên suy nghĩ như thế nào đem nói minh bạch. Tần Phượng Minh biểu lộ ngưng trọng, tử tế nghe lấy Tuấn Nham nói, trong ánh mắt thần quang lập lòe không ngừng. Tuấn Nham nói có giống như không chính xác, nhưng coi như là đại khái giải nói rõ. Nghe đến mấy cái này nói, Tần Phượng Minh trong đầu cũng là minh bạch. Những tin tức này, linh giới bên trong căn bản lại không tồn tại. Chính là tại Di La giới bên trong, cũng tuyệt đối không là phi thường truyền lưu tin tức. Người nói lúc thiên địa sơ khai, những ngày kia địa linh thai làm cho đản sanh tinh hồn là Nguyên Thủy Thánh Hồn Tôn, nhưng không biết hậu thế bên trong, có hay không cũng có Nguyên Thủy Thánh Hồn Tôn ra đời sao? Tần Phượng Minh suy nghĩ hồi lâu, lúc này mới ngẩng đầu, trong miệng mở miệng tra hỏi. Thời khắc này Tần Phượng Minh, trong lòng đột nhiên đã có một cỗ vẻ kích động. Tuy rằng nhập lại không rõ ràng, nhưng để cho hắn trong lồng ngực một cỗ nhiệt ý hiện lên dựng lên. Ha ha ha, người suy nghĩ nhiều. Hậu thế bên trong những cái kia thiên địa linh vật làm cho đản sanh tinh hồn, ở đâu còn có thể xưng là Nguyên Thủy Thánh Hồn Tôn. Lúc thiên địa sơ khai những cái kia linh thai tinh hồn, có thể nói bao nhiêu cái đều là hấp thụ nhất nguyên thủy thiên địa bản nguyên tồn tại. Hiện tại linh thảo, nghịch thiên thần vật liệu tuy rằng trải qua thiên địa bồi dưỡng, có thể ra đời tinh hồn, hóa hình xuất thân thân thể, nhưng căn bản cũng không khả năng hấp thụ đến thiên địa bản nguyên. Tuấn Nham cười ha ha một tiếng, rất có khinh thường mở miệng nói. Nghe nói Tuấn Nham cái này một lời, Tần Phượng Minh chân mày hơi nhíu lại. Hơi là trầm ngâm, Lần nữa mở miệng nói, nếu như nói hiện tại đản sanh thiên địa linh vật tinh hồn không hề có thiên địa bản nguyên, đó là có phải có cực kỳ cổ xưa tồn tại tinh hồn thông qua kỳ dị nào đó truyền thừa, có thể đem bản thân hấp thu thiên địa bản nguyên, một mực kéo dài đến bây giờ sao? Tần Phượng Minh hai mắt chớp động, nhìn về phía Tuấn Nham, tựa hồ muốn việc này triệt để dò nghe. Thông qua đặc thù truyền thừa để cho hậu bối còn có thiên địa bản nguyên, loại này huyền bí sự tình ta cũng không biết. Ta rất nhiều trí nhớ thiếu thốn rồi, cũng không thể trả lời cùng ngươi. Bất quá nghĩ đến coi như là thật sự có này loại khả năng, cái kia hậu bối cũng có thể đã vẫn lạc, hoặc là trở thành giờ phút này Di La giới bên trong một phương cự phách rồi. Tuấn Nham nhăn mày lại, suy nghĩ thật lâu, lúc này mới lên tiếng nói. Chương 5595, kinh hỉ. Đối với Tuấn Nham lai lịch thân phận, Tần Phượng Minh chẳng qua là biết được Tuấn Nham chủ nhân là một vị thiên tiên trở lên tồn tại, cụ thể cảnh giới đạt đến cao đến độ nào, chính là Tuấn Nham cũng đã không nhớ nổi rồi. Nhưng từ Tuấn Nham đôi câu vài lời trong trí nhớ, Tần Phượng Minh vững tin, Tuấn Nham từng đã là chủ nhân, cũng không đơn giản. Tuấn Nham lời nói giải thích Nguyên Thủy Thánh Hồn Tôn, vậy cơ hồ là đối với Di La giới sớm nhất sáng lập thời điểm đản sanh thiên địa đại năng tinh hồn gọi chung. Hiện tại trong tu tiên giới, đã không có loại này tinh hồn tồn tại. Cái này thì tương đương với lúc thiên địa sơ khai những cái kia đại năng tên, cụ thể biết được người, cũng hầu như chỉ có năm đó những cái kia đại năng biết được. Bởi vì lúc ấy tin tức lưu thông quá mức bế tắc, mà Nguyên Thủy Thánh Hồn Tôn danh tiếng, cũng chỉ là bị năm đó những cái kia đại năng xưng hô. Theo năm đó cái kia một trận ảnh hưởng đến toàn bộ Di La giới tiên ma đại chiến, năm đó một nhóm kia đại năng, có thể nói đại bộ phận vẫn lạc thân đã bị chết ở tại lớn trong chiến đấu. Có quan hệ Nguyên Thủy Thánh Hồn Tôn đề pháp, biết người tự chắc là sẽ không quá nhiều. Nhưng giờ phút này, Tuấn Nham rồi lại nghĩ tới cửa ải này tại tu sĩ tinh hồn đề pháp, điều này làm cho Tần Phượng Minh trong lòng đối với Tuấn Nham lai lịch, lại có một ít ý tưởng. Bất quá giờ phút này Tần Phượng Minh trong đầu chẳng qua là suy nghĩ lóe lên, liền không hề cường điệu tại Tuấn Nham lai lịch cụ thể bên trên. Hắn giờ phút này vô cùng nhất nghĩ có được đáp án, ngay cả có đóng hiện tại trong tu tiên giới, hay không còn có Nguyên Thủy Thánh Hồn Tôn tồn tại. Việc này đối với hắn trọng yếu phi thường, Tuấn Nham lời nói, để cho Tần Phượng Minh trong lòng chờ mong hơi là trầm xuống, nhưng cũng không có triệt để đoạn tuyệt. Ta nghe nói Thái Tuế, Phù Du thường lấy tinh hồn kéo dài truyền mà để cho bản thân không vẫn. Cái kia trong tu tiên giới vẫn tồn tại như cũ Thái Tuế, Phù Du tinh hồn có phải hay không có thể sẽ có kia tổ tiên lúc ban đầu thiên địa bản nguyên khí tức tồn tại. Tần Phượng Minh hai mắt sáng ngời, chăm chú nhìn Tuấn Nham, hỏi trong lòng của hắn cực muốn biết được nghi vấn. Từ Tuấn Nham tán phét trong lời nói, để cho trong lòng của hắn đối với cái kia khí tức quen thuộc, giờ phút này đã có thật lớn chờ mong. Bởi vì hắn đột nhiên nghĩ tới cái kia khí tức quen thuộc tồn tại. Muốn nói cùng hắn có quen biết tu sĩ hoặc là mặt khác tồn tại, có thể cùng tinh hồn nhắc lên quan hệ, trừ phệ hồn thú bên ngoài, còn có một tồn tại, cái kia chính là Băng Nhi. Băng Nhi chính là Thái Tuế tinh hồn tồn tại, kia truyền thừa cùng tu sĩ bất đồng, chính là tinh hồn phân công mà đến. Đối với Thái Tuế, kỳ thật trong tu tiên giới ghi chép nhập lại không tỉ mỉ. Tần Phượng Minh cũng chỉ là từ Băng Nhi trong miệng biết được một thứ đại khái. Chẳng qua là Băng Nhi cũng không có biết được cụ thể. Bất quá đối với Thái Tuế tinh hồn phân công ra đời sinh mệnh mới thân thể sự tình, Tần Phượng Minh vẫn là cực kỳ vững tin đấy. Mà Phù Du đồng dạng là nhất tinh hồn ngưng tụ thực thể, cùng Thái Tuế tại Di La giới bên trong, đều là vị trí hung thần liệt kê. Cái này hai hung thần, tại lúc thiên địa sơ khai tu tiên giới, tuyệt đối là vị trí đứng đầu cường đại tồn tại. Đối với những thứ này bất thế gia khủng bố tồn tại, trong tu tiên giới, đã ghi chép không nhiều lắm. Chính là Di La giới ở trong, cũng hẳn là không cực kỳ tường tận ghi chép. Bởi vì giờ khắc này loại này hung thần tồn tại, đừng nói linh giới bên trong, chính là Di La giới, sợ là từ lâu tuyệt tích rồi. Nếu không rất nhiều trong điển tịch, sẽ không cụ thể giới thiệu. Thái Tuế, Phù Du, người nói cái này hai đại tồn tại, kia sinh sôi nảy nở đời sau phương thức cùng tu tiên giới các tộc đều không giống nhau. Nhưng cái này hai đại tồn tại, Di La giới bên trong hay không còn có, ta cũng không biết. Bởi vì ta trong trí nhớ, căn bản cũng không có chút nào trí nhớ. Thái Tuế sinh sôi nảy nở, là phân giải bản thân tinh hồn bản nguyên, hóa hồn là sợi. Phù Du nhưng là dùng đặc thù phương thức tại chính mình tinh hồn bên trong nuôi dưỡng oán linh. Cái này hai loại sinh sôi nảy nở phương pháp, muốn nói có thể truyền thừa bản thể hấp thu thiên địa bản nguyên, không thể nói không có khả năng. Chẳng qua là Thái Tuế cùng Phù Du cái này hai loại vô thượng tồn tại Di La giới cũng đã không thấy. Muốn nói kia có tinh hồn sinh sôi nảy nở xuống, khả năng thật sự không lớn. Ít nhất ta không có chút nào ấn tượng. Cái này hai loại tồn tại tuy rằng tu luyện tới đỉnh nhọn chẳng qua là thực lực cường đại khó tả, nhưng sở hữu rất khó còn sống tu luyện tới cực cao cảnh giới. Tại kia còn nhỏ, nhất là kia linh trí không mở thời điểm, hầu như không có gì bảo vệ tính mạng thủ đoạn, chính là bình thường tinh hồn, đều có thể đem giết chết hoặc là thôn phệ. Nghe được Tần Phượng Minh nói ra, Tuấn Nham ánh mắt đột nhiên tinh mang nở rộ, nhìn Tần Phượng Minh hồi lâu, lúc này mới lên tiếng nói. hắn đương nhiên sẽ không nghĩ tới Tần Phượng Minh có một danh tự thân cận người chính là Thái Tuế Chi Thân. Hắn chẳng qua là đối với Tần Phượng Minh Kiến Văn Quảng Bác rất là ngạc nhiên. Thái Tuế mà nói, tu tiên giới còn có một chút giới thiệu, nhưng đối với Phù Du cái này một tồn tại, chính là Di La giới cũng đã hầu như không có gì ghi lại. Bởi vì Phù Du, chẳng qua là tại lúc thiên địa sơ khai từng có xuất hiện. Và lại số lượng cực kỳ ít ỏi, bởi vì cái đó ra đời quá mức hà khắc, căn bản không cách nào đại lượng xuất hiện hoặc là sinh sôi nảy nở. Kia không giống Thái Tuế, chỉ cần đạt tới phân công điều kiện, liền có thể trắng trợn phân giải, tuy rằng khả năng sống sót cực kỳ nhỏ bé, thế nhưng là phân công số lượng kỳ đa. Tại trời mà vừa vặn ra đời thời điểm, Thái Tuế nhất tộc cũng từng phồn thịnh nhất thời. Chẳng qua là tiên ma đại chiến, những cái kia nghịch thiên thô bạo hung ác ma tộc đều bị đồ diệt không còn. Thái Tuế, Phù Du với tư cách hung thần tồn tại, tự nhiên đứng mũi chịu sào. Tuy rằng hậu thế có quan hệ Thái Tuế giới thiệu nói kia là bảo vệ tộc thánh thú, đó cũng là khi đó bị một ít vô thượng tồn tại từ nhỏ thu phục Thái Tuế nhỏ hồn, trong cơ thể bị thiết trí bên dưới thiên địa linh văn lúc trước. Cái này cùng vô thượng khế ước tương tự, chỉ cần bị thiết trí qua phong cấm Thái Tuế nhỏ hồn bị nhất tông tộc hoặc là tông môn thu phục, kia trong cơ thể khế ước sẽ gặp bị kích phát, mà kia cũng liền muốn chung với cái kia một tông môn tông tộc. Mà Tần Phượng Minh chẳng qua là biết được Thái Tuế nhỏ hồn chỉ nhận một cái tông môn hoặc là tông tộc, cũng không biết việc này cụ thể. Bất quá Tần Phượng Minh cũng không nói gì, Tuấn Nham cho rằng Tần Phượng Minh đối với Thái Tuế cùng Phù Du sự tình đều vô cùng rõ ràng. Nghe được Tuấn Nham chi ngôn, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên một cổ kinh hãi chi ý phun ra mà hiện. Tuấn Nham nói, mặc dù không có khẳng định, nhưng băng nhi trong cơ thể còn có đời thứ nhất Thái Tuế thiên địa bản nguyên khả năng, vẫn là cực lớn. Nguyên thủy thánh hồn tôn khí tức cụ thể là cái gì, Tần Phượng Minh không rõ ràng lắm, hắn cùng với băng nhi có cộng sinh cùng chết khí ước, và lại riêng phần mình tinh hồn bên trong, đã có đối phương nhất tinh hồn. Có thể nói, giờ phút này Tần Phượng Minh tinh hồn trong cơ thể, cũng đã có một ít Thái Tuế tinh hồn. Cũng chính bởi vì Tần Phượng Minh trong cơ thể đã có băng nhi tinh hồn khí tức, này mới khiến hắn đang đối mặt đạo kia thần hồn năng lượng lưu chuyển thời điểm, cảm ứng được khí tức quen thuộc. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh cũng cuối cùng là hoàn toàn xác nhận xuống, hắn sở cảm ứng đến khí tức quen thuộc, chính là băng nhi Thái Tuế thần hồn khí tức. Cái này đủ để nói rõ, băng nhi trong cơ thể tinh hồn bản nguyên bên trong, có nguyên thủy nhất bắt đầu thiên địa bản nguyên. Cũng có thể nói, băng nhi tinh hồn, chính là một nguyên thủy thánh hồn tôn tồn tại. Vừa nghĩ tới băng nhi là một có thể cùng lúc thiên địa sơ khai những ngày kia mà đại năng cùng so sánh nguyên thủy thánh hồn tôn tồn tại, Tần Phượng Minh liền trong lòng kích động khó nhịn. Đè xuống kích động trong lòng, Tần Phượng Minh lần nữa mở miệng nói, ngươi nói cái này thần hồn năng lượng bên trong, có nguyên thủy thánh hồn tôn khí tức, nói đúng là cái này thần hồn năng lượng trong đản sanh tinh hồn bản nguyên, chính là nguyên thủy thánh hồn tôn rồi. Nhưng không biết cái này nguyên thủy thánh hồn tôn tinh hồn bản nguyên, đối với chúng ta có gì chỗ tốt? Đối với cái này thần hồn năng lượng lưu chuyển ở trong ẩn chứa có nguyên thủy thánh hồn tôn tinh hồn bản nguyên, Tần Phượng Minh đã đủ vững tin. Lệ Huyết về Hậu Thiên Kiền Nguyên Chi Địa nói, nơi này chính là bàn cổ đại đế một giọt hồn mưa mà thành chỗ, cái kia ra đời nguyên thủy thánh hồn tôn là lại khẳng định nhất. Nghe được Tần Phượng Minh cái này vừa hỏi, Tuấn Nham hai mắt tinh mang lập tức đại phóng. Chỗ tốt, người nói nguyên thủy thánh hồn tôn có gì chỗ tốt? Cái kia nguyên thủy thánh hồn tôn bên trong, thế nhưng là ẩn chứa có thiên địa mới bắt đầu thời điểm thiên địa bản nguyên, người nói có gì chỗ tốt? Tuấn Nham không có trả lời, nhưng là liên tiếp hỏi ngược lại. Cái kia nguyên thủy thánh hồn tôn trong thiên địa mới bắt đầu bản nguyên, có thể được chúng ta tìm hiểu hay sao? Tần Phượng Minh cũng không có khác thường, mà là mở miệng lần nữa tra hỏi. Cụ thể cái này nguyên thủy thánh hồn tôn có thể cho chúng ta loại nào chỗ tốt, ta trong trí nhớ không, bất quá loại này nghịch thiên tinh hồn bản nguyên, chỗ tốt tự nhiên sẽ có. Chỉ cần có thể đem đạt được, cẩn thận nghiên cứu, chẳng lẽ còn không thể có thu hoạch. Nghe được Tần Phượng Minh kiên định hỏi nói, Tuấn Nham thần sắc cũng hơi là chấn động, hơi là trầm ngâm sau đó, lúc này mới lên tiếng nói ra. Chẳng qua là hắn giờ phút này nói, đã không có lúc trước kiên định. Rõ ràng đối với nguyên thủy thánh hồn tôn, hắn cũng không biết cụ thể. Nhớ tới lúc trước, Tuấn Nham kiến thức hơn xa Tần Phượng Minh không giả, nhưng hắn cuối cùng không phải là lúc thiên địa sơ khai tồn tại. Đối với cái loại này nghịch thiên tinh hồn, hắn cũng chỉ là nghe nói qua, căn bản không khả năng nhìn thấy qua. Nói không chừng hắn trước chủ nhân trước cũng không biết cụ thể. Bất kể như thế nào, nếu như cái này thần hồn năng lượng bên trong ẩn chứa có nguyên thủy thánh hồn tôn tinh hồn bản nguyên, cái kia tất nhiên là muốn đem bắt lại. Chẳng qua là đạo này thần hồn năng lượng ẩn chứa băng hàn vô cùng khủng bố, nếu muốn đem phân chia giải, đạt được tinh hồn bản nguyên, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Tần Phượng Minh đưa ánh mắt từ Tuấn Nham trên người rời, lần nữa nhìn về phía trong sơn cốc thần hồn năng lượng, biểu lộ cũng theo đó trở nên ngưng trọng lên. Đối mặt cái này một kinh khủng thần hồn năng lượng, Tần Phượng Minh thật là có chút ít kiêng kỵ. Khu động thao thiết tiến lên, đương nhiên là Tần Phượng Minh đầu tiên nghĩ tới thủ đoạn. Cái này thần hồn năng lượng bên trong băng hàn, cũng không phải là bình thường băng hàn thuộc tính khí tức, đây là một loại băng hàn độc. nếu như có thể đem thu hoặc là luyện hóa, tuyệt đối là một lớn nghịch thiên chỗ tốt. Ngươi nên dùng của ngươi món này cường đại đồ vật thu, nếu như đem tổn thất, vậy cực kỳ đáng tiếc. Tuấn Nham phất tay, ánh mắt tập trung trong sơn cốc băng hàn thần hồn năng lượng, vội vàng ngăn cản Tần Phượng Minh nói. Băng hàn độc, Tần Phượng Minh nghe nói, thần sắc chịu chấn động, nhưng thoáng qua, hắn trong ánh mắt lập tức kinh hỉ thần sắc hiện ra. Ngươi có biện pháp đem cái này khí tức băng hàn thu hồi hay sao? Tần Phượng Minh trong lòng kinh hỉ, trong miệng cấp tốc nói ra. Băng hàn độc, có thể từ Tuấn Nham trong miệng nói ra, tự nhiên sẽ không bình thường độc tính đồ vật. Và lại cái này băng hàn cực kỳ khủng bố, Tần Phượng Minh đã thân thể sẽ qua. Nếu như ta tu vi là đại thừa cảnh giới, đương nhiên có thể đem cái này khí tức băng hàn hấp thụ. Thế nhưng là giờ phút này lấy ta trạng thái, nhưng là không cách nào làm được. Bất quá cũng không phải là không có biện pháp, của ngươi cái kia thần bí con ếch, trên người ma diễm, giống như là u lôi thiên hỏa. Loại này thiên địa lửa đối phó thần hồn năng lượng cực là thích hợp, dùng kia thử nghiệm công kích thần hồn năng lượng, nói không chừng có thể đem đánh tan. Đến lúc đó tự nhiên có thể một chút đem chỗ để ý. Tuấn Nham nhìn về phía nơi sa mạc diễm lôi oa, bỗng nhiên nói ra như thế một lời. U lôi thiên hỏa năng đủ đối kháng kinh khủng này băng hàn. Tần Phượng Minh khẽ giật mình, trong miệng kinh ngạc tra hỏi. U lôi thiên hỏa đối với thần hồn năng lượng có cường đại ăn mòn biến mất dung khả năng, nhưng sở hữu không dùng cực nóng làm trọng, đối với kinh khủng kia băng hàn, Tần Phượng Minh vẫn có chút không xác định. Hắn cũng không muốn u lôi thiên hỏa có cái gì tổn thất, đồng thời cũng không muốn u lôi thiên hỏa tổn thương nguyên thủy thánh hồn tôn bản nguyên. Người có thể yên tâm, coi như là cái kia băng hàn lại như thế nào, cũng đoạn là không thể nào đem u lôi thiên hỏa như thế nào đấy. Cái loại này thiên địa linh lửa, chính là cực kỳ hủy diệt khả năng, không có khả năng đơn giản cũng sẽ bị tổn hại. Mà cái kia nguyên thủy thánh hồn tôn bản nguyên, cũng tuyệt đối không có khả năng đơn giản sẽ hiện ra. Nhìn thấy Tần Phượng Minh khẽ cau mày, Tuấn Nham lập tức mở miệng nói. Hắn hoàn toàn đoán được Tần Phượng Minh suy nghĩ trong lòng. Tốt, ta đây khiến cho lệ huyết đến đây, khiến nó thử một lần. Tần Phượng Minh nghe nói, không do dự nữa, lập tức mở miệng nói. Đồng thời nhất đạo truyền âm cũng truyền đưa cho nơi sa ma diễm lôi oa. Chương 5596, hữu kinh vô hiểm. Sẽ khiến ta dùng u lôi thiên hỏa công kích cái kia thần hồn năng lượng. Mặc diễm lôi oa giờ phút này ngay tại tu di trong không gian, đối mặt kinh khủng kia thần hồn năng lượng. Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ để cho Mặc Diễm Lôi Oa thủ vệ ở một bên. Nghe được Tần Phượng Minh truyền âm, Lệ Huyết lập tức tới, nhưng nghe nói Tần Phượng Minh lời nói, Lệ Huyết hơi là kinh ngạc. Tuấn Nham nói cái kia thần hồn năng lượng bên trong băng hàn, là một loại băng hàn độc, u lôi thiên hỏa năng đủ đối kỳ khắc chế. Ngươi chỉ cần đem thần hồn năng lượng đánh tan, nhiếp khoảng cách đi ra một ít, nhìn xem có hay không có thể đem thu hồi. Tần Phượng Minh gật gật đầu, trực tiếp mở miệng nói. Đối với Tuấn Nham, Lệ Huyết đã biết được cha này lai lịch. Trực tiếp đối mặt Tuấn Nham, chính là Lệ Huyết đã là đại thừa cảnh giới, cũng hãy để cho trong lòng của hắn có sợ hãi cảm giác hiện lên. Đồng thời đối với Tần Phượng Minh có thể có được một danh tự Sơn Tiêu đi theo, trong lòng cũng là tràn đầy khiếp sợ. Bất quá giờ phút này nghe được Tần Phượng Minh nói, Lệ Huyết vẫn là trong lòng bồn chồn. Cái kia băng hàn thần hồn năng lượng, hắn đánh đáy lòng không muốn đi đụng vào. Thần hồn năng lượng bên trong băng hàn, hắn ngay cả thần thức cũng không dám hoàn toàn tiến vào trong đó. Tuy rằng u lôi thiên hỏa đối với thần hồn năng lượng có ăn mòn tan rã khả năng, thế nhưng là tế ra u lôi thiên hỏa là cần nguyên khí năng lượng gia trì đấy. Có thể đơn giản đem Tần Phượng Minh thân thể đóng băng băng hàn, Lệ Huyết cũng không vững tin không thể đem u lôi thiên hỏa ăn mòn. U lôi thiên hỏa là Lệ Huyết giờ phút này trong lòng một đại sát thủ giản, hắn cũng không muốn hao tổn. Đem người này cái mặc tinh thạch phù trận luyện hóa một chút, trong chốc lát khu động u lôi thiên hỏa thời điểm, để cho u lôi thiên hỏa tướng làm nổ, nói không chừng sẽ có chút ít trợ giúp. Nhìn thấy Lệ Huyết nhất thời không nói chuyện, Tần Phượng Minh trong lòng biết được Lệ Huyết suy nghĩ trong lòng. Vì vậy phất tay, đem một quả tinh thạch phù trận đưa đến Lệ Huyết trước mặt. Tinh thạch này phù trận, hoàn toàn là dụng thần hồn năng lượng luyện chế. Tinh khiết thần hồn năng lượng tự bạo đồ vật, đầy hữu hiệu dùng. Lệ Huyết nhìn thấy Tần Phượng Minh trong tay tinh thạch phù trận, lập tức lời nói lộ ra hưng phấn một ít. Một lát sau, cực đại mặc diễm lôi oa phi thân lên, hướng về sơn cốc chậm rãi nhích tới gần qua. Tần Phượng Minh cùng Sơn Tiêu dừng thân ở phía xa một cái ngọn núi bên trên, thần tình cũng đều trở nên khẩn trương hai phần. Mặc diễm lôi oa cự ly này một sơn cốc còn có 300 trượng xa, cũng đã không tiến lên nữa. Đối với cái kia thần hồn năng lượng lưu chuyển, Lệ Huyết cũng không dám khinh tâm. Một đoàn đỏ thấm hỏa đoàn đột nhiên tự mặc diễm lôi oa trên thân thể bắn ra, trực tiếp hướng về phía dưới sơn cốc mà đi. Chỉ thấy một đoàn hồng mang đột nhiên hiện ra, một hồi nổ vang, cũng vang lên theo tại xa xa trong sơn cốc. Đúng vậy. U lôi thiên hỏa quả nhiên có thể đối với cái kia băng hàn độc có lực chống cự. Theo nổ vang, Sơn Tiêu lời nói cũng vang lên theo tại Tần Phượng Minh bên tai. Tần Phượng Minh gật gật đầu, trong lòng cũng hơi hơi buông lỏng. Hắn thấy rõ, theo lệ huyết tế ra một đoàn liệt diễm trên không trung lóe lên, lập tức biến thành một cái đỏ thẫm hỏa diễm bốc hơi bao bọc cực lớn con ếch loại bàn chân cực lớn, như là lớn vô cùng bổ phiến. Một cước kia trưởng chỉ là lóe lên, liền đột nhiên xuất hiện ở trên sơn cốc trên không. Không một tia lưu lại, trực tiếp hướng về trong sơn cốc thần hồn năng lượng lưu chuyển vỗ mà đi. Ngay tại cự trưởng mang theo nhất đạo khủng bố vòi rồng kích xả tới thì, vốn yên tĩnh nằm ở trong sơn cốc cực lớn thần hồn năng lượng lưu chuyển, bỗng nhiên giống như con rắn độc thông thường, đột nhiên thân hình vừa nhấc dựng lên. Năng lượng bắt đầu khởi động bên trong, kia phía trước liền tạo thành một cái thật lớn viên cầu. Nhanh chóng như điện chớp, hướng về cực lớn liệt diễm bao bọc bàn chân trước mặt va chạm tới. Tốc độ cực nhanh, so với kia bàn chân nhìn qua còn muốn nhanh chóng hai phần. Song phương trong nháy mắt liền va chạm vào nhau, sấm sét nổ vang, liệt diễm lập tức quét sạch toàn bộ cái sơn cốc. Để cho Tần Phượng Minh cùng Tuấn Nham trong lòng cực kỳ một vui chính là, lệ huyết tế ra u lôi thiên hỏa, đụng vào ở đằng kia đoàn thần hồn năng lượng bên trên, cũng không bị băng hàn giam cầm, mà là đang trong tiếng lôi minh, cùng cái kia thần hồn năng lượng giằng co lại với nhau. Nói là giằng co, bất quá là túi kia quấn liệt diễm cực lớn bản chân đang không ngừng tránh lui. Vô cùng rõ ràng, lệ huyết thúc dục u lôi thiên hỏa, tuy rằng có thể khắc chế băng hàn thần hồn năng lượng, nhưng cũng là có chút lực bất tòng tâm. Bất quá theo một tiếng bạo tạc nổ tung hiện ra, đang tại từng bước áp sát thần hồn năng lượng, bỗng nhiên tại một cỗ hiện ra tràn đầy thần hồn năng lượng trong lúc nổ tung, trở nên chia năm xẻ bảy ra. Bạo tạc nổ tung trong tiếng nổ vang, cùng cái kia đoàn thần hồn năng lượng rằng co cực lớn bản chân đột nhiên vừa thu lại, lập tức một đoàn chừng một hai trượng lớn thần hồn sương mù đoàn bị kia cuốn vào đã đến trong đó. Cực lớn bản chân cấp tốc mà quay về, hướng về mặc diễm lôi oa tới. Không tốt, cái kia thần hồn năng lượng lại có thể lại lần nữa tụ tập. Ngay tại lúc Tần Phượng Minh cùng Tuấn Nham cho rằng lệ huyết có thể đem một đoàn thần hồn năng lượng nhiếp khoảng cách thời điểm, rồi lại đột nhiên nhìn thấy vừa vặn bị nổ tung phân giải thần hồn năng lượng, đột nhiên lại lần nữa tụ tập lại với nhau. To lớn đại năng lượng chảy giống như cũng không có phát sinh cái gì khác thường, cuốn sạch sương mù đi, theo sát cực lớn bản chân tung tích, hướng về nơi xa mặc diễm lôi oa bay nhào tới. Lệ huyết, cái này thần hồn năng lượng lưu chuyển tốc độ di chuyển không có ở đáy biển cấp tốc, người đang ở đây bốn phía né tránh, đem cái kia đoàn thần hồn năng lượng đưa đến chúng ta nơi đây. Tần Phượng Minh ánh mắt tránh gấp, đột nhiên mở miệng gấp giọng nói. Nghe được Tần Phượng Minh la lên, vốn là cấp tốc né tránh cực lớn mặc diễm lôi oa, thân hình lập tức ánh sáng màu đỏ lóe lên, cái kia đạo cự đại bàn chân, trực tiếp hướng về Tần Phượng Minh cùng Tuấn Nham chỗ kích xạ mà đến. Ngay tại lúc lệ huyết đem cái kia đoàn thần hồn năng lượng bao bọc u lôi thiên hỏa kích xạ đến xa xa thời điểm, đạo kia vốn truy độn mặc diễm lôi oa thần hồn năng lượng lưu chuyển cũng theo đó phương hướng biến đổi, vậy mà cấp tốc truy độn hướng về phía cực lớn bàn chân. Đối mặt cảnh này, Tần Phượng Minh cùng Tuấn Nham đồng thời thần sắc biến đổi. Tuấn Nham là thiên địa dị chủng, có thể thống soái thiên hạ đàn thú không giả, thế nhưng là hắn giờ phút này tu vi vẫn chưa tới huyền linh cảnh giới. Sự cường đại của hắn khí tức uy áp, cũng căn bản sẽ không đối với cái kia thần hồn năng lượng kia chút nào uy hiếp. Đối mặt vẻ này băng hàn, Tuấn Nham cũng không dám vững tin là có thể chống cự. Cũng may hắn còn tự tin tự thân tốc độ di chuyển, vì vậy không chút do dự nghi, thân hình đã hóa thành một đạo gió táp, hướng về xa xa kích bắn đi rồi. Hừ, thật đúng là cho rằng Tần mỗ chỉ sợ ngươi rồi. Đối mặt cực lớn thần hồn năng lượng lưu chuyển cuốn tới, Tần Phượng Minh sắc mặt đột nhiên ngoan lệ thần tình hiện ra, hắn cũng không có né tránh, mà là trong mũi đột nhiên hừ lạnh lên tiếng, một tiếng ngoan lệ lời nói vang lên theo rồi. Nương theo lấy Tần Phượng Minh hừ lạnh thanh âm, một tiếng điếc tai nhức óc cực lớn thú vật giống cũng vang lên tại ở giữa thiên địa. Nghe thế một tiếng thú vật giống, cấp tốc mà động Tuấn Nham ngưng trọng ánh mắt, cũng lập tức bằng phẳng xuống. Bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến, thanh niên còn có một đại sát thủ giản ở bên cạnh. Trong tiếng thú hống, vừa vặn bị Tần Phượng Minh thu hồi thao thiết càn khôn quỹ lần nữa bị hắn kích phát tại đương tràng. Một đoàn sương mù bao bọc tới, một cái cực lớn hung thú đột nhiên tung người mà ra, nghênh đón u lôi thiên hỏa biến thành bàn chân bay nhào mà đi. Ngay tại Tần Phượng Minh kích phát thao thiết càn khôn quỹ thời điểm, một tiếng truyền âm cũng theo đó truyền đưa cho lệ huyết. Cực lớn hung thú miệng lớn hé mở tới, cấp tốc tới cực lớn liệt diễm bàn chân đột nhiên vừa mở, một cái né tránh liền vượt qua nuốt cắn tới thao thiết hung thú miệng thú. Nhưng theo bàn chân đánh ra mà ra một đoàn thần hồn năng lượng sương mù đoàn, nhưng không có mau né thao thiết nuốt cắn, bị thứ nhất miệng nuốt vào đã đến trong bụng. Cảm ứng đến một cổ kinh khủng băng hàn đột nhiên quét sạch tại thao thiết trên thân thể, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy trong cơ thể hắn pháp lực năng lượng đột nhiên trở nên giống như nước vỡ đê thông thường điên cuồng tiết ra. Chỉ là trong nháy mắt, Tần Phượng Minh rồi đột nhiên cảm giác trong cơ thể pháp lực liền bị hút đi một phần ba nhiều. Ha ha ha, cái này băng hàn thần hồn năng lượng, nguyên lai cũng không phải không thể chống cự. Hơn nữa bị nuốt vào càn khôn quỹ ở bên trong, cũng không có phá hủy kia khí tức băng hàn. Cảm ứng đến trong cơ thể pháp lực cấp tốc sói mòn Tần Phượng Minh, chẳng những không có hoảng sợ thần sắc hiện ra, ngược lại một hồi vui mừng tiếng cười tự trong miệng hắn vang lên. Bản thân pháp lực năng lượng bị cấp tốc thu nạp mà ra, thả tại tu sĩ khác trên người, tuyệt đối là chí mạng cực kỳ. Thế nhưng là đối với Tần Phượng Minh mà nói, cấp tốc tổn thất pháp lực năng lượng đối với hắn cũng không phải không thể chịu được sự tình. Biết được chỉ cần thao thiết năng lượng tràn đầy, liền đủ đối kháng băng hàn thần hồn năng lượng Tần Phượng Minh, trong lòng lập tức như thế trở nên bình tĩnh trở lại. Đồng thời cảm ứng xuống dưới, hắn cũng phát hiện, thao thiết cũng không có tổn thương khí tức băng hàn. Thần niệm thúc dục cực đại thao thiết, trực tiếp nghênh đón vẻ này như là cực đại giao mãng vậy thần hồn năng lượng lưu chuyển mà đi. Trong khoảnh khắc, từng tiếng thú vật giống liền vang lên tại đương tràng. Không hao tổn năng lượng mà lo lắng cực đại hung thú, tại cực đại thần hồn năng lượng lưu chuyển quấn quanh, bao trùm tới, tả xung hữu đột, cực kỳ buông lỏng là được lao ra thần hồn năng lượng bao bọc. Tần Phượng Minh trong khoảng thời gian ngắn ăn linh dịch, rồi lại cũng có một hai chục giọt nhiều. Như thế cấp tốc làm tiêu hao, để cho Tần Phượng Minh cũng không khỏi trong lòng hoảng sợ. Chúng ta đoán không lầm, cái này thần hồn năng lượng bên trong, quả thật có một đoàn tinh hồn bản nguyên tồn tại. Ngay tại thao thiết đem cuối cùng một đoàn thần hồn năng lượng nuốt sau đó, một đoàn chừng đầu thông thường lớn nhỏ thanh xanh chi sắc sương mù đoàn xuất hiện ở cực lớn hung thú trước mặt. Cái này một đoàn sương mù đoàn thoáng hiện một đoàn vô cùng óng ánh màu xanh nhạt hào quang cũng không chói mắt, nhưng cho Tần Phượng Minh một cỗ chập chờn tâm thần kỳ dị cảm giác. Đột nhiên thấy kia đoàn sương mù đoàn hiện ra, Tần Phượng Minh liền lập tức thần niệm phát ra, cực lớn hung thú lóe lên mà về tới bên cạnh hắn. Đúng vậy, cái này là một đoàn nguyên thủy thánh hồn tôn tinh hồn bản nguyên đồ vật. Tuấn Nham cấp tốc tới, nhìn lên trước mặt lơ lửng không trung, không hề khắp nơi công kích thanh xanh chi sắc sương mù đoàn, Tuấn Nham biểu lộ đột nhiên kinh hỉ nổi lên, trong miệng gấp giọng nói. Cực lớn mặc diễm lôi oa thân hình hiện ra, cũng đến đương tràng. Thời khắc này cái kia đoàn màu xanh nhạt sương mù đoàn, lơ lửng tại giữa không trung không di động nữa mảy may. Nhìn qua giống như căn bản không có một tia lực công kích tồn tại. Thần thức cẩn thận dò xét, Tần Phượng Minh phát hiện, cái kia sương mù đoàn vô cùng bình thường. Ngoại trừ một cỗ cực kỳ tinh thuần thần hồn năng lượng khí tức tỏa ra bên ngoài, nhập lại không có chút nào khí tức băng hàn tồn tại. Tuấn Nham quả thật phán đoán không sai, cái này thần hồn năng lượng bên trong băng hàn cũng không có tiến vào hình thành tinh hồn bản nguyên bên trong. Đã không có băng hàn uy hiếp, Tần Phượng Minh lập tức thân hình lóe lên, liền muốn tiến lên đem cái này đoàn nguyên thủy thánh hồn tôn cầm nã thủ trong. Ngay tại lúc thân hình hắn vừa vặn tới gần cái kia đoàn sương mù thời điểm, một cỗ cực kỳ thật lớn bài xích lực lượng đột nhiên tuôn ra hiện tại bên trên thân thể của hắn. Lực đạo tới người, để cho đã có làm cho đề phòng Tần Phượng Minh, vẫn là lập tức bị quăng ra ngoài. Thân hình trên không trung một cái cuốn, cái này mới một lần nữa ổn định ra rồi thân hình. Tại sao có thể có một cổ cường đại bài xích lực lượng tồn tại? Thân hình đứng lại, Tần Phượng Minh đầy mặt vẻ kinh nghi nhìn về phía không chút sứt mẻ tinh hồn bản nguyên, trong miệng kinh thanh nói. Cái kia cổ cự lực hùng hậu, để cho thân thể cực kỳ cứng cỏi Tần Phượng Minh cũng khó có thể chống cự. Ở đằng kia cổ cự lực quanh quẩn tới, hắn vậy mà căn bản không có thể vận chuyển ra pháp lực năng lượng. Ha ha ha, nguyên thủy thánh hồn tôn tinh hồn bản nguyên, chính là ẩn chứa có nguyên thủy nhất thiên địa bản nguyên nghịch thiên tinh hồn, tự là không thể nào như là bình thường tinh hồn thông thường, có thể bị người đơn giản bắt. Nếu muốn đem đạt được, vẫn là cần phải hao phí một ít thủ đoạn. Nhìn thấy Tần Phượng Minh tại tinh hồn bản nguyên trước mặt ăn một thiệt thòi nhỏ, Tuấn Nham lập tức hặc hặc cười cười nói lên tiếng. Chương 5597, thánh hồn lực lượng. Nguyên thủy thánh hồn tôn là vật gì? Như thế ta cho tới bây giờ không từng nghe nói qua. Nghe được Tần Phượng Minh cùng Tuấn Nham cũng đều nhắc tới Nguyên Thủy Thánh Hồ Tôn danh tiếng, Lệ Máu lập tức nghi hoặc lên tiếng nói. Tần Phượng Minh cũng không giấu giếm Lệ Máu, lập tức mở miệng giải thích một phen. Hắn nói vô cùng đơn giản, cũng không có như Tuấn Nham lúc trước nói như vậy kỹ càng. Bất quá nghe được Lệ Máu trong tai, lại làm cho hắn đột nhiên trong lòng phanh phanh giật thon thót, đồng thời cũng có giật mình chi ý hiện lên. Lệ Máu tự nhiên sẽ hiểu có thể tại kiền nguyên chi địa trong đản sanh tinh hồn là như thế nào nghịch thiên, nhưng hắn cũng không biết loại này tinh hồn còn có một đặc thù xưng hô. Bất quá nhìn thấy Tần Phượng Minh cũng không đề cập kiền nguyên chi địa, Lệ Máu tự nhiên cũng là ngậm miệng không nói. Không biết như thế nào mới có thể đem cái kia đoàn tinh hồn bản nguyên cầm nã thủ trong. Giải thích một phen sau đó, Tần Phượng Minh lập tức quay người, nhìn về phía Tuấn Nham tra hỏi. Cái này đoàn tinh hồn bản nguyên mặc dù không có ra đời linh trí, cũng không có phóng thích bất luận cái gì pháp tắc khí tức. Nhưng ẩn chứa thiên địa bản nguyên lực lượng, cũng không phải là đơn giản liền bị không để ý tới đấy. Nếu muốn đem cầm nã thủ ở bên trong, phóng thích thiên địa pháp tắc ý cảnh mới có thể có hiệu quả. Tuấn Nham khẽ cau mày, trong miệng không chần chờ nói thẳng. Chẳng qua là hắn lời nói ra, trong ánh mắt tràn đầy khó xử thần sắc. Tại Tuấn Nham nhìn, giờ phút này vô luận là Tần Phượng Minh, vẫn là Mặc Diễm Lôi Oa, đều thì không cách nào thi triển pháp tắc ý cảnh đấy. Tần Phượng Minh đầu là một gã huyền linh đỉnh phong tu sĩ. Mà Ma Diễm Lôi Oa là một cái linh hài thi khôi. Thi triển pháp tắc ý cảnh có thể vượt qua tinh hồn bản nguyên bên trong thiên địa bản nguyên lực lượng. Tần Phượng Minh nhăn mày lại, trong miệng có chút không tin nghi âm thanh nói. Nguyên thủy thánh hồ tôn bên trong, còn có nguyên thủy nhất bắt đầu thiên địa bản nguyên, vậy dĩ nhiên không phải là chỉ một thiên địa pháp tắc. Tuấn Nham vậy mà nói chỉ cần tế ra pháp tắc ý cảnh là có thể vượt qua, điều này làm cho đã có làm cho nhận thức pháp tắc ý cảnh Tần Phượng Minh ở đâu có thể tin tưởng. Cái này nguyên thủy thánh hồ tôn bên trong, tuy rằng khả năng ẩn chứa có huyền bí khó tả mới bắt đầu thiên địa bản nguyên, thế nhưng bản nguyên sẽ không hiện ra. Là cần thánh hồn ra đời linh trí sau đó, tự hành tìm hiểu tu tập đấy. Vì vậy chỉ cần tế ra pháp tắc ý cảnh, liền đủ đem áp chế. Như vậy cũng tốt so với trong hải dương ẩn chứa có vô cùng minh mông thủy chi lực, nhưng cũng không hiện tại đi ra, mà chỉ cần một chiếc nho nhỏ thuyền gỗ, liền đủ tại quảng đại vô cùng trong hải dương ngao du. Không biết như thế giải thích, ngươi là hay không có thể hiểu ý của ta không? Tuấn Nham ánh mắt ngưng trọng, hơi là trầm ngâm, trả lời Tần Phượng Minh nghi vấn. Nghe được Tuấn Nham phen này giải thích, Tần Phượng Minh hơi có giật mình. Hai mắt tinh mang lập lòe, trong lòng cấp tốc cân nhắc. Tốt, ta liền thi triển pháp tắc ý cảnh, nhìn xem có hay không có thể đem cái này đoàn nguyên thủy thánh hồ tôn bắt lại. Không chần chờ bao lâu, Tần Phượng Minh đột nhiên mở miệng nói. Cái gì, ngươi bây giờ có thể thúc giục pháp tắc ý cảnh? Nghe được Tần Phượng Minh lời nói, Tuấn Nham lập tức chấn động. Ừ, không tệ, ta hiện tại có thể hơi chút thúc giục một ít pháp tắc ý cảnh. Tần Phượng Minh trong miệng nói qua, trong cơ thể đã tràn đầy pháp lực vận chuyển lên đến. Theo một cỗ không gian lay động chi ý hiện ra hiện tại hắn quanh người, không gian pháp tắc ý cảnh lần nữa bị hắn kích phát ra. Lúc này đây thi thuật, so với Tần Phượng Minh lúc trước thi triển, phương diện tốc độ vừa nhanh đi một tí. Cảm ứng đến không gian khí tức tràn ngập bốn phía, Tuấn Nham trong đôi mắt ngạc nhiên chi ý không khỏi hiện ra. Hắn đương nhiên là có kiến thức tồn tại, nhưng đúng là có kiến thức, mới biết được một danh tự tu sĩ tại Huyền Linh đỉnh phong thời điểm có thể tế ra pháp tắc ý cảnh khó khăn. Khiếp sợ ngoài, Tuấn Nham trong ánh mắt lại có nồng nặc sắc mặt vui mừng hiển lộ. Hắn giờ phút này cũng không thể độc lập, thế tất yếu mượn nhờ Tần Phượng Minh tương trợ mới có thể khôi phục bản thân thực lực. Đi theo tại như thế một danh tự tu sĩ bên cạnh, đối với hắn mà nói, tuyệt đối là một kiện vô cùng tốt sự tình. Ý cảnh kích phát, Tần Phượng Minh thân hình chậm rãi hướng về lơ lửng không trung cái kia đoàn tinh hồn bản nguyên nhích tới gần. Hắn tiến lên vô cùng cẩn thận, đi lại cực trì hoãn. Lúc đến lúc trước bị bắn ra bay lên khoảng cách thời điểm, càng là thân hình đình trệ tại đương tràng. Hơi là dừng lại, Tần Phượng Minh mới lần nữa lơ lửng cất bước, về phía trước bước ra một bước. Một bước này phóng ra, Tần Phượng Minh toàn thân lập tức siết chặt, trong cơ thể pháp lực tùy theo cấp tốc vận chuyển lên đến. Nhưng mà Tần Phượng Minh nghĩ thầm tình hình, cũng không có phát sinh. Cái kia cổ kinh khủng bài xích lực lượng, theo Tần Phượng Minh rảo bước tiến lên lúc trước phạm vi cũng không có xuất hiện lần nữa. Trong lòng không có chút buông lỏng, Tần Phượng Minh thân hình lần nữa chậm rãi hư đạp về phía trước. Không gặp được bất luận cái gì ngăn cản, thân hình hắn cuối cùng đã tới cái kia đoàn tinh hồn năng lượng phụ cận hơn một trượng chỗ. Nhìn lên trước mặt ánh huỳnh quang thoáng hiện, giống như tinh xảo tinh thạch thông thường, một đoàn thanh lam sắc ánh huỳnh quang chậm rãi lưu chuyển tinh hồn đoàn năng lượng. Tần Phượng Minh trong lòng phanh phanh nhảy lên, biểu lộ nháy mắt trở nên kích động lên. Khoảng cách gần như vậy, Tần Phượng Minh bỗng nhiên cảm thấy một cỗ kỳ dị khí tức tới người. Cỗ khí tức kia vô cùng huyền bí, cho hắn một loại không có gì sánh kịp minh mông cảm giác. Giống như đối mặt cái này một đoàn chỉ có đầu lớn nhỏ tinh hồn năng lượng, là một chỗ tràn ngập thần hồn năng lượng rộng lớn thiên địa. Mà cái kia đoàn tinh hồn năng lượng, chẳng qua là cái kia chỗ rộng lớn thiên địa một cái cửa vào. Nhưng mà lúc Tần Phượng Minh tập trung tinh lực vận chuyển toàn bộ thần thức dò xét thời điểm, đi phát hiện, trước mặt của hắn đột nhiên trở nên hỗn độn mông lung, để cho tâm thần hắn không khỏi chấn động. Giống như đối mặt cái này một đoàn tinh hồn năng lượng, đột nhiên biến thành một mảnh sền sệt sương mù tràn ngập tại xung quanh thân thể hắn, để cho hắn căn bản không thể nào dò xét tra rõ ràng. Ngay tại Tần Phượng Minh tâm thần lắc lư thì, từng đợt hư vô mờ mịt phạm âm đột nhiên vang lên tại tai của hắn bờ, để cho hắn bỗng nhiên đã mất đi suy nghĩ lực lượng. Tâm thần hoảng hốt tới, Tần Phượng Minh đột nhiên cảm giác quanh người giống như đột nhiên hiện ra từng đạo ba động kỳ dị. Cái kia chấn động cực kỳ rất nhỏ thật nhỏ, coi như vô cùng vô tận hết sức nhỏ sợi tơ thông thường tại hắn quanh người quay quanh chạy. Đột nhiên, cái kia hiện ra đạo đạo thật nhỏ chấn động, đột nhiên xâm nhập vào thân thể của hắn bên trong, để cho hắn toàn thân đột nhiên tràn ngập một loại khó có thể nói cảm giác. Trong chốc lát, nhục thể của hắn, giống như không có ở đây là chính bản thân hắn đấy, ngoại trừ một loại bên ngoài, rút cuộc không cảm ứng được bất kỳ cảm giác. Loại này cảm giác vô cùng chân thật, để cho Tần Phượng Minh tại loại này cảm giác kỳ dị bên trong, bỗng nhiên trở nên tâm vô bằng vụ, toàn tâm tiến vào loại này cảm giác kỳ dị bên trong. Nhìn Tần Phượng Minh đột nhiên lơ lửng trên không trung không có ở đây động tác, Tuấn Nham cùng Lệ Máu đột nhiên trong lòng căng thẳng. Hai vị tồn tại đều là kiến thức rộng rãi tồn tại, nhưng đối với cái gọi là Nguyên Thủy Thánh Hồ Tôn, ai cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Đối kỳ có gì loại nguy hiểm, bọn hắn căn bản cũng không biết được. Nhìn thấy Tần Phượng Minh biểu lộ buông lỏng, mang trên mặt nhàn nhạt dáng tươi cười, hai người nhất thời không biết Tần Phượng Minh cụ thể như thế nào. Tần Phượng Minh loại trạng thái này cũng không có tiếp tục bao lâu, theo hắn toàn thân một hồi lay động, hắn nhàn nhạt dáng tươi cười hiện ra biểu lộ bên trên, đột nhiên lại lần nữa trở nên ngưng trọng. Cái này đoàn tinh hồn bên trong, có một loại kỳ dị khí tức, tựa hồ có thể làm cho ta tinh hồn đắm chìm trong đó không thể ra khoảng cách. Đa tạ người kịp thời làm thức tỉnh ta, nói chuyện là bản thể huyền linh, theo Tần Phượng Minh thần tình lần nữa khôi phục, trong thức hải, một danh tự toàn thân giống như trong suốt sương mù khéo léo bóng người hiện ra, vô cùng tò mò nhìn thức hải trên không tầng kia năng lượng kỳ dị chấn động, coi như trong suốt vậy biểu lộ bên trên, tràn đầy ngạc nhiên chi ý. Mà giờ khắc này Tần Phượng Minh hai cỗ huyền hồn linh thân thể, biểu lộ ngưng trọng, cũng hiện đang tại bốn phía. Vừa rồi, hắn hai cỗ huyền hồn linh thân thể, đồng thời sa vào đến một loại kỳ dị ý cảnh bên trong, nhất thời đắm chìm trong đó khó có thể ly khai. Nếu như không phải là có tam thái tinh hồn đột nhiên tự trong tu luyện thức tỉnh, đồng phát ra một tiếng ngạc nhiên tiếng kêu, hắn hai cỗ huyền hồn linh thân thể, giờ phút này như trước sẽ không từ cái loại này kỳ dị trong trạng thái ly khai. Bất quá cái loại này trạng thái, Tần Phượng Minh nghĩ lại tới, vững tin có lẽ đối với hắn bản thân cũng không có nguy hiểm. Chẳng qua là tại loại này tình hình cũng có chút nguy hiểm, bởi vì một khi tiến vào, tựu sẽ khiến hắn mất đi đối với bản thân khống chế. Nếu như tại địa phương nguy hiểm tiến vào cái loại này trạng thái, không thể nghi ngờ sẽ đối với hắn là một loại chí mạng nguy hiểm. Cái này trong thức hải loại khí tức này giống như cùng thần hồn của ngươi năng lượng bất đồng, tại sao sẽ ở trong cơ thể ngươi? Cảm ứng đến nhận thức trên biển tràn ngập năng lượng chấn động, tang thái tinh hồn tràn đầy khiếp sợ thần sắc kinh thanh tra hỏi. Tại Tần Phượng Minh trong thức hải, rõ ràng không phải là Tần Phượng Minh tự thân thần hồn năng lượng, loại tình hình này, thế tất sẽ để cho thức hải trắng trợn kích động. Thế nhưng là Tần Phượng Minh giờ phút này trong thức hải, rồi lại hết sức bình tĩnh, giống như đây không phải là cùng năng lượng khí tức, căn bản cũng không có đối với Tần Phượng Minh thức hải có chút xâm lược. Người tại cỗ năng lượng này trong hơi thở, tại sao không có lâm vào trong đó đây? Tần Phượng Minh không có trả lời tang thái nghi vấn, mà là đột nhiên nghi vấn lên tiếng nói. Tại cái loại năng lượng này khí tức quét sạch tới, Tần Phượng Minh trong nháy mắt liền bị kia chiếm tâm thần, nhưng tang thái nhưng thật giống như không đã bị bất luận cái gì tập kích quấy rối. Điều này làm cho Tần Phượng Minh cực kỳ kinh ngạc, lâm vào trong đó, làm sao sẽ lại như vậy, cỗ khí tức này tuy rằng kỳ dị, nhưng giống như không mặt khác khác thường tồn tại. Chẳng qua là cảm giác có chút trầm trọng áp lực mà thôi. Tang thái tinh hồn hơi chút ngừng lại, một trận lập tức mở miệng nói. Nghe được tang thái chi ngôn, Tần Phượng Minh hơi là nhíu mày. Chẳng lẽ là, không có gì, người tiếp tục tu luyện đi, nếu như có thể tìm được phù hợp thân thể, ta sẽ cho ngươi lại lần nữa có được thân thể đấy. Đột nhiên, Tần Phượng Minh đột nhiên nghĩ tới điều gì, lập tức mở miệng phân phó nói. Tâm thần ly khai thức hải, Tần Phượng Minh lần nữa nhìn về phía trước mặt tinh hồn bản nguyên, biểu lộ tùy theo trở nên bình tĩnh trở lại. Như thế nào, nhìn thấy Tần Phượng Minh ánh mắt đột nhiên trở nên thanh minh, Tuấn Nham lập tức mở miệng hỏi. Ừ, cái này một đoàn tinh hồn bản nguyên bên trong giấu giếm càn khôn, nhưng muốn đạt được một ít gì, sợ cũng không phải là đơn giản sự tình. Mặt khác cũng có thể gặp nguy hiểm, nói không chừng có thể đoạt xá chúng ta tinh hồn. Vì vậy nếu muốn đem tìm hiểu, vẫn là cần tìm được phù hợp phương pháp mới có thể. Tần Phượng Minh không kỹ càng nói bản thân trải qua, hơi là trầm ngâm, nói ra một phen cẩn thận nói. Hắn lúc trước trải qua, mặc dù không có gặp được nguy hiểm, nhưng sẽ hay không bị cái này đoàn tinh hồn bản nguyên sơi tái bản thân tinh nguyên, Tần Phượng Minh cũng không dám cam đoan. Người nói không sai, có thể được gọi là nguyên thủy thánh hồ tôn tinh hồn bản nguyên, kia tự nhiên sẽ có một chút nguy hiểm tồn tại. Bất quá bây giờ tinh này hồn bản nguyên còn không có sinh ra linh trí, bị kia đoạt xá khả năng có lẽ cũng không lớn, bất quá cũng không thể để khinh tâm. Người bây giờ thử xem, có được hay không đem phân chia giải, thu hồi dồn vào phong ấn. Nếu như có thể phân giải, cái kia nguy hiểm thế tất cũng sẽ giảm nhỏ. Tuấn Nham gật gật đầu, trong miệng cũng vô cùng chắc chắc nói. Yên tâm, cái này nguyên thủy thánh hồ tôn tồn tại linh giới bên trong, cũng không khả năng ra đời linh trí đấy. Nghĩ đến chính là tại Di La giới ở trong, nếu muốn ra đời linh trí, sợ cũng không phải là đơn giản sự tình. Nếu không linh giới bên trong không sớm đã có nguyên thủy thánh hồ tôn tinh hồn đại năng tồn tại. Bất đồng Tần Phượng Minh mở miệng, lệ máu thanh âm của vang lên tại chỗ. Nghe được Lệ Huyết Chi nói, Tần Phượng Minh trong lòng lập tức nhẹ nhõm chi ý hiện lên. Lệ Huyết Chi nói cực kỳ, tại đây hậu thiên kiền nguyên chi địa ở bên trong, nếu như có thể ra đời chân chính linh trí tinh hồn bản nguyên, tại còn không có tử di la giới chia lìa thời điểm vừa ra đời, ở đâu còn có thể chờ tới bây giờ. Tần Phượng Minh vì vậy không trả lời lại, cánh tay chém ra, lập tức đem cái kia đoàn tinh hồn bản nguyên nắm ở trong tay. Có thể đem phân chia cắt. Tinh hồn bản nguyên vào tay, Tần Phượng Minh trong miệng lập tức kinh hỉ nói. Chương 5598, phong ấn. Cảm tạ các vị thư hữu cho Bách Luyện tặng phiếu đề cử, một tháng này, Bách Luyện vậy mà nhận được hơn 7.000 tấm phiếu đề cử, để cho hư chân cảm động. Lúc này cũng cảm tạ yêu chạy 5 cây em, Thái Nhất Thiền Sư, 17 ca thư hữu 52.493.761 dòng suối nhỏ róc rách các loại thật nhiều vị trí thư hữu đối với bách luyện lễ vật ủng hộ. Vào tay chính là một đoàn giống như chất lỏng sình sạch vậy kỳ dị vật, cái kia đoàn kỳ dị vật lạnh như băng lại ấm áp, tụ họp mà không tản ra, hiện ra phải vô cùng kỳ dị. Ngón tay đụng vào ở trên, cũng không có bị bất luận cái gì ngăn cản, trực tiếp liền tiến vào cái này một đoàn kỳ vật bên trong. Tần Phượng Minh không dám lại dùng thần thức dò xét, nhưng chỉ bằng bàn tay cảm ứng, như trước có thể cảm ứng rõ ràng đến cái này một đoàn vật chất là hết sức tinh thuần tinh hồn năng lượng, nhưng cùng bình thường tinh hồn bản nguyên lại cực không giống nhau. Vậy tinh hồn bản nguyên, cho dù là huyền linh, đại thừa tinh hồn bản nguyên, đụng vào ở trên cũng là một loại lạnh như băng cảm giác, nhưng cái này đoàn tinh hồn bản nguyên, rồi lại ẩn chứa có một loại nồng hậu dày đặc ấm áp cảm giác. Để cho Tần Phượng Minh càng là mừng rỡ là, cái này đoàn tinh hồn bản nguyên có thể được đơn giản phân cách. Hắn chẳng qua là lấy tay một chảo, tựa như cùng bông thông thường, bị hắn chảo lấy một bộ phận. Nhưng mà Tần Phượng Minh kinh hỉ cũng không có tiếp tục bao lâu, khi hắn xuất ra một cái hộp ngọc, cầm trong tay chảo lấy tinh hồn bản nguyên để vào trong đó, khép lại cái nắp, tiện tay tế ra một đạo phong ấn phù văn phong ấn thì, một tiếng bạo ông đột nhiên tự hộp ngọc trên vang lên. Tiếng nổ vang ở bên trong, chỉ thấy mới vừa rồi còn thật tốt hộp ngọc, đã biến thành bột mịn. Cái kia đoàn tinh hồn bản nguyên lơ lửng không trung, tốt như cái gì sự tình đều không có phát sinh. Nhìn lên trước mặt đột nhiên xuất hiện tình cảnh, Tần Phượng Minh nhất thời ngốc trệ tại đương tràng. Tinh này hồn bản nguyên đang không có ý cảnh dưới áp chế, sở hữu bản nguyên lực lượng sẽ cực kỳ tỏa ra, bình thường phong ấn phù văn, căn bản là không cách nào đem phong ấn. Ngay tại Tần Phượng Minh ngẩn ngơ thời điểm, Tuấn Nham thanh âm của tức thì tiến vào trong tai của hắn. Thanh âm lọt vào tai, Tần Phượng Minh thần tình lại lần nữa trở nên lỏng xuống. Hơi là trầm ngâm, Tần Phượng Minh lần nữa phất tay, lại một đầu hộp ngọc xuất hiện ở trong tay hắn. Lúc này đây, hắn cũng không có trực tiếp thu hồi tinh hồn bản nguyên, mà là hai tay bấm niệm pháp quyết, bắt đầu ở hộp ngọc bên trên bố trí đạo đạo phù văn. Sau một lát, Tần Phượng Minh lần nữa đem cái kia đoàn tinh hồn bản nguyên để đặt tiến vào trong hộp ngọc. Nắp hộp đậy lại, một đoàn ánh huỳnh quang tại nắp hộp dày hợp trong nháy mắt, lập tức từ hộp ngọc mặt ngoài lóng lánh dựng lên. Một hồi dồn dập âm thanh vù vù, cũng lập tức từ hộp ngọc bên trên vang vọng dựng lên. Một cỗ hùng hậu không gian năng lượng đột nhiên từ hộp ngọc bên trên nổi lên, hộp ngọc đột nhiên trở nên vặn vẹo phồng lên không ngừng dâng lên. Quả thật hữu hiệu, nhìn thấy hộp ngọc tuy rằng cực kỳ biến hóa, nhưng cũng không lại bạo liệt ra, Tần Phượng Minh lập tức vui vẻ nói. Tần Phượng Minh đương nhiên không có khả năng để cho hộp ngọc bản thân ra đời không gian ý cảnh, nhưng hắn vẫn có thể đưa hắn lĩnh ngộ không gian ý cảnh phù văn bố trí tại hộp ngọc bên trên. Không nghĩ tới, hiệu quả thần kỳ chuyện tốt, thật sự đem cái kia đoàn tinh hồn bản nguyên phong ấn tại sảng khoái trong. Bắt trước làm theo, rất nhanh, ba con hộp ngọc liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Lúc này đây có thể có được cái này một đoàn tinh hồn bản nguyên, có thể nói là Tư Dung, Tuấn Nham, Lệ Máu cùng hắn bốn người hợp lực kết quả. Nếu như có thể phân cách, Tần Phượng Minh cực kỳ công bình chia đều cái này đoàn tinh hồn bản nguyên. Hắn chẳng qua là dùng hộp ngọc thu hồi ba đoàn, còn lại tinh hồn bản nguyên khiến cho kia lưu tại cái kia một trong sơn cốc. Hắn ý định về sau để cho linh thú linh trùng đến sơn cốc này tự hành cảm ngộ, nói không chừng đối với trong linh thú linh trùng cũng có ít chỗ tốt. Tần Phượng Minh phất tay đem hai cái hộp ngọc phân biệt giao cho Tuấn Nham cùng Lệ Máu, thân hình lóe lên, như vậy ly khai tu di không gian. Như thế lâu như thế, đạo kia thần hồn năng lượng lưu chuyển như thế nào? Bắt đầu vừa ra khoảng cách trung linh tu di không gian, Tư Dung liền lập tức mở miệng hỏi. Lúc này Tư Dung thân thể mềm mại xếp bằng ở trong nước biển, biểu lộ bình tĩnh, toàn thân khí tức vững vàng, rõ ràng trong khoảng thời gian này không gặp được nguy hiểm gì. Những cái kia khủng bố băng hàn thần hồn năng lượng lưu chuyển không công kích ngươi đi. Mặc dù không có chứng kiến Tư Dung có gì khác thường, nhưng Tần Phượng Minh còn không có suy nghĩ mở miệng hỏi. Nghe được Tần Phượng Minh hỏi cái này, Tư Dung trong lòng vui vẻ, trên mặt đẹp lập tức vui vẻ hiện ra nói, hoàn hảo, trong khoảng thời gian này, nhập lại không có thần hồn năng lượng lưu chuyển từ phụ cận xẹt qua. Như vậy cũng tốt, ta chỗ này có một đoàn tinh hồn bản nguyên, ngươi trước nhận lấy. Cái này nhất tinh hồn bản nguyên vô cùng huyền bí, ngươi tốt nhất trước không nên luyện hóa, bất quá có thể đối với kia tìm hiểu. Bất quá ngươi nên tìm hiểu thời điểm, thế tất yếu phóng xuất ra pháp tắc ý cảnh, nếu không sẽ đã bị tinh hồn bản nguyên cường đại lực lượng bài xích. Ta chỗ này có cái này một cuốn trục, phía trên có ba đạo phù văn, ngươi tìm hiểu liền có thể đem hộp ngọc này trên phong ấn giải trừ. Tần Phượng Minh nói qua, một cái hộp ngọc cùng trên không con ve khuyết thương cùng nhau đưa đến Tư Dung trước mặt. Đồng thời một cuốn quyển trục cũng đưa đến nữ tu trước người. Cái kia thần hồn năng lượng bên trong, thật sự có tinh hồn bản nguyên, thật sự là quá tốt. Nghe được Tần Phượng Minh lời nói, Tư Dung lập tức đại hỉ. Nhìn không gian khí tức tán phát hộp ngọc, Tư Dung trong lòng cũng là liền giật mình. Nàng thật không ngờ, phong ấn tinh hồn bản nguyên, vậy mà cần dùng đến hiện ra không gian ý cảnh phù văn. Tư Dung rất là thông minh, nàng không hỏi Tần Phượng Minh chuyện đã xảy ra, mà là trực tiếp đem thu vào trong ngực. Tốt rồi, dưới đây chúng ta cần lại tìm kiếm một cái ngắn nhỏ thần hồn năng lượng lưu chuyển, lại đem thu hồi. Tần Phượng Minh ngắm nhìn bốn phía, mở miệng nói, nếu như nơi này có số lượng không ít thần hồn năng lượng lưu chuyển, tự nhiên không thể bỏ qua cơ hội này, có thể bắt mấy cái thần hồn năng lượng lưu chuyển, đối với hai người bọn họ mà nói, là vô cùng tốt sự tình. Tư Dung gật gật đầu, tất nhiên là biết được Tần Phượng Minh suy nghĩ trong lòng. Nhưng mà để cho hai người cực kỳ thất vọng là, hai người cẩn thận tại trong nước biển du đãng một ngày lâu, cũng không có gặp lại một cái ngắn nhỏ thần hồn năng lượng lưu chuyển. Không bằng chúng ta liền tùy ý thử xem chảo lấy một cái đi. Tại cổ tịch sâu bên trong cẩn thận tìm kiếm, đối với hai người mà nói, đều là một kiện không thoải mái sự tình. Mặc dù chỉ là ngắn ngủn một ngày, thế nhưng là cũng đã để cho hai người đã có mỏi mệt hình thái. Loại này mỏi mệt, không chỉ có thân thể, cũng có tâm lý đấy. Nghe được Tư Dung lời nói, Tần Phượng Minh lập tức biểu lộ ngưng trọng ngừng thân hình. Một ngày lâu, hai người bọn họ coi như là cẩn thận tiến lên, cũng đã xuất ra mấy vạn dặm xa. Gặp qua cực đại thần hồn năng lượng lưu chuyển, không 1.000, cũng đã có 5-600 đầu nhiều. Thế nhưng là trước lúc trước cái loại này chỉ có 20-30 trượng chiều dài năng lượng lưu chuyển, cũng không có gặp được một cái. Ngắn nhất đấy, cũng có 200-300 trượng chi trường. Tuy rằng hai người kết bạn mà đi, tâm lực trên hao tổn sẽ giảm ít hơn một chút, nhưng đang ở cái này bên trong đáy biển, hai người ai cũng không dám có chút khinh tâm. Vì vậy một mực tâm thần căng thẳng, không dám có chút lười biếng. Pháp lực hao tổn có thể bất kể, nhưng ở cái này sâu bên trong du đãng, đối với hai người thân hình cũng là không nhỏ gánh nặng. Rất rõ ràng, Tư Dung đã cảm nhận được lực bất tòng tâm. Tốt, chúng ta tu chỉnh một cái, sau đó tìm kiếm một cái lạc đàn thần hồn năng lượng lưu chuyển, đối kỳ thi thuật một phen. Tần Phượng Minh không chần chờ bao lâu, liền lập tức đồng ý Tư Dung nói. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh lờ mờ có loại cảm giác, cái kia chính là tại đây bên trong đáy biển, lúc trước bắt cái chủng loại kia ngắn nhỏ thần hồn năng lượng lưu chuyển, chắc có lẽ không rất nhiều. Trọn vẹn dừng lại 3 ngày, Tần Phượng Minh mới cùng Tư Dung lần nữa đứng dậy, bắt đầu tìm kiếm thích hợp thần hồn năng lượng lưu chuyển. Hai người muốn tìm, đương nhiên là phạm vi mấy trăm thậm chí hơn 1.000 trượng phạm vi không mặt khác thần hồn năng lượng lưu chuyển một cái. Đối mặt hai cái thần hồn năng lượng lưu chuyển, đối với hai người mà nói, cũng là cực kỳ nguy hiểm. Đáy biển địa vực rộng lớn cực kỳ, tuy rằng chưa hẳn sở hữu khu vực đều có loại này năng lượng lưu chuyển, nhưng Tần Phượng Minh phán đoán phạm vi cũng tuyệt đối không nhỏ. Không tiêu phí bao lâu thời gian, hai người liền đã tập trung vào nhất đạo. Đối mặt cái này một chân có 300-400 trượng chiều dài, tầm hơn 10 trượng rộng đích to lớn đại năng lượng chảy, Tần Phượng Minh cùng Tư Dung hai người cũng đều biểu lộ nháy mắt ngưng trọng lên. Tư Dung có thể đơn giản đem một cái 20-30 trượng dài năng lượng lưu chuyển bắt giữ, nhưng tuyệt đối không có khả năng đối với cái này như thế nào. Cực đại thân hình lóe lên, lệ máu xuất hiện lần nữa tại hai người bên cạnh. Đối mặt cái này cực đại, kinh khủng băng hàn thần hồn năng lượng lưu chuyển, Tần Phượng Minh coi như là biết được thao thiết càn khôn quỹ đối kỳ có thật lớn khắc chế, cũng là tâm thần căng thẳng, không dám có chút buông lỏng. Cảm ứng đến xa xa tới lui tuần tra to lớn đại năng lượng chảy, Tần Phượng Minh biểu lộ trở nên hết sức ngưng trọng. Dưới đây chúng ta đối phó cái này, cần ta đám hợp lực mới có thể. Tại trong nước biển tới so với tốc độ là không thể được đấy. Vì vậy Tần Mộ ý định tới liều mạng, không biết hai vị ý như thế nào. Tần Phượng Minh suy nghĩ một lát, nói thẳng ra bản thân ý định. Mặt đối mặt trước khủng bố thần hồn năng lượng lưu chuyển, Tần Phượng Minh tự nhiên không thể độc đoán. Hắn lúc này đây không có tính toán để cho Tư Dung tiến đến khảo thí, mà là nói thẳng ra một loại khác phương án. Trước đó lần thứ nhất Tư Dung có thể đào thoát, là vì dự đoán thiết trí tốt rồi truyền tống trận. Thế nhưng loại phương án, giống nhau có hung hiểm, nếu như vừa vặn có một cái năng lượng lưu chuyển từ truyền tống trận làm cho đi ngang qua, bọn hắn đem tránh cũng không thể tránh. Thay vì bốc lên cái loại này nguy hiểm, còn không bằng trực tiếp đối mặt cái này năng lượng lưu chuyển. Người ý định trực tiếp dùng cái kia hung thú nuốt thần hồn năng lượng, phương pháp này đem hao tổn số lớn pháp lực năng lượng, người có nắm chắc có thể làm cho cái kia hung thú chống cự được cái kia băng hàn ăn mòn sao? Lệ máu tận mắt nhìn đến qua Tần Phượng Minh ra tay đối phó băng hàn độc tràn ngập thần hồn năng lượng, vì vậy trực tiếp mở miệng nói. Pháp lực năng lượng không cần lo lắng, ta chỉ là lo lắng sẽ hay không có mặt khác năng lượng lưu chuyển tiến đến, hợp lực vây công chúng ta. Nếu như chúng ta hợp lực, đem dẫn dắt hướng lên phương hướng, rời xa chỗ này mới nước biển, không biết có vài phần nắm chắc có thể làm được. Tần Phượng Minh ánh mắt trầm xuống, nói, đối mặt nhất đạo thần hồn năng lượng lưu chuyển, Tần Phượng Minh còn có mấy phần nắm chắc có thể ứng đối. Nhưng nếu như lúc trước thông thường, có 3-4 đạo năng lượng chảy cùng nhau tới, hắn cho dù có tiểu hồ lô bên người, đến lúc đó cũng thế tất khó có thể kịp thời tụ tập được đầy đủ linh dịch. Dẫn cách xa nơi đây, chỉ dựa vào ta lực lượng một người, căn bản cũng không khả năng. Nghe được Tần Phượng Minh lời nói, Tư Dung trong lòng trầm xuống, lập tức mở miệng nói. Không phải là ngươi một người, lệ máu phóng xuất ra u lôi thiên hỏa, ngươi tế ra tiên nghe Phật quang, chỉ cần các ngươi có thể hộ vệ chúng ta quanh người hơn 10 trượng phạm vi không bị thần hồn năng lượng xâm nhập, còn dư lại giao cho Tần Mỗ là tốt rồi. Tần Phượng Minh ánh mắt đột nhiên trở nên vô cùng kiên định, trong lòng rõ ràng hạ quyết tâm, rất là chắc chắc nói. Cái gì, ngươi nói là ngươi một thân một mình là có thể đối phó kinh khủng kia băng hàn thần hồn năng lượng? Chẳng lẽ chính là ngươi chuồng nuôi cái gì khủng bố linh thú hay sao? Nghe được Tần Phượng Minh lời nói, Tư Dung lập tức thần sắc đại biến nói. Tư Dung đã nghe được Lệ Máu nói cái gì hung thú, nhưng nàng không tin chỉ dựa vào Tần Phượng Minh một đầu linh thú là có thể chống cự được băng hàn cực kỳ thần hồn năng lượng. Đi cùng không được, chỉ có thử qua mới hiểu. Tần Phượng Minh cũng không nhiều làm giải thích, lập tức mở miệng nói. Tư Dung biểu lộ nghi hoặc, nhưng không hỏi lại. Ba người vì vậy không chần chừ nữa, hơi là hiệp thương sau đó, liền lập tức hướng về kia đầu cực kỳ to lớn thần hồn năng lượng lưu chuyển nhích tới gần qua. Để cho ba vị đại năng lớn là không có nghĩ tới là, ba người hợp lực tới, vậy mà rất là nhẹ nhõm liền đem cái này cực kỳ to lớn thần hồn năng lượng lưu chuyển dẫn cách chỗ này khu vực. Nhìn một đầu khủng bố thao thiết hung thú tại băng hàn kinh khủng thần hồn năng lượng bên trong tả xung hữu đột, trắng trợn gặm cắn nuốt cái kia vô cùng băng hàn thần hồn năng lượng, Tư Dung một đôi trong đôi mắt đẹp khiếp sợ thần sắc, thật lâu khó có thể biến mất. Sau khi cực đại hung thú đem cuối cùng một đoàn thần hồn năng lượng nuốt sau đó, vốn trong dự liệu nguyên thủy thánh hồ tôn tinh hồn bản nguyên, lúc này đây vậy mà không xuất hiện. Nhìn lên trước mặt trống không nước biển, Tần Phượng Minh ba vị đại năng cũng đều ngốc trệ tại đương tràng. Chương 5599, đáy biển. Tháng này khả năng đổi mới không có quy luật, cuối năm sự tình đặc biệt nhiều, có thể xuất mã phát bao nhiêu. Hôm nay đã về trễ rồi, chỉ có thể cái này một ít chương rồi. Đạo này thần hồn năng lượng lưu chuyển, chân có mấy trăm trượng chiều dài, tầm hơn 10 trượng rộng thùng thình, trong đó sở hữu thần hồn năng lượng bàng bạc, Tần Phượng Minh khó có thể độ lượng. Năng lượng to lớn như vậy chảy, bên trong vậy mà không tinh hồn bản nguyên, cái này tại sao có thể không cho người kinh ngạc. Đạo này năng lượng lưu chuyển vậy mà không ra đời tinh hồn bản nguyên, nhưng mà làm sao có thể đủ tụ tập như thế bàng bạc thần hồn năng lượng mà khuếch tán đây. Nhìn lên trước mặt trống không nước biển, Tư Dung biểu lộ vô cùng không hiểu mở miệng nói. Giờ phút này Tần Phượng Minh, trong lòng đồng dạng là loại này ý tưởng. Tại hắn nghĩ đến, to lớn như vậy nhất đạo thần hồn năng lượng lưu chuyển, bên trong tinh hồn bản nguyên, có lẽ so với lúc trước cái kia nhất đạo tinh hồn bản nguyên càng lớn mới phải. Lệ Máu không nói gì, rõ ràng cũng đúng trước mặt chứng kiến rất là khó hiểu. Chúng ta tu chỉnh một phen, lại tìm kiếm nhất đạo thần hồn năng lượng lưu chuyển. Tần Phượng Minh ổn định tâm thần, biểu lộ lại lần nữa trở nên bình tĩnh nói. Một tháng sau, lúc Tần Phượng Minh khu động thao thiết đem cuối cùng một đoàn băng hàn thần hồn năng lượng nuốt sau đó, ba người lần nữa kinh ngạc đứng ở lạnh như băng trong nước biển, nhìn lẫn nhau, nhất thời im lặng dâng lên. Đây là bọn hắn ba người hợp lực đồ diệt đạo thứ tư cực kỳ to lớn thần hồn năng lượng lưu chuyển. Cái này bốn đầu thần hồn năng lượng lưu chuyển, ít nhất nhất đạo, cũng có gần 200 trượng chiều dài, 40-50 trượng vừa thô vừa to. Lớn nhất nhất đạo càng là đạt đến 5-600 trượng lớn. Nhưng mà bốn đạo thần hồn năng lượng lưu chuyển bị Tần Phượng Minh khu động thao thiết chật vật nuốt hoàn hậu, căn bản cũng không có nhất đạo còn có tinh hồn bản nguyên tồn tại. Lệ Máu, người đã từng là nói, một chỗ hậu thiên kiền nguyên chi địa, khả năng đầu ra đời một danh tự vô thượng tồn tại. Nơi này thần hồn năng lượng lưu chuyển không tinh hồn bản nguyên tồn tại, có phải hay không nói nơi đây khả năng chỉ có lúc trước chúng ta đạt được cái kia nhất tinh hồn bản nguyên tồn tại. Đứng thẳng tại chỗ hồi lâu, Tần Phượng Minh lúc này mới biểu lộ trầm thấp mở miệng nói. Nghe được Tần Phượng Minh lời ấy, Lệ Máu liền lập tức đã minh bạch Tần Phượng Minh lời ấy ý gì. Trầm ngâm hồi lâu, Lệ Máu lúc này mới lên tiếng nói, trên lý luận mà nói, một chỗ hậu thiên kiền nguyên chi địa, là khả năng ra đời một vị là trên tồn tại, cũng chỉ có thể ra đời một vị vô thượng tồn tại. Cái gọi là một núi không thể chứa hai cọp, nếu như một chỗ kiền nguyên chi địa còn có mặt khác vô thượng tinh hồn ra đời, cái kia cả hai thế tất sẽ tranh đoạt thiên địa tạo hóa. Kết quả kia cũng chỉ có thể lưu lại một tinh hồn bản nguyên. Nhưng mà điều này cũng không có thể nói tại tinh hồn bản nguyên ra đời linh trí lúc trước, một chỗ hậu thiên kiền nguyên chi địa cũng chỉ biết ra đời một cái tinh hồn bản nguyên. Nói không chừng sẽ có mấy cái thậm chí hơn 10 trên trăm số lượng tinh hồn bản nguyên ra đời. Chẳng qua là về sau bị cái thứ nhất ra đời linh trí tinh hồn bản nguyên cưỡng ép thôn vệ mất mạng. Ngươi nói không phải không có lý, nhưng mà nơi đây lớn như thế thể tích thần hồn năng lượng đều không có ra đời tinh hồn bản nguyên, không thể nghi ngờ nói rõ hai loại khả năng, một loại là, nơi đây xác thực đầu ra đời nhất đạo tinh hồn bản nguyên, khác một loại khả năng, cái kia chính là những thần hồn năng lượng này chảy, còn không có đạt tới ngưng tụ tinh hồn bản nguyên tình trạng. Tần Phượng Minh gật gật đầu, trong miệng tùy theo nói ra. Còn có một loại khả năng, cái kia chính là cái này ma hồn biển đáy biển cực kỳ quảng đại, mà tại phạm vi nhất định ở trong, khả năng chỉ biết ra đời nhất đạo tinh hồn bản nguyên. Mặt khác thần hồn năng lượng lưu chuyển, nhưng không có ra đời tinh hồn bản nguyên cơ hội. Tư Dung nghe được Tần Phượng Minh nói, lập tức mở miệng bổ sung. Ngươi nói cũng có khả năng, nhưng vô luận nói như thế nào, này loại khả năng ra đời tinh hồn bản nguyên thần hồn năng lượng lưu chuyển, đều là đoạt thiên địa tạo hóa mới hình thành, có thể có được một cỗ, dĩ nhiên là chúng ta vô cùng may mắn. Nếu muốn lại tìm được nhất đạo tinh hồn bản nguyên, sợ là chúng ta cũng không có vận khí cơ duyên. Ti thiên tử, nơi này thần hồn năng lượng trong băng hàn, là một loại băng hàn độc, không biết ngươi là hay không có hứng thú thu một ít nơi này băng hàn thần hồn năng lượng. Tần Phượng Minh suy xét, nhìn về phía Tư Dung nói ra như thế một phen nói. Hắn lời ấy ý tứ đã vô cùng rõ ràng, đó chính là hắn cũng định buông tha tiếp tục tìm kiếm tinh hồn bản nguyên. Nghe được Tần Phượng Minh phen này nói, Tư Dung biểu lộ nhập lại không có gì khác thường. Tuy rằng ba người phối hợp lẫn nhau đối phó nhất đạo thần hồn năng lượng không có quá nhiều nguy hiểm, nhưng nàng cùng Tần Phượng Minh làm tiêu hao cũng là cực lớn. Nếu như không phải là có Tần Phượng Minh cái kia huyền bí linh dịch, cùng với nhiều loại có thể khôi phục bản thân trạng thái đan dược, đổi lại người khác chính là đối mặt nhất đạo băng hàn thần hồn năng lượng, cũng là không thể nào đấy. Cho dù là một danh tự đại thừa tu sĩ, đối mặt loại này băng hàn tràn ngập thần hồn năng lượng, chỉ sợ cũng lành ít dữ nhiều. Vẫn lạc tại thần hồn năng lượng tàn sát bừa bãi bên trong, cũng tuyệt đối không phải là cái gì sự tình ngoài ý muốn. Nơi đây băng hàn cùng ta không có ích lợi gì chỗ, vì vậy không có tính toán sưu tập. Bất quá về sau gặp ma u minh sương mù, ta là cần sưu tập một chút. Cái loại này ma vụ, chính là đại thừa gặp được, cũng chỉ có tránh lui một đường. Về sau nói không chừng có thể dùng đạt được, Tư Dung không do dự, lập tức mở miệng nói. Thu thập ma u minh sương mù không có gặp nguy hiểm, về sau ly khai, người có thể tự trắng trợn thu thập. Hiện tại ta nghĩ bỏ vào đáy biển, nhìn phía dưới rút cuộc là loại nào một phen cảnh tượng. Tần Phượng Minh gật gật đầu, đối với Tư Dung không thu tụ tập nơi này băng hàn thần hồn năng lượng, nhập lại không có gì ngoài ý muốn. Độc tính đồ vật, tu tiên giới rất nhiều, cũng không phải ai cũng nguyện ý lấy được. Nghe ổn Tần Phượng Minh lời nói, Tư Dung nhập lại không do dự, lập tức liền gật đầu. Nếu như đến nơi này, nếu như không dưới đến phần đáy xem một chút, tự nhiên trong lòng sẽ lưu lại tiếc nuối. Tư Dung biết được, nếu như lúc này đây ly khai nơi đây, về sau thực liền không có cơ hội xuống lần nữa đến nơi đây. Không Tần Phượng Minh làm bạn, nàng vững tin không có khả năng bỏ vào sâu như thế. Tần Phượng Minh một mực nhớ kỹ lệ máu nói phía dưới khả năng có hồn hải. Một chỗ có thể là bàn cổ đại đế hồn mưa mà thành hồn hải, sẽ có loại nào chỗ tốt, Tần Phượng Minh cũng không dám tưởng tượng. Coi như là phía dưới hồn hải không mặt khác kỳ dị công hiệu, chỉ là hồn hải trong tinh thuần thần hồn năng lượng, liền đủ để cho tu sĩ đạt được không nhỏ chỗ tốt. Nếu như đã tới nơi đây, không tiến vào dò xét một phen, Tần Phượng Minh lại ở đâu cam tâm. Tu chỉnh một phen, hai người một con ếch như vậy hướng về phía dưới nước biển rơi xuống mà đi. Trải qua cùng mấy đạo thần hồn năng lượng lưu chuyển tranh đấu, Tần Phượng Minh cùng Tư Dung sớm đã không còn sợ hãi tâm lý. Tuy rằng giờ phút này như trước không dám đối mặt mấy đạo thần hồn năng lượng lưu chuyển, nhưng cũng đã không có vừa bắt đầu thì hoảng sợ. Bất quá cẩn thận cũng không có mất đi, theo thân hình hạ xuống, Tần Phượng Minh càng là trực tiếp tế ra ý cảnh dò xét bốn phía. Cố ý cảnh dò xét, tự nhiên có thể làm cho hai người phòng ngự phạm vi trắng trợn tăng lớn. Ồ, cái này bốn phía, đã không có thần hồn năng lượng lưu chuyển tồn tại, chính là thần hồn năng lượng khí tức, cũng tựa hồ trắng trợn giảm bớt. Theo thân hình hạ xuống, vẻn vẹn mấy trăm trượng về sau, Tần Phượng Minh liền đột nhiên kinh dị lên tiếng. Bắt đầu vẫn có thể dò xét đến một hai đạo thần hồn năng lượng tới lui tuần tra, nhưng giờ phút này quanh người đã không có bất luận cái gì thần hồn năng lượng lưu chuyển tồn tại. Đồng thời để cho Tần Phượng Minh cảm giác giật mình là, nơi đây trong nước biển thần hồn năng lượng độ dày, vậy mà trắng trợn làm giảm bớt. Tư Dung cùng lệ máu, tự nhiên cũng cảm ứng được khác thường. Dừng thân, phía dưới giống như có chút khác thường tồn tại. Đột nhiên, ngay tại Tần Phượng Minh nhẹ kêu lên tiếng về sau, hắn đột nhiên lần nữa gấp giọng mở miệng nói. Tần Phượng Minh lời nói ra khỏi miệng, hai người một con ếch đồng thời ngừng thân hình. Phía dưới giống như không nước biển rồi, thân hình đột nhiên ngừng, Tần Phượng Minh một tiếng làm cho người ta kinh ngạc lời nói cũng vang lên theo tại đương tràng. Đến đáy biển sao, Tư Dung đột nhiên nghe thấy tới, đầu tiên nghĩ tới, chính là đã tới đáy biển. Nhưng mà Tần Phượng Minh rồi lại biểu lộ cực kỳ ngưng trọng lắc đầu, trong miệng vô cùng làm cho người ta kinh ngạc chậm rãi nói, không, phía dưới không phải là đáy biển, nhưng phía dưới nhưng không có nước biển, chỉ có một mảnh đen kịt trống trải chi địa.